Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153, có thể thật dễ nói chuyện a. Theo thanh niên đầu chọc hai mắt đóng mở, nó thanh tịnh hai mắt, phảng phất tinh khiết như nước, nhưng lại có một loại không nói ra được lực hấp dẫn. Giống như có thể đem người tâm thần đều hút vào trong mắt của hắn. Để cho người ta loạn thần, thậm chí đều sẽ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất thân thể của đối phương đều tản mát ra quang mang, như là thần linh đồng dạng, khiến người sinh ra cúng bái chi ý. Loại cảm giác này, để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, thể nội tu vi trong nháy mắt vận chuyển, vệ chủng càng là tại thời khắc này có chút chuyển động. Lưu chuyển toàn thân lúc, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không có phát hiện, con người của hắn chỗ sâu, lại có tử mang chợt lóe lên. Tử mang này, đúng là hắn ở trong linh tức hương, hấp thu tử quang kia về sau, cùng vệ chủng dung hợp dưới, hình thành kỳ dị chi quang, giờ khắc này ở xuất hiện sát na, khoanh chân ngồi tĩnh tọa thanh niên đầu chọc, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nguyên bản bình tĩnh thanh nhã thần sắc, cũng đều tại một cái chớp mắt này có chỗ cải biến. Khuôn mặt có chút động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý, mà theo thần sắc hắn biến hóa. Trước đó hình thành loại chấn nhiếp tâm thần chi lực kia cũng đều lập tức bất ổn, tiêu tán ra, khiến cho thân thể run rẩy, giống như khống chế không nổi bước chân phải đi về phía trước đi. Lục Tử Hào toàn thân run lên, tựa như đại mộng mới tỉnh, biểu lộ hãi nhiên, thở dốc gấp rút, đây là thuật pháp gì? Lục Tử Hào vì đó nghẹt ngào, trong mắt lộ ra cảnh giác cùng chấn kinh, không có đi để ý Lục Tử Hào phản ứng. Thanh niên đầu chọc này có chút nghiêng đầu, tư thái nhìn hình như có loại trong lòng cao quý, bên cạnh hắn vị hộ vệ kia, hiển nhiên cũng chính là lần này chiến võ các người dự thi. Lập tức xoay người lắng nghe, một lát gật đầu, đứng dậy hướng về Lục Tử Hào đi đến, cho đến đứng ở điểm hội hợp trung tâm, giơ cánh tay lên, hướng về Lục Tử Hào ngoắc, giống như tại khiêu chiến. Lục Tử Hào sắc mặt biến hóa, kiêng kỵ nhìn một chút thanh niên đầu chọc kia, vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trong mắt lộ ra trưng cầu chi ý, dù là hắn lại kiêu ngạo, giờ phút này cũng đều trong nháy mắt thu hồi, biết trận chiến này vô cùng gian nan, đối phương quá mức cường hãn, mà trong lòng của hắn, Vương Bảo Nhạc một dạng cường hãn, cho nên giờ phút này bản năng xin giúp đỡ, còn có hộ vệ, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không quen nhìn thanh niên đầu chọc vừa rồi tư thái. Đồng thời cũng cảm nhận được trên thân người này uy áp, là trong những đối thủ cùng cảnh chính mình gặp phải người mạnh nhất. Thế là cũng học theo khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng, Tử Hào, nhưng chiến không sao, đây là ngươi thi đấu. Đánh một, thắng bại thắng thua đó là ngươi sự tình, có thể hai đánh một, muốn hỏi ta Vương Bảo Nhạc có đồng ý hay không? Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Lục Tử Hào nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù cùng Vương Bảo Nhạc không hợp nhau, lại thấy ngứa mắt. Nhưng tại giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc câu nói này, để tim của hắn lập tức ổn không ít, giờ phút này ngẩng đầu về sau, nhìn qua hướng mình ngoác tu sĩ mặc áo giáp màu tím. Lục Tử Hào trong mắt tuôn ra chiến ý, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phóng đi, tốc độ của hắn nhanh chóng, sát na tới gần về sau, lúc bấm niệm pháp quyết lập tức bốn phía năm thanh phi xương kiếm. Phá không mà đi, càng có lá bùa bị hắn vung ra, hóa thành thuật pháp oanh minh. Mà tu sĩ mặc áo giáp màu tím kia, khóe miệng lộ ra cười lạnh, trong lúc cất bước chân phải đạp mạnh, lập tức linh khí tựa như phong bạo, từ nó dưới chân bạo phát đi ra, thẳng đến Lục Tử Hào. Lục Tử Hào hiển nhiên tại linh hoạt cùng phương diện tốc độ càng có ưu thế. Giờ phút này nhoáng một cái tránh đi, xuất thủ lần nữa, trong lúc nhất thời, hai người tại điểm hội hợp này ở giữa, trực tiếp liền chiến ở cùng nhau, mà trận chiến này... Dù là Vương Bảo Nhạc không có phóng thích pháo hoa, vẫn như trước hay là đưa tới không trung trên khán đài. Liên bang quan viên cùng quân đội, còn có Phiêu Miểu đạo viện coi trọng cùng ngóng nhìn. Hắn, chính là người kia đệ tử a. Quân đội trên khán đài, vị kia Chu tướng quân hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt rơi vào thanh niên đầu chọc trên thân. Người này tên là Lý Vô Trần, là Phiêu Miểu đạo viện thái thượng trưởng lão duy nhất đệ tử thân truyền. Lai lịch cùng hồ sơ của hắn, quyền hạn của ta không nhìn thấy. Một bên Chu Lộ thấp giọng nói, ngươi đương nhiên không thấy được, hắn năm nay 20 tuổi đi. Chu tướng quân trong mắt lộ ra thâm thúy, dần dần trong con mắt có hàn mang, nhưng rất nhanh liền bị cưỡng ép đè xuống. Nội tâm mặc niệm mấy lần thanh niên đầu chọc danh tự, trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, liên bang quan viên nơi đó cũng đều đối với thanh niên đầu chọc ghé mắt, hiển nhiên cũng là biết đối phương sư thừa, nhưng không có như Chu tướng quân như thế có quá nhiều biến hóa kỳ dị, tối đa cũng chỉ là tương đối chú ý thôi. Có thể Phiêu Miểu đạo viện nơi đó, tất cả trưởng lão đều khi nhìn đến thanh niên đầu chọc này lúc, thần sắc lộ ra phức tạp, liền ngay cả trung niên áo bào đỏ cũng đều như vậy. Ở tại trong mắt chỗ sâu, ngoại nhân không thấy được địa phương, lại cũng có hàn mang lóe lên, mà giờ khắc này điểm hội hợp tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa. Vương Bảo Nhạc cùng thanh niên đầu chọc kia đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, giống như đang đối đầu. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút nhàm chán, ho khan một cái, vị sư huynh này, ngươi luôn nhìn ta làm gì? Ta đang nhìn kiếp trước kiếp này của ngươi. Thanh niên đầu chọc nhàn nhạt mở miệng, nghe chút câu nói này, Vương Bảo Nhạc thần sắc biến cổ quái, cảm thấy người này có bệnh. Mà giờ khắc này, trên điểm hội hợp, Lục Tử Hạo cùng tu sĩ mặc áo giáp màu tím giao thủ, càng phát ra kịch liệt, lại rõ ràng Lục Tử Hạo ở vào hạ phong, dù sao hắn vô luận trên tu vi hay là kinh nghiệm thực chiến, hiển nhiên cũng không bằng tu sĩ mặc áo giáp màu tím thâm hậu cùng phong phú. Mắt thấy là phải suy tàn, nhưng vào lúc này, tu sĩ mặc áo giáp màu tím kia bỗng nhiên lùi lại, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên về tới thanh niên đầu chọc bên người, hướng về Lục Tử Hạo ôm quyền cúi đầu, người ta ngang tay. Lục Tử Hạo sững sờ, lúc đang muốn mở miệng, khoanh chân ngồi ở chỗ đó thanh niên đầu chọc bỗng nhiên trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, khẽ nâng cái cằm, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, nhẹ giọng mở miệng, như vậy hiện tại, chúng ta so một cái đi. Lục Tử Hạo hô hấp dồn dập, nhìn một chút thanh niên đầu chọc, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, hắn liền xem như phản ứng chậm nữa, giờ phút này cũng đều hiểu được, đối phương hai người này mục tiêu, căn bản cũng không phải là chính mình, mà là Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn hoài nghi, đối phương có thể là không biết dùng phương thức gì biết Vương Bảo Nhạc phụ trợ chính mình sự tình, cho nên mới đến tham chiến, không hề nghi ngờ nó nhất định bối cảnh không tầm thường, mới có thể khiến cho cuối cùng, cùng Vương Bảo Nhạc gặp được cùng một chỗ, tiến hành trận chiến này. Nghĩ tới đây, Lục Tử Hạo trong mắt phức tạp, nhưng lại không nhiều lời, mà là về tới Vương Bảo Nhạc bên người, trầm mặc không nói. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn thanh niên đầu chọc, trên thực tế trước đó hắn nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, liền có loại cảm giác này, tựa hồ đối phương ngồi ở chỗ đó, chính là vì chờ mình một dạng, chỉ bất quá việc này có chút không hiểu thấu, cho nên Vương Bảo Nhạc không nghĩ nhiều, nhưng dưới mắt đối phương rõ ràng như vậy cử động cùng lời nói, để hắn nhịn không được mở miệng, chúng ta quen biết a? Sư phụ nói có mấy người tiềm lực cực lớn, để cho ta mời bọn họ cùng nhau nâng đỡ tiến lên. Ngươi là một cái trong số đó, nhưng ta cảm thấy bình thường, bất quá cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội, cho nên mới tìm ngươi một trận chiến kiểm tra một chút. Thanh niên đầu chọc ngẩng đầu, từ tốn nói, hình như có một loại khí thế, tại hắn mở miệng lúc, từ trên thân hắn hiển lộ ra, có thể thật dễ nói chuyện a, có thể không trang bức a. Vương Bảo Nhạc giống như rất im lặng, đưa tay muốn vỗ trán, nhưng lại tại tay của hắn nâng lên trong nháy mắt, lại không phải chụp về phía cái trán, mà là bỗng nhiên khẽ đảo đánh ra đại địa, oanh một tiếng, thân ảnh của hắn mượn nhờ đánh ra, như thỏ khôn đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như mũi tên, trong nháy mắt, phảng phất sát mặt đất, thẳng đến thanh niên đầu chọc, đây hết thảy nước chảy mây trôi, xuất kỳ bất ý càng là gọn gàng, tốc độ tại một cái chớp mắt này, đồng dạng bị Vương Bảo Nhạc không giữ lại chút nào toàn bộ triển khai, khiến cho hắn toàn bộ tựa như bay lên đồng dạng, càng là tu vi toàn diện bộc phát, thân thể bốn phía nhấc lên linh khí phong bạo, từ xa nhìn lại, khí thế kinh người, chớp mắt tới gần, ôm đùi đi, đây hết thảy quá nhanh. Thanh niên đầu chọc sững sờ, hiển nhiên không có kịp phản ứng, nhưng hắn hộ vệ bên cạnh, tu sĩ mặc áo giáp màu tím kia, hắn tựa hồ ý nghĩa của cuộc sống chính là bảo hộ Lý Vô Trần. Bản thân lại giỏi về thực chiến, thời khắc chú ý Vương Bảo Nhạc cử động, tại trong lúc mảy may này, trong khi sắc mặt biến hóa một bước đi ra, trực tiếp ngăn cản, tiếng oanh minh chợt vang lên, tu sĩ mặc áo giáp màu tím kia toàn thân chấn động mãnh liệt. Thần sắc lộ ra hãi nhiên, khóe miệng tràn ra máu tươi chán nản lùi lại, nhưng hắn ngăn cản hay là lên một chút tác dụng, khiến cho Vương Bảo Nhạc tốc độ chậm một chút. Thanh niên đầu chọc hô hấp một gấp rút, mượn nhờ mảy may thời gian này, tại Vương Bảo Nhạc tới gần sát na, thân thể cấp tốc lùi lại, tránh đi Vương Bảo Nhạc từ nó trước mặt, gào thét mà qua một chảo, tay phải càng là nâng lên, cách không hướng về Vương Bảo Nhạc nhấn một cái, lập tức tại giữa hai người, sát na liền nhấc lên oanh minh tiếng vang, một cỗ cường hãn chi lực bỗng nhiên bộc phát, khiến cho Vương Bảo Nhạc muốn lại phóng đi thân ảnh, không thể không lui lại mấy bước, trong mắt lộ ra tiếc nuối, phản ứng rất nhanh a, bất quá hai đánh một, tính không được hảo hán, ngươi vô sỉ, ngươi đánh lén. Thanh niên đầu chọc cả giận nói, giờ phút này không cách nào bình tĩnh, nhanh chóng lùi lại, rốt cục không trang bước. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, bầu trời trên khán đài tất cả người thấy cảnh này, đều mắt lộ ra dị sắc, nhất là Chu tướng quân cùng tu sĩ mặc hồng bào. Hai người càng là trong mắt hào quang sáng rõ, tốt, chỉ bất quá Chu Lộ giống như rất bất mãn, lẩm bẩm một câu, đây là đánh lén, không tính hào quang, tại Bạch Lộc Đạo Viện học xấu đầu óc, cổ hủ. Chu tướng quân nhướng mày, hiếm thấy khiển trách một câu. Chương 154, Huyễn binh duy tâm. Chương 154, Huyễn binh duy tâm. Loại răn dạy này, tại Chu Lộ tiến vào quân đội về sau, hay là lần đầu gặp được. Giờ phút này hơi biến sắc mặt, hữu tâm phản bác nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể cúi đầu, chỉ là đáy lòng ủy khuất cùng không phục hay là không cầm được dâng lên. Cuối cùng thấp giọng nói ra, thế nhưng là tu sĩ chúng ta không phải làm việc quang minh lỗi lạc mới có thể truy tìm đại đạo a. Quang minh lỗi lạc là bản tâm, xuất thủ đối địch là thủ đoạn, một dạng a. Huống hồ đại đạo, ngươi cho rằng tu luyện mục đích chính là vì truy tìm đại đạo a? Chu tướng quân trong mắt mang theo nghiêm khắc, nhìn thoáng qua Chu Lộ, tu luyện mục đích là vì tự vệ, là vì sinh tồn, là vì sát phạt, chỉ có giải quyết đây hết thảy đằng sau mới có tư cách đi truy tầm cái gọi là đại đạo. Chu tướng quân giống như không muốn nói quá nhiều, thu hồi nhìn về phía Chu Lộ ánh mắt, không tiếp tục để ý. Chu Lộ sửng sốt một chút, hiển nhiên loại thuyết pháp này, nàng tại Bạch Lộc Đạo Viện chưa từng nghe qua, đây là lần đầu nghe nói, có chút mê mang, cúi đầu như có điều suy nghĩ, mà giờ khắc này trên chiến trường bị đám người chú ý. Theo thanh niên đầu chọc xuất thủ, theo Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên lùi lại, giữa hai người khoảng cách bị kéo ra đồng thời. Thanh niên đầu chọc này nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc một chút, thở sâu về sau, khiến cho chính mình một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hai mắt chỗ sâu, xuất hiện một tia kim mang, tay phải nâng lên một ngón tay, đặt ở trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Sư phụ nói, ta Phiêu Miểu Đạo Viện ngộ đạo nhất mạch, cảm ngộ thiên địa vạn đạo, tuyển một đạo dung tự thân, hóa thế giới, vô trần ngu dốt, chỉ hiểu một giọt nước, còn xin Vương Đạo hữu chỉ giáo. Thanh âm của hắn tại thời khắc này tựa hồ cũng đều có chút không giống, lộ ra một cỗ thâm trầm cùng chấp nhất, cơ hồ tại hắn mở miệng sát na, theo nó tay phải ngón tay nâng lên, thình lình có một giọt nước, phảng phất từ không sinh có giống như từ tứ phương ngưng tụ, trực tiếp liền huyễn hóa tại thanh niên đầu chọc trên đầu ngón tay. Giọt nước này thanh tịnh, chiết xạ tứ phương quang mang, trong chớp mắt tựa như sáng chói vô tận, càng là tại xuất hiện sát na, phảng phất điểm hội hợp này bốn phía hết thảy quang mang đều ảm đạm xuống. Chỉ có giọt nước này là duy nhất chú mục, tươi sáng không gì sánh được. Tại giọt nước này xuất hiện sát na, Lục Tử Hạo sắc mặt cuồng biến, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, để hắn hô hấp đều trệ ở, bản năng lùi lại ra, như muốn rời xa nơi này. Thật sự là giọt nước kia, để hắn cảm thấy có loại không cách nào chống cự, thậm chí nhìn một chút đều sẽ tâm thần như lôi đình oanh minh hãi nhiên cảm giác. Đây là pháp thuật gì? Lại không phải dùng lá bùa. Người này thật là chân tức tầng một. Hắn tự xưng ngộ đạo nhất mạch. Tại Lục Tử Hạo nơi này tâm thần chấn động đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng hai mắt bỗng nhiên co vào. Giọt nước kia xuất hiện, một dạng để hắn cảm nhận được khó mà hình dung nguy cơ. Liền phảng phất giọt nước này ẩn chứa một chút hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Dù là chỉ có một tia, có thể tia này kỳ dị chi lực, tựa hồ có thể dung chuyển bát phương, ảnh hưởng hắn toàn bộ tâm thần. Người này là ngộ đạo hệ. Vương Bảo Nhạc khí tức ngưng tụ. Đối với ngộ đạo nhất mạch này, hắn nguyên bản cũng không xem trọng. Nhưng hôm nay tại chú ý tới giọt này nước trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình dĩ vãng đối với ngộ đạo hệ nhận biết có chút không giống. Bất quá, ngộ đạo nhất mạch thì như thế nào? vừa rồi hắn đối mặt xuất thủ của ta bản năng né tránh. Như vậy, chỉ cần bị ta tới gần, nhất định một quyền đánh bay. Ngắn ngủi tâm thần chấn động về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt tuôn ra tinh mang, hai con người chỗ sâu tử quang lóe lên, cả người tại một cái chớp mắt này, tu vi toàn bộ vận chuyển, khí tức bỗng nhiên ngoại tán, hướng về thanh niên đầu trọc bỗng nhiên một bước phóng ra. Theo Vương Bảo Nhạc khí thế nhấc lên, cả người hắn như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tại hắn một bước này đi ra sát na, thanh niên đầu trọc tựa hồ cũng cảm nhận được Vương Bảo Nhạc lăng lệ. Nheo cặp mắt lại tay phải hất lên, lập tức giọt nước kia, vẽ ra một đạo sáng chói vết tích, thẳng đến Vương Bảo Nhạc chớp mắt mà đi, ngươi không có cơ hội, lại tới gần bên cạnh ta, cơ hồ tại thanh niên đầu trọc này lời nói truyền ra đồng thời. Vương Bảo Nhạc một bước rơi xuống, thân thể kích xạ mà lên, tại giữa không trung cải biến phương hướng, muốn tránh đi giọt nước này, nhưng giọt nước này kỳ dị, thế mà ở trong nháy mắt này, trực tiếp nổ tung. Tạo thành một mảnh hơi nước, lấy tốc độ không thể nào hình dung, trong khi điên cuồng quay cuồng, trực tiếp liền tràn ngập bát phương, đem Vương Bảo Nhạc bao phủ ở bên trong. Theo sương mù đập vào mặt, Vương Bảo Nhạc thấy hoa mắt, khi rõ ràng lúc hắn hai mắt bỗng nhiên co vào, giờ phút này bốn phía hết thảy đã cải biến, vô luận là Lục Tử Hạo, hay là chỗ Sơn Phong, đều toàn bộ biến mất, thậm chí trên bầu trời cũng đều không có khán đài, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có hơi nước. Đứng ở chỗ này như là đặt mình vào vụ hải, lại phảng phất bị cưỡng ép kéo vào đến trong một huyễn cảnh. Huyễn cảnh, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, trong cảnh giác đột nhiên, bốn phía này sương mù bỗng nhiên quay cuồng, theo trận trận quỷ dị tiếng giống quanh quẩn, thình lình có từng khuôn mặt, tại trong những sương mù này xông ra, những gương mặt này không ngoài dự tính, rõ ràng đều là Vương Bảo Nhạc dáng vẻ, biểu lộ riêng phần mình khác biệt, có tại cười to, có đang khóc. Có cắn răng phẫn nộ, có tuyệt vọng kêu thảm, thậm chí trong đó còn có tham lam các loại, phảng phất đem người thất tình lục dục, toàn bộ biểu hiện tại trên khuôn mặt khác biệt, hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét mà tới. Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, tay phải lúc bấm niệm pháp quyết lập tức phi xương kiếm bay ra. Càng có phòng hộ hạt châu bộc phát, hình thành màn sáng, nhưng đối với những gương mặt thất tình lục dục này, lại không có nửa điểm hiệu quả, bị bọn chúng không nhìn thẳng. Xuyên thấu mà qua, như muốn đem hắn thôn phệ cắn xé. Hình thần câu diệt, đọc ngantiuyen.com. Cùng vị ương tộc, có chút tương tự, Vương Bảo Nhạc thần sắc động dung. Những gương mặt này, để hắn nhớ tới tại núi mảnh vỡ kinh lịch. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này tâm thần rung động mạnh mẽ lúc. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần thanh âm, ở trong thế giới sương mù này, từ bốn phương tám hướng ung dung truyền đến, Vương Đạo Hữu. Ta ngộ đạo nhất mạch theo đuổi chính là minh ngộ thiên địa vạn đạo chi pháp. Mà nơi đây, là dùng ta sở ngộ một giọt phàm thủy, càng dung nhập một tia sư tôn cho thiên ngoại linh huyết. Lại trải qua lão nhân gia ông ta thuật pháp ngưng luyện. Cuối cùng huyễn hóa huyễn binh. Tại ta trong thế giới huyễn binh này, hết thảy duy tâm, ngươi có thể đem nơi này nhìn thành tinh thần hư ảo thế giới. Cho nên ở chỗ này, ngươi có thể đi tùy ý tưởng tượng, dù là tưởng tượng chính mình trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Đến đánh với ta một trận, cũng đều không có vấn đề. Bất quá, đây là ta huyễn binh, cho nên trong này ngươi vô luận như thế nào tưởng tượng. Ta mãi mãi cũng mạnh mẽ hơn ngươi. Sư tôn từng nói ngươi tiềm lực lớn. Như vậy ở chỗ này, ta rất muốn biết, đối mặt với ngươi chính mình thất tình lục dục. Dã tâm của ngươi, lớn bao nhiêu? Theo Lý Vô Trần lời nói quanh quẩn, những khuôn mặt nhào về phía Vương Bảo Nhạc kia. Từng cái tiếng gầm gừ vang càng lớn. Trong nháy mắt tới gần, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức lui ra phía sau. Huyễn binh, cái gì đồ chơi, so tưởng tượng, còn có chiến đấu như vậy. Ngộ đạo hệ quả nhiên đều là tên điên. Vương Bảo Nhạc trong sự nghi hoặc nếm thử tưởng tượng chính mình trở thành vô địch cự nhân. Ý niệm này cùng một chỗ, lập tức thân thể của hắn lại trong chớp mắt, âm vang bành trướng, trong điện quang thạch hỏa. Thế mà tại bên trong vùng thế giới này, tựa như đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Vô cùng to lớn, thật có thể dạng này. Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy có kinh thiên động địa, giống như có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Ở trong cơ thể mình đang điên cuồng bộc phát, nhưng vào lúc này, mảnh này hư ảo sương mù thế giới. Thế mà cũng theo đó mở rộng, phảng phất vô luận Vương Bảo Nhạc tưởng tượng đến cỡ nào không hợp thói thường. Mảnh thế giới này cũng có thể dung nạp đồng dạng, càng là tại một cái chớp mắt này, những gương mặt gào thét mà đến kia. lại cũng đều bành trướng, lẫn nhau trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tại trên bầu trời, tạo thành một tấm giống như che đậy hơn phân nửa cái màn trời gương mặt to lớn. Lấy so Vương Bảo Nhạc còn muốn khí thế bàng bạc, hướng về hắn nơi này, bỗng nhiên mà tới, tựa hồ ở trước mặt nó, không có cái gì vô địch cự nhân, mà lúc này giờ phút này, tại huyễn cảnh này bên ngoài, chiến võ các thi đấu bầu trời trên đài cao, vô luận là quân đội hay là liên bang quan viên, lại hoặc là phiêu miểu đạo viện các trưởng lão, đều con mắt bỗng nhiên trợn to, thậm chí không ít người đều trực tiếp đứng lên, đây là huyễn binh. Đây là tiền nhiệm tổng thống liên bang Lý Hành Văn cảm ngộ thần binh, tự sáng tạo thuật pháp. Hắn từng nói tương lai muốn dùng phương pháp này, khai sáng liên bang pháp khí đại biến đổi, dùng cái này lấy được thiên địa tán thành, ý đồ đột phá, trở thành liên bang duy nhất nguyên anh. Lý Hành Văn ngút trời kỳ tài, nói nó ngộ tính là liên bang đệ nhất nhân cũng đều không đủ. Hắn tên đệ tử này, lại cũng có như thế ngộ tính, chỉ là chân tước, thế mà có thể triển khai thuật này. Tại khán đài không trung này trong mắt mọi người, giờ phút này Vương Bảo Nhạc cùng Lý Vô Trần chỗ trên chiến trường. Thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần, khoanh chân nhắm mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, nói ngoại nhân không nghe được chú ngữ, nói lẩm bẩm, mà ở tại phía trước, cách hắn 10 trượng khoảng cách, có một cái cự đại thủy cầu này đục ngầu, hình như có sương mù cuồn cuộn. Vương Bảo Nhạc thân ảnh mặc dù thấy không rõ, nhưng hắn chính là bị vây ở trong đó. Chương 155, ngươi dừng tay cho ta. Chương 155, ngươi dừng tay cho ta. Ngoại giới trên đài cao đám người giật mình, Vương Bảo Nhạc không biết, hắn giờ phút này, tại trong thế giới sương mù này, hóa thành thân thể bàng bạc cự nhân, trong lúc cất bước phong lôi cuồn cuộn, trong mắt mang theo không tin tà, hướng lên bầu trời tiến đến gương mặt to lớn, đấm ra một quyền, cho ta nát. Một quyền này, chấn động bát phương, tiếng vang kinh thiên. Càng là nhấc lên giống như có thể hủy diệt hết thảy phong bạo, quét sạch thiên địa mà lên, cùng gương mặt gào thét mà đến kia, đột nhiên liền đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng oanh minh lay động đất trời, gương mặt này bỗng nhiên rung động, trên đó xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa hồ không thể thừa nhận, trực tiếp liền sụp đổ ra, nhưng lại tại nó sụp đổ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi, đang muốn lui lại, nhưng vẫn là đã chậm. Khuôn mặt sụp đổ kia hóa thành vô số gương mặt nhỏ, mang theo gào thét, lại lấy so với vừa nãy nhanh quá nhiều tốc độ, thuận Vương Bảo Nhạc cánh tay, trong chốc lát trực tiếp chui vào nó thể nội, du tẩu kinh mạch, tà môn như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức hấp khí, chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy từng đạo khí tức, mỗi một đạo đều đại biểu thất tình lục dục một loại, ngay tại tán loạn, như muốn chống ra thân thể, xé rách sụp đổ, này làm sao đánh? Nơi này là địa bàn của hắn, ta nghĩ như thế nào hắn đều mạnh hơn ta a. Lại nói, ta cùng người điên so sức tưởng tượng, thực tình không được a. Ta coi như tưởng tượng chính mình là tổng thống liên bang cũng vô dụng thôi. Vương Bảo Nhạc trong mắt đều muốn trừng ra, hắn đối với loại chiến đấu dựa vào tưởng tượng này, còn không cách nào thích ứng, mắt thấy thân thể tại thời khắc này thậm chí đều xuất hiện vết nứt. Vương Bảo Nhạc dưới sự lo lắng hãi nhiên, đang muốn tưởng tượng vệ trùng đi hấp thu. Có thể bỗng nhiên trong mắt lượng sắc lóe lên, không đúng, ta làm gì đi cùng hắn so sức tưởng tượng, ta cùng hắn so luyện chế pháp khí a, luyện khí này cũng không phải chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể làm được. Quá trình của nó vô cùng phức tạp, hắn nếu không hiểu cơ sở, không hiểu nguyên lý, coi như nghĩ ra được, cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, chẳng những vạn bất đắc dĩ, hắn bản năng không muốn trước mặt mọi người vận dụng vệ trùng. Về phần trong cơ thể ta những khí tức này, ta coi chúng là linh khí luyện. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra hung ác, tay phải phút chốc nâng lên, liền như là hắn luyện chế linh thạch lúc, đem bốn phía linh khí hút đến, giờ phút này bỗng nhiên triển khai, mục tiêu chính là thể nội những khí tức thất tình lục dục kia. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, càng tại trong thế giới hư ảo này, truyền đến thanh niên đầu chọc kinh hô, tại kinh hô này quanh quẩn sát na. Vương Bảo Nhạc thể nội những thất tình lục dục kia, tại dẫn dắt dưới, thẳng đến Vương Bảo Nhạc tay phải, hội tụ mà đi, thời gian nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong lòng bàn tay phải, thế mà thật nhanh xuất hiện một viên, do thất tình lục dục hình thành, linh thạch này ngũ quang thập sắc, thậm chí tại trên sáng chói trình độ, siêu việt Vương Bảo Nhạc luyện chế ra thất thải linh thạch. Tại xuất hiện trong nháy mắt, bạo phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho bốn phía này sương mù. thật giống như bị sóng nhiệt đụng chạm như là hoa tuyết. Mắt Trần có thể thấy tiêu tán ra, tri thức chính là lực lượng a, tiểu chọc đầu, đây chính là không hiểu luyện khí hậu quả. Mắt thấy hữu hiệu, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, trong tiếng cười ha ha toàn lực thôi phát trong tay linh thạch, khiến cho linh thạch này quang mang lần nữa bộc phát, hướng về bốn phía khuếch tán lúc, những sương mù kia lập tức trong khi quay cuồng tiêu tán. Mỏng manh đứng lên, Vương Bảo Nhạc phấn chấn, tiến về phía trước một bước đi ra, ở tại bước chân rơi xuống sát na, thế giới bị sương mù che đậy này, tựa như mặt kính đồng dạng, lại xuất hiện vỡ vụn, như muốn không chịu nổi, muốn sụp đổ ra, mà xuyên thấu qua những vết nứt này, Vương Bảo Nhạc thấy rõ ràng bên ngoài chính là đường núi điểm hội hợp chiến trường. Vô luận là chạy tới một bên Lục Tử Hạo hay là bầu trời đài cao, giờ phút này đều rõ mồn một trước mắt, mà hắn ngay phía trước ngoài 10 trượng thì là thần sắc biến hóa tu sĩ mặc áo giáp màu tím cùng thanh niên đầu trọc. Huyễn cảnh này có chút ý ứ, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, trong tay thất tình lục dục hóa thành linh thạch, quang mang lần nữa bộc phát, nó thân thể cũng trong gào thét phóng đi, phảng phất cùng tia sáng này dung hợp lại cùng nhau, muốn đụng nát thế giới xuất hiện vết nứt giống như mặt kính này. Mà giờ khắc này, Sơn Phong điểm hội hợp trên chiến trường, đứng tại thanh niên đầu trọc bên người áo bào tím tu sĩ, sắc mặt hãi nhiên, trong mắt hắn, bây giờ Vương Bảo Nhạc đứng tại chỗ, ngoài thân thể bao phủ một giọt to lớn giọt nước này, đem hắn bao khỏa ở bên trong, từ xa nhìn lại, tựa như giống như hổ phách, nhưng bây giờ, giọt nước này lại xuất hiện vỡ vụn, phảng phất không ngăn cản được Vương Bảo Nhạc phong mang khí thế, liền muốn sụp đổ. Về phần khoanh chân ngồi tĩnh tọa thanh niên đầu trọc, càng là sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt càng có không cam lòng. Trên thực tế lúc trước hắn đối với Vương Bảo Nhạc mở miệng tồn tại dẫn dụ, bởi vì hắn biết mình mặc dù bởi vì thiên phú cảm ngộ ra một giọt nước kia, lại đang dưới sự trợ giúp của sư tôn sớm đem hắn hóa thành chính mình huyễn binh. Có thể cuối cùng kém tại trên thực lực cùng nhận biết, làm không được như sư tôn như thế, vô luận là luyện đan, luyện khí, trận pháp, các mặt, đều tinh thông, cho nên hắn nơi này, bây giờ rất khó đem huyễn binh này hoàn mỹ điều khiển. Cho nên mới dẫn dụ Vương Bảo Nhạc, khiến cho xem nhẹ điểm này, chỉ đơn thuần dựa vào tưởng tượng, kể từ đó, hắn liền có thể mượn nhờ huyễn binh này, chiếm cứ vĩnh viễn sẽ không thua độ cao, nhưng lại không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc đã vậy còn quá nhanh liền kịp phản ứng. Giờ phút này đáy lòng trong sự không cam lòng, thanh niên đầu chọc mắt sáng lên, tại giọt nước này liền muốn sụp đổ sát na, trong mắt hắn lộ ra quả quyết, tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ giọt nước, bấm niệm pháp quyết một chỉ, ta huyễn binh thế giới, không thể phá vỡ, cho ta phong, theo hắn lời nói truyền ra, lập tức đem Vương Bảo Nhạc bao phủ giọt nước, ba quang lưu chuyển, trên đó vết nứt mắt Trần có thể thấy khép lại. Tựa hồ muốn lần nữa khôi phục nguyên bản bóng loáng, càng là trong đó, xuất hiện càng nhiều số lượng khuôn mặt, không còn là Vương Bảo Nhạc dáng vẻ, nhưng lại giữ tợn càng sâu. Vô dụng, trong giọt nước huyễn cảnh Vương Bảo Nhạc, xuyên thấu qua trước mặt từng đạo khe nứt to lớn kia. Thấy được phía ngoài đây hết thảy, tại những vết nứt này phi tốc khép lại sát na, hắn nâng tay phải lên, cười lạnh một tiếng, luyện khí không chỉ có riêng là ngưng tụ linh thạch, còn có hồi văn linh phôi. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, theo tay phải nâng lên, lập tức lại có đếm không hết hồi văn, tại bên cạnh hắn bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Nếu là đổi địa phương khác, hồi văn đều là ở trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc, tự nhiên không cách nào bị huyễn hóa. Có thể thế giới sương mù này, nếu là dựa vào tưởng tượng, như vậy một cái chớp mắt này, theo Vương Bảo Nhạc tưởng tượng, hồi văn đếm không hết kia, cụ tượng xuất hiện. Những hồi văn này quá nhiều, không chỉ là gần trăm vạn số lượng, tại Vương Bảo Nhạc nắm giữ công thức dưới, diễn biến ra càng nhiều, nhất là còn có cao đẳng hồi văn ẩn chứa ở bên trong. Giờ phút này phô thiên cái địa, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sương mù thế giới, càng là đi thành phong bạo, quét ngang thiên địa, khí thế rung động thương khung đồng thời, cũng cùng những gương mặt kia không ngừng va chạm, truyền ra oanh minh tiếng vang. Ta trước kia liền nghĩ qua, nếu là đem tất cả hồi văn ngưng tụ tại trên một viên linh thạch, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Đáng tiếc cái này không thực tế, không ai có thể làm được. Nhưng ở chỗ này, ngươi nếu nói ngươi thế giới không gì phá nổi, như vậy thì nhìn xem, có thể hay không tiếp nhận ta. Giấc mộng này, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, hắn giờ phút này bỗng nhiên ý thức được, cái gọi là thế giới tưởng tượng này, trên thực tế đối với mình mà nói, chính là một trận trước nay chưa có đặc biệt tạo hóa. Hắn có thể ở chỗ này, dựa vào kiến thức của mình, luyện chế một thanh trong tưởng tượng pháp khí, mà pháp khí này ở trong quá trình luyện chế, cũng không cần vật liệu, lại càng không có thất bại khả năng. Kể từ đó, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, quá trình này thể nghiệm, quý giá đến cực điểm. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức liền sáng lên, thân thể vậy mà lui lại, không để ý tới mảnh thế giới này vết nứt đang bị phi tốc chữa trị. Trong lòng đã không có muốn rời khỏi ý nghĩ, mà là trong mắt thần thái sáng láng, trong lúc cười to tay trái nâng lên, hướng về bốn phía những hồi văn kia vung lên, bắt đầu ở trên linh thạch thất tình lục dục hình thành kia. Khắc họa hồi văn, trong chớp mắt, trên thất tình lục dục linh thạch, liền xuất hiện đếm không hết hồi văn, những hồi văn này lít nha lít nhít, đem linh thạch này toàn bộ tràn ngập. Không đủ a, còn muốn tiếp tục, Vương Bảo Nhạc một chảo đầu, tiếp tục lạc ấn hồi văn, rất nhanh, trên linh thạch này hồi văn, lại bắt đầu từng tầng trùng điệp, mà theo hồi văn trùng điệp, một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức, từ từ tại trên linh thạch này dâng lên, trong chốc lát, khí tức này liền lên tới trình độ khủng bố. Bốn phía hư vô vặn vẹo, những sương mù kia càng là trong khi quay cuồng, bên trong gương mặt đều đang lùi lại, thần sắc hoảng sợ, không dám tới gần, tựa hồ thời khắc này Vương Bảo Nhạc nơi này, tồn tại đại khủng bố đồng dạng, còn chưa đủ, đáng chết, linh thạch này cho ta biến lớn một chút. Vương Bảo Nhạc hô hấp lộ ra gấp rút, giờ phút này tựa hồ quên đi tại cùng người tỉ thí. Trong ánh mắt hắn chỉ có hồi văn. Dứt khoát cầm trong tay linh thạch ném ở giữa không trung khiến cho trôi nổi. Tay phải nâng lên một trào, liền đem bốn phía này đã hãi nhiên lui lại những gương mặt kia. Toàn bộ chộp tới, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, những gương mặt trước đó còn khí thế hung hăng này, giờ phút này điên cuồng muốn đi tránh né, nhưng lại không thể trốn đi đâu được. Tại Vương Bảo Nhạc hấp lực dưới, toàn bộ bị hút đến, đưa vào trong linh thạch, khiến cho linh thạch không ngừng bành trướng. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc điều khiển bốn phía hồi văn, điên cuồng lần nữa ngưng tụ lạc ấn, mà tới được lúc này, trong linh thạch này tràn ra khí tức, đã đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, thậm chí mảnh thế giới này, đều đã bắt đầu rung động, ngoại nhân không cách nào cảm thụ, có thể thanh niên đầu trọc, giờ phút này sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không kết thúc trận chiến này lúc, sương mù trong thế giới, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Linh thạch này quá nhỏ, căn bản cũng không đủ, trùng điệp cũng chưa đủ. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra hung tàn, nhìn bốn phía về sau, bỗng nhiên trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, vỗ trán một cái, ta ngốc a, làm gì nghĩ đến đi tại trên linh thạch lạc ấn hồi văn. Ta có thể tại phía trên vùng thế giới này lạc ấn a. Pháp binh không phải có thể luyện thiên địa vạn vật a. Ta đến luyện mảnh thế giới này, trở thành pháp binh. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, kích động thân thể phát run, ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, hai tay bỗng nhiên vung lên, lập tức trong thiên địa này tất cả hồi văn, âm vang bộc phát, không còn là trôi nổi giữa không trung, mà là dung nhập bên trong vùng thế giới này, bắt đầu, lạc ấn, cũng chính là lúc này, ngoại giới thanh niên đầu trọc, lập tức mắt trợn tròn, một cỗ cảm giác không ổn, tựa như thủy triều, âm vang ở giữa vô cùng mãnh liệt hiển hiện trong lòng. Để hắn hô hấp vì đó một gấp rút, hai mắt trợn to, tranh thủ thời gian mở miệng, Vương Bảo Nhạc dừng lại, ta không đùa, đáng chết, ngươi dừng tay cho ta. Một bên uống một bên viết, thoải mái cuối cùng, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta cảm thấy chính mình hôm nay vài chương này viết rất tốt. Thế là muốn hô hào không có đặt duyệt huynh đệ tỉ muội đặt mua duy trì. Muốn hô hào trong tay có nguyệt phiếu huynh đệ tỉ muội. Nguyệt phiếu duy trì tiếp tục đi uống a. Uống xong đi ngủ, sáng mai tiếp tục làm việc chương 156, ra lệnh cho ta. Chương 156, ra lệnh cho ta. Tại thanh niên đầu trọc nơi này kinh hô sát na, hắn huyễn binh chỗ trong thế giới giọt nước, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, phất tay tràn ngập tại mảnh thế giới này tất cả hồi văn. Toàn bộ bộc phát ra quang mang sáng chói, lạc ấn tại trong hư vô, lạc ấn trên thế giới này. Phóng nhãn nhìn lại. Vùng thế giới hư vô này bầu trời, hồi văn vô tận, tô điểm trong đó, mặc dù không phải triệt để bao trùm, thế nhưng như bầu trời đêm tinh thần đồng dạng, mắt thường số chi không rõ. Chính là như vậy, không sai, loại cảm giác này đúng rồi. Vương Bảo Nhạc phi thường kích động, tóc bay múa, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Giờ phút này hắn đầy đầu đều là hồi văn công thức. Phảng phất tại trong ánh mắt của hắn, huyễn binh thế giới này trở thành hắn một kiện đồ chơi. Tiếp tục lạc ấn, mảnh thế giới này lớn như vậy, còn xa xa không có lạc ấn hoàn thành. Vương Bảo Nhạc thần sắc phấn khởi, thân thể phấn chấn phát run. Thật sự là loại kinh nghiệm này đối với hắn mà nói. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giờ phút này phất tay, càng nhiều hồi văn từ không sinh có huyễn hóa tại chung quanh hắn. Ẩn chứa ý nguyện của hắn, hướng về toàn bộ thế giới. Lần nữa lạc ấn, rất nhanh, phóng nhãn nhìn lại, mảnh thế giới này thiên địa, sao dày đặc vô số, đều là hồi văn, càng là ở thời điểm này. Bởi vì hồi văn lạc ấn quá nhiều, mà mỗi một cái hồi văn đều là Vương Bảo Nhạc huyễn hóa ra đến. Ẩn chứa ý nguyện của hắn, giờ phút này theo khuếch tán, theo chiếm cứ, tại mảnh huyễn binh thế giới giọt nước hình thành này, lại bắt đầu cùng thanh niên đầu trọc, đi trong lúc vô hình tranh đoạt đối với thế giới này quyền khống chế. Ngoại giới thanh niên đầu trọc, mắt thấy một màn này, thần sắc trước nay chưa có kịch liệt biến hóa, từ đang khoanh chân bỗng nhiên đứng lên, La Thất Thanh, Vương Bảo Nhạc ngươi vô sỉ, ngươi đây là cướp bóc, ngươi dừng tay cho ta. Thanh niên đầu trọc gầm thét. Giờ phút này hắn đã nôn nóng không gì sánh được, sắc mặt biến lại biến, trước đó tất cả bình tĩnh, ở trong nháy mắt này, hoàn toàn biến mất, cả người đơn giản muốn điên. Hắn trong tiếng gầm giống tức giận hai tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn đem chính mình huyễn binh lấy đi. Đáy lòng của hắn giờ phút này đã đang hối hận, không nên tới tìm Vương Bảo Nhạc khảo thí chính mình huyễn binh uy lực. Thật sự là hắn không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc này thế mà vô sỉ, muốn đem chính mình huyễn binh luyện hóa. Mà một khi bị Vương Bảo Nhạc thành công luyện hóa, chẳng khác nào là đem hắn huyễn binh cướp đi. Loại sự tình này, lúc trước hắn không hề nghĩ ngợi qua, càng là không thể tưởng tượng. Giờ phút này hắn cái trán đều xanh gân nâng lên, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt bao khỏa Vương Bảo Nhạc giọt nước, lập tức vặn vẹo, như muốn tiêu tán, nhưng vẫn là đã chậm. Trong huyễn binh thế giới, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, giờ phút này hai tay bỗng nhiên nâng lên, bắt lấy trước mặt thất tình lục dục linh thạch, hướng về phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái, trong miệng càng là truyền ra gầm nhẹ, xem giới này là linh thạch, khắc họa vô tận hồi văn, ngưng tụ thành, vô thượng linh phôi. Ba câu nói này, vốn là trong vạn vật hóa binh quyết thuyết pháp, chỉ bất quá bị Vương Bảo Nhạc sửa lại một chút, giờ phút này trong khi hô lên, khí thế phi phàm, kinh thiên động địa, đang vang vọng thương khung trong nháy mắt, bên trong thế giới này như là sao dày đặc hồi văn. Lập tức tản mát ra càng thêm sáng chói quang mang, tràn ngập toàn bộ thế giới, càng là theo Vương Bảo Nhạc hai tay đè xuống, trong tay hắn thất tình lục dục linh thạch sụp đổ nổ tung. Trong đó đếm không hết hồi văn lập tức bộc phát, cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc trong đầu cũng có phong bạo oanh minh, từ khi tiếp xúc pháp binh về sau, hắn nắm giữ hồi văn, tại Vương Bảo Nhạc công thức thôi diễn dưới, ở trong nháy mắt này, toàn bộ bạo phát đi ra. Cùng thất tình lục dục linh thạch sụp đổ khuếch tán hồi văn dung hợp lại cùng nhau về sau. Tạo thành biển hồi văn. Những hồi văn này cuồn cuộn không dứt, tựa như thảm đồng dạng, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hóa thành kinh thiên động địa phong bạo, hướng về bốn phía ầm ầm vô tận khuếch tán. Xa xa xem xét, biển hồi văn này điên cuồng lan tràn, thời gian nháy mắt liền đem mảnh thế giới này đại địa triệt để bao trùm, không có kết thúc, tại dưới sự cấp tốc bao trùm này. Tựa hồ đến biên giới, thế mà lan tràn lên phía trên, càng là tại trong quá trình lan tràn này, bởi vì vốn là tồn tại giống như sao dày đặc hồi văn. Bọn chúng tồn tại, liền tựa như tinh không chi hải cùng biển hồi văn tại lẫn nhau dẫn dắt. Dung hợp, khiến cho biển hồi văn khí thế ngập trời, lan tràn tốc độ càng nhanh, trực tiếp liền, đem thế giới này bầu trời, triệt để bao trùm, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới, vô luận thiên địa, toàn bộ đều là hồi văn. Mà tại ngoại giới nhìn lại, bao khỏa Vương Bảo Nhạc giọt nước, giờ phút này trên đó lít nha lít nhít, đã hoàn toàn bị hồi văn bao trùm chiếm cứ. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho trên đài cao tất cả mọi người, nhao nhao tâm thần chấn động. Về phần thanh niên đầu trọc, giờ phút này đã hoàn toàn phát điên, trong tiếng gầm giống tức giận không tiếc cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Cưỡng ép đi điều khiển, ý đồ đem huyễn binh này thu hồi. Hắn giờ phút này trong lòng đã hối hận ruột đều xanh. Vương Bảo Nhạc, có thể mặc cho thanh niên này như thế nào phun máu, như thế nào điều khiển, như thế nào gầm thét, cũng đều không làm nên chuyện gì. Trên thực tế tại Vương Bảo Nhạc kịp phản ứng, muốn đi luyện hóa huyễn binh này một cái chớp mắt, đây hết thảy liền đã không cách nào nghịch chuyển. Nhưng thanh niên đầu trọc không cam tâm, hắn không thể thừa nhận hậu quả như vậy, đó là hắn tân tân khổ khổ cảm ngộ ra giọt nước, lại gia nhập quý giá đến cực điểm linh huyết, càng có sư tôn tương trợ, lúc này mới luyện thành huyễn binh, đây là ta huyễn binh, không ai có thể cướp đi. Thanh niên đầu trọc thần sắc dữ tợn, cuồng hống bên dưới lần nữa bấm niệm pháp quyết, liều lĩnh, muốn lần nữa nếm thử đem hắn lấy đi. Nhưng vào lúc này, trong huyễn binh thế giới bị Vương Bảo Nhạc hồi văn chiếm cứ. Hai tay đè xuống đại địa Vương Bảo Nhạc, đầu của hắn từ từ nâng lên, nhìn bốn phía, giờ khắc này thế giới giọt nước, tại trong cảm thụ của hắn, đã cùng trước đó không giống với lúc trước. Nếu như nói trước đó thế giới giọt nước, Vương Bảo Nhạc chỉ là bị kéo vào trong đó người ngoài. Như vậy giờ khắc này, tại trong cảm giác của hắn, tựa hồ chính mình trở thành chủ nhân nơi này, phảng phất một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nơi đây xuất hiện biến hóa. Trừ cái đó ra, mảnh thế giới giọt nước này kết cấu cùng hoàn cảnh, cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, khác hẳn dị biến, không có sương mù, không có gương mặt, ánh mắt đoán, vô luận thiên địa, vô luận hết thảy, đều là hồi văn, càng là tại những hồi văn này ở giữa, tựa hồ tồn tại một chút thiểm điện, những thiểm điện bất quy tắc này không ngừng mà du tẩu tại từng cái hồi văn ở giữa. Khi thì còn có càng nhiều thiểm điện đụng vào nhau, hoặc là tiêu tán, hoặc là càng thêm lớn mạnh. Nhìn xem những này, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Nguyên lai, đây chính là luyện chế vạn vật, là pháp binh cảm thụ. Vương Bảo Nhạc trong miệng thì thào, loại thể nghiệm này với hắn mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, thậm chí có thể nói, lần này kinh lịch mới xem như chân chính mở ra hắn pháp binh chi môn. Coi vạn vật như linh thạch, khắc họa vô tận hồi văn, ngưng tụ thành vô thượng linh phôi. Câu nói này lần nữa hiển hiện Vương Bảo Nhạc trong đầu. Lần này, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ đã hiểu một chút, như vậy ta giờ phút này vị trí, chính là, ta luyện chế ra linh phôi nội bộ a. Nguyên lai, trong linh phôi, là như vậy, nguyên lai, hồi văn không chỉ có thể khắc họa ở bên ngoài, đồng dạng có thể khắc họa ở bên trong. Vương Bảo Nhạc trong mắt minh ngộ càng nhiều, nguyên lai, hồi văn ở giữa chính là dựa vào những thiểm điện bình thường nhìn bằng mắt thường không đến này, lẫn nhau kết nối. Từ đó thôi hóa ra kinh người chi lực. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trên mặt lộ ra mê say, tựa hồ mảnh thế giới hồi văn này, trong mắt hắn trở thành thế gian tuyệt vời nhất đồ vật. Hồi lâu, hắn mỉm cười, như vậy những thiểm điện này là như thế nào sinh ra? Có lẽ, đây chính là linh thạch tác dụng. Vương Bảo Nhạc trong đôi mắt mang theo phấn chấn chi ý. Vừa cẩn thận nhìn một chút về sau, bỗng nhiên chú ý tới tại bốn phía này trong biển hồi văn, có một sợi tơ vàng trong đó lấp lóe du tẩu. A, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, trong tơ vàng này tựa hồ ẩn chứa kinh người linh uy, phảng phất do bàng bạc linh khí áp xúc mà thành. Giờ phút này du tẩu ở giữa, ngay tại không ngừng phá hủy nơi này hồi văn, phảng phất tơ vàng này có ý chí cùng linh động, tại trong sự phá hủy này, ý đồ đem nơi này một lần nữa biến thành nguyên bản sương mù thế giới. Chỉ là nơi đây hồi văn số lượng quá nhiều, lại lẫn nhau vòng vòng đan xen, cho nên dù là tơ vàng này uy lực không tầm thường, thế nhưng cuối cùng một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng nếu không đi ngăn cản, có lẽ thời gian nhất định về sau, sợi tơ vàng này cũng là thật có thể làm được điểm này. Đây chính là tiểu chọc đầu điều khiển a. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, tại trong tơ vàng này cảm nhận được thanh niên đầu chọc khí tức, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức mảnh thế giới này ầm vang chấn động, tất cả hồi văn toàn bộ lập lòe ở giữa, từng đạo thiểm điện trực tiếp đem thế giới hóa thành thiểm điện chi trì. Bên trong oanh minh quét ngang bát phương, tựa như gột rửa đồng dạng, mặc cho tơ vàng này như thế nào kinh hoàng tránh né, cũng đều là chuyện vô bổ. Trong nháy mắt liền bị thiểm điện bao phủ, khi thiểm điện biến mất về sau, tơ vàng hóa thành huyết sắc, trong đó thuộc về thanh niên đầu chọc khí tức, lại không tồn tại. Hiện tại, có thể đi ra. Vương Bảo Nhạc cười lớn một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước đi ra. Cùng lúc đó, ngoại giới giờ phút này đang toàn lực ứng phó ý đồ điều khiển thu hồi huyễn binh thanh niên đầu chọc. Toàn thân run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, trong mắt mang theo khó mà hình dung bi phẫn, đang muốn gầm thét, nhưng hắn lời nói không đợi hô lên, lập tức ở đỉnh núi này cuối cùng một chỗ điểm hội hợp trên chiến trường. Bao Khỏa Vương Bảo Nhạc huyễn binh giọt nước, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tia sáng này tựa như từng đạo lợi kiếm, trong khi bỗng nhiên ngoại tán, Vương Bảo Nhạc thân ảnh trực tiếp liền từ trong giọt nước, một bước đi ra, tại nháy mắt hắn đi ra, tay phải của hắn nâng lên, bên người thế giới giọt nước lập tức trong quang mang lập lòe thu nhỏ. Trong chớp mắt, thế giới giọt nước này liền hóa thành giọt nước, trôi lơ lửng ở Vương Bảo Nhạc trên lòng bàn tay, quang mang lưu chuyển, không giống nước, càng giống như một giọt quỳnh tương. Vương Bảo Nhạc, người lập tức đem huyễn binh đưa ta. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, giọng nói vô cùng kém, ra lệnh cho ta, hạt châu này giống như ăn thật ngon bộ dáng. Vương Bảo Nhạc quét thanh niên đầu trọc một chút, đưa tay trực tiếp liền đem giọt nước này ném về trong miệng, tại thanh niên kia dưới sự trợn mắt hốc mồm, một ngụm nuốt xuống, hương vị cũng không tệ lắm. Vương Bảo Nhạc ở một cái, cười hắc hắc. Chương 157, linh huyết bộc phát. Chương 157, linh huyết bộc phát. Thanh niên đầu trọc lần này trợn tròn mắt, cả người ngốc tại đó, tựa hồ có chút không tiếp thụ được chính mình vừa rồi nhìn thấy một màn này. Trong mắt mờ mịt, thất hồn lạc phách thì thào, hắn đem ta huyễn binh, ăn, không tin ngươi nhìn. Vương Bảo Nhạc nghe vậy, hướng về phía thanh niên đầu trọc mở to miệng, ra hiệu mình đích thật là ăn. Một màn này, liền ngay cả từ đầu đến cuối chú ý trận chiến này Lục Tử Hào cũng đều thần sắc cổ quái, nhìn một chút thanh niên đầu trọc, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, dù là đáy lòng không thích người trước, thế nhưng nhịn không được âm thầm mắng một câu Vương Bảo Nhạc. Tiện nhân a, cái này quá tiện đi, hắn đến cùng là pháp binh các, hay là ăn hàng các a, hắn liền không sợ đem chính mình ăn chết. Tại Lục Tử Hạo nơi này nói thầm lúc, tu sĩ mặc áo giáp màu tím cũng là ngây ra như phỗng. Bị Vương Bảo Nhạc nuốt vào huyễn binh một màn, hoảng sợ tâm thần. Về phần thanh niên đầu trọc, hắn giờ phút này cả người tựa như choáng váng một dạng, tựa hồ không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, lại thật nhìn về phía miệng Vương Bảo Nhạc, có thể từ từ thân thể run rẩy lên. Thật, ăn, trong khi thì thào, thanh niên đầu trọc hô hấp từ từ gấp rút, tựa hồ từ từ tiếp nhận sự thật này. Trong đầu của hắn tại thời khắc này, trực tiếp liền vù vù đứng lên, thật giống như bị 10 vạn thiên lôi trong đầu lần lượt nổ tung, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng nhấc lên vô tận hồi âm, rung động tâm thần, khiến cho thân thể của hắn cũng đều khống chế không nổi run rẩy về sau. Thanh niên đầu trọc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra lít nha lít nhít tơ máu, điên cuồng gào thét, Vương Bảo Nhạc. Thanh niên đầu trọc ngửa mặt lên trời gào thét, cả người đã triệt để điên cuồng, hô hấp dồn dập dưới, một loại chưa bao giờ qua điên cuồng cùng hoang đường cảm giác, khiến cho hắn tựa như mạch máu đều muốn nổ tung, trực tiếp khí phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngươi thế mà thật đem nó ăn. Thanh niên đầu trọc gầm thét, hữu tâm đuổi theo giết Vương Bảo Nhạc, có thể sự đả kích này thực sự quá lớn, đến mức hắn vừa đi mấy bước, liền trước mắt biến thành màu đen, bước chân lảo đảo, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đều đang xoay tròn. Tốt ở bên cạnh hắn tu sĩ mặc áo giáp màu tím mau tới trước, một thanh đỡ lấy, thanh niên đầu trọc này mới không có ngã sấp xuống, nhưng con mắt sớm đã xích hồng như máu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Vương Bảo Nhạc nhất định bị hắn giết thủng trăm ngàn lỗ. Vương Bảo Nhạc, ngươi cho ta phun ra, ngươi trả cho ta huyễn binh, đó là của ta, là ta tân tân khổ khổ luyện, ngươi sao có thể ăn a? Nắm lấy tu sĩ mặc áo giáp màu tím cánh tay, làm chính mình miễn cưỡng đứng vững, thanh niên đầu trọc trong sự bi phẫn không khỏi rơi lệ, gào thét. Mắt thấy đối phương phản ứng lớn như vậy, Vương Bảo Nhạc dưới sự cảnh giác bản năng lui lại mấy bước, trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, cảm thấy tự mình có phải hay không quá khi dễ người, đều đem người làm khóc, thế là khoát tay chặn lại, lấy ra một cái kim trung cháo hạt châu ném tới. Không phải liền là cái hạt châu a, ta bồi ngươi một cái, ngươi thế mà còn nhục nhã ta, ngươi đây là cái gì phá ngoạn ý, ta là linh huyết luyện chế ra, linh huyết, ngươi hiểu không? Thanh niên đầu trọc càng thêm cuồng loạn, tay áo hất lên, trực tiếp đem kim trung cháo hạt châu đánh bay, gầm thét khàn giọng, ngươi giả bị đụng, đe dọa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, phát giác được thể nội vừa rồi bị chính mình nuốt vào giọt nước. Giờ phút này lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. http://ngantayuyen.com/ trên thực tế Vương Bảo Nhạc sở dĩ dám đem giọt nước kia nuốt vào là bởi vì giọt nước bị hắn từ không sinh có luyện chế về sau. Hóa thành linh phôi, trong đó càng có hắn lạc ấn tồn tại, khiến cho hắn bản năng cảm thấy, vật này có thể cùng mình thân thể dung hợp, lúc này mới đem hắn một ngụm nuốt vào, tồn tại ở dạ dày, nguyên bản không có thay đổi gì, nhưng tại một cái chớp mắt này, lại có một sợi tơ máu, từ trong giọt nước này chui ra. Tơ máu này cùng Vương Bảo Nhạc trước đó tại trong thế giới giọt nước nhìn thấy giống nhau như đúc, giờ khắc này ở xuất hiện trong nháy mắt, linh uy phóng thích, tơ máu này tốc độ đột nhiên bạo tăng, thế mà vòng quanh giọt nước, ý đồ xông ra Vương Bảo Nhạc thân thể. Cùng lúc đó, ngay tại trong nổi giận thanh niên đầu trọc, lập tức có phát giác, trong mắt bỗng nhiên lộ ra cuồng hỉ, còn tại, hắn nói, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết một chỉ mi tâm. Theo thân thể chấn động, không biết triển khai thuật pháp gì, lại khiến cho Vương Bảo Nhạc thể nội tơ máu kia lập tức tăng vọt, cái này dọa Vương Bảo Nhạc nhảy một cái, đang muốn đem hắn phun ra, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc vùng đan điền phệ chủng vòng xoáy, tại một sát na này, bỗng nhiên chuyển động một chút, một cỗ hấp lực kinh người trong nháy mắt ở thể nội ngoại tán, lại sát na biến mất, tuy chỉ là trong chớp mắt bộc phát, có thể tràn ra hấp lực cường đại, trực tiếp liền đem tơ máu nguyên bản muốn vòng quanh hạt châu sông ra kia. Bỗng nhiên hút đến, tơ máu này liền tựa như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy. Mặc cho nó như thế nào phản kháng giãy giụa cũng đều tốn công vô ích. Bị cưỡng ép trực tiếp túm vào đến trong phệ trùng, tựa như nghiền nát đồng dạng, lại thôn phệ hấp thu. Đây hết thảy tại trong nháy mắt phát sinh, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng chưa kịp phản ứng lúc, hắn phệ trùng liền đem tơ máu thôn phệ. Về phần giọt nước kia, tựa hồ phệ chủng chướng mắt, không có đi để ý tới. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền sắc mặt đại biến. Hắn phệ chủng tại thôn phệ tơ máu kia về sau, lại phảng phất tiêu hóa đồng dạng. Trong nháy mắt liền từ vùng đan điền hướng ra phía ngoài bạo phát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Linh khí này quá mạnh, nồng đậm không gì sánh được. Thậm chí siêu việt Vương Bảo Nhạc cho đến nay, tất cả thu nạp qua linh khí tổng lượng. Giờ phút này bị phệ chủng phun trào về sau, tựa như lũ quét, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc thể nội ầm ầm nổ tung. Phát giác linh khí nồng đậm không gì sánh được này, ở trong cơ thể mình điên cuồng tràn ngập tích lũy, liền phảng phất chính mình trở thành một cái không ngừng bị thổi phồng khí cầu. Mắt thấy là phải bị no bạo, Vương Bảo Nhạc bị hù sắc mặt trắng bệch, kêu thảm một tiếng, tình huống như thế nào a? Quá đột nhiên, Vương Bảo Nhạc hô hấp đều trệ ở. Bản năng lập tức triển khai vân vụ phiêu miểu quyết đi hấp thu. Theo vân vụ phiêu miểu quyết vận chuyển, đại lượng linh khí bị hắn hút vào trong kinh mạch, du tẩu toàn thân về sau, tu vi của hắn ở trong nháy mắt này, cũng đều bắt đầu kéo lên, thời gian nháy mắt, đã đến chân tức tầng một trung đoạn, nhưng hắn đã tới không kịp đi vì thế kinh hỉ. Giờ phút này dưới sự lo lắng, Vương Bảo Nhạc đã không để ý tới mặt khác, điên cuồng vận chuyển tu vi. Rất nhanh liền đi thẳng đến chân tức tầng một đỉnh phong. Loại tốc độ kéo lên này thực sự quá nhanh, liền tựa như ăn một viên tuyệt thế tiên đan đồng dạng. Có thể Vương Bảo Nhạc hay là truyền gia kêu rên, hắn phát hiện trong cơ thể mình linh khí mức độ đậm đặc thực sự quá kinh người. Vượt ra khỏi tưởng tượng, coi như vân vụ phiêu miểu quyết vận chuyển, hắn càng có 10 thành linh mạch đi hấp thu, nhưng cũng chỉ là có thể trì hoãn thân thể một cái bị no bạo nguy cơ mà thôi. Về phần những linh khí không cách nào thời gian ngắn bị hấp thu kia, giờ khắc này ở hắn dưới sự tuyệt vọng cực lực ngăn cản nhưng lại mảy may vô dụng, toàn bộ đều tự động chồng chất đến trên ngũ tạng lục phủ, chồng chất tại thân thể trong máu thịt, hóa thành linh mỡ này không ngừng mà biến tăng thêm, đến mức Vương Bảo Nhạc thân thể, mắt trần có thể thấy, cấp tốc bành trướng, thời gian nháy mắt, cả người hắn liền trực tiếp trở thành một viên cầu to lớn. Đứng ở nơi đó, từ xa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Ta, Vương Bảo Nhạc tràn đầy bi phẫn, cố gắng muốn cúi đầu đi xem thân thể của mình, nhưng lại phát hiện làm không được. Loại cảm giác quen thuộc này, để hắn kêu thảm càng thêm thê liệt. Ta tại sao lại mập? Ta thật vất vả giảm xuống tới. Ta thon thả dáng người a. Ta anh tuấn khuôn mặt a. Đừng như vậy, đừng lại mập. Ta sai rồi, ta không nên ăn bậy a. Ta còn không có làm tổng thống liên bang. Ta không muốn béo chết a. Trong sự bi phẫn Vương Bảo Nhạc, liền ngay cả mình tu vi tại một cái chớp mắt này. Từ chân tức tầng một đỉnh phong đột phá, bước vào đến chân tức tầng hai, cũng đều không có đi để ý. Hắn kêu rên thanh âm, thế thê thảm không gì sánh được, mang theo thống hận, càng mang theo hối hận, truyền khắp bát phương. Mà lúc này giờ phút này, Thượng viện đảo tất cả thông qua màn hình, thấy cảnh này đệ tử đều tâm thần chấn động mãnh liệt, não hải nhấc lên sóng lớn, từng cái dưới sự trợn mắt hốc mồm, hấp khí không ngừng, trong bọn họ có không ít. Toàn bộ hành trình thấy được Vương Bảo Nhạc cùng thanh niên đầu chọc một trận chiến. Mặc dù không có quá xem hiểu, có thể cuối cùng Vương Bảo Nhạc xông ra khí thế, hay là để bọn hắn chú mục thật lâu, chỉ là tiếp xuống phát triển, thật sự là quá bất ngờ. Vương Bảo Nhạc nuốt giọt nước thì cũng thôi đi, cuối cùng thế mà thành cái đại mập mạp, việc này bọn hắn cũng có thể lý giải, nhưng trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tu vi cũng đều đột phá, bọn hắn liền không thể nào tiếp thu được. Đây là chiến võ các thi đấu a, hắn thế mà đột phá, hắn đây là cái vận khí gì a, ta cũng muốn đột phá, chỉ cần tu vi có thể đột phá, trở thành mập mạp thì như thế nào a? Linh huyết, cái gì là linh huyết? Ở Thượng viện đảo này xôn xao, tiếng nghị luận ngập trời lúc bộc phát, thi đấu chiến trường không trung trên khán đài, quân đội cùng liên bang quan viên, còn có Phiêu Miểu đạo viện cao tầng, đều rung động, từng cái con mắt trợn to. Nhìn chừng chừng lấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh thành viên thịt kia. Ta trước đó đã cảm thấy Vương Bảo Nhạc này dữ rồi. Lại dám nuốt huyễn binh. Ta nói Lý Vô Trần này làm sao có thể tại chân tức liền có huyễn binh. Nguyên lai là linh huyết luyện chế. Linh huyết, lấy từ trong thiên ngoại cổ kiếm kỳ thú chi huyết. Chân quý phi phàm, Lý Hành Văn đối với đệ tử này. Cũng quá xa xỉ, theo đám người giật mình. Chu tướng quân trong mắt kỳ mang càng đậm, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Giống như đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, cực kỳ hài lòng. Về phần Phiêu Miểu đạo viện cao tầng nơi đó, giờ phút này tất cả mọi người cũng đều thần sắc cổ quái. Thật lâu, có người thấp giọng cô, cái kia, Thái Thượng trưởng lão không có trở về à? Lão nhân gia ông ta tính tình không được tốt. Tại lúc Phiêu Miểu đạo viện cao tầng, nhao nhao đau đầu, liền ngay cả trung niên áo bào đỏ cũng đều giờ khóc giờ cười này. Tại mảnh thế giới này chỗ cao nhất, bọn hắn không cách nào cảm thụ cùng phát giác địa phương. Tựa hồ cách một tầng mặt nước, tại trên mặt nước kia, trời xanh mây trắng dưới, một cái lão giả khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Lão giả này tóc trắng phơ, nhìn tiên phong đạo cốt, chính là ban đầu ở ngộ đạo hệ Sơn Phong, bị thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần miệng nói sư tôn. Phiêu Miểu đạo viện Thái Thượng trưởng lão, giờ phút này hắn cúi đầu, trừng mắt nhìn về phía dưới Sơn Phong điểm hội hợp chỗ. Vương Bảo Nhạc thân ảnh giống như viên cầu kia, sau nửa ngày, tựa hồ nghe đến Vương Bảo Nhạc kêu rên, lão giả từ từ thần sắc hơi có kinh ngạc, không chịu được nở nụ cười, tiểu mập mạp này, cũng không sợ cho ăn bể bụng, nói, hắn đưa tay lung lay một chỉ, chương 158, ta mang thai chương 158, ta mang thế tưới một chỉ này, lập tức một đạo thanh quang, trong nháy mắt liền từ Thái Thượng trưởng lão ngón tay tràn ra. Tựa như do sương mù tạo thành, lại như cùng có chùm sáng đặc thù, sát na bay ra, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền nối liền trời đất, giáng lâm đến trên chiến trường, ngoại giới Thượng viện đảo đám người, khó mà phát giác, trong thi đấu đệ tử, cũng đều không phát giác gì, liền xem như trên đài cao, người có thể cảm nhận được một màn này, cũng đều phượng mau lân giác, chỉ có hai người, một cái là quân đội Chu tướng quân kia. Người này thân là quân đội chủ trấn một phương cao tầng, tu vi kinh người, một vị khác thì là Phiêu Miểu đạo viện tu sĩ mặc hồng bào, có thể trở thành Phiêu Miểu đạo viện phó tông, bản thân liền đại biểu tu vi tinh thâm. Toàn bộ chiến võ các thi đấu chi địa, cũng chỉ có hai người bọn họ đã nhận ra thanh mang chợt hiện lập tức trôi qua này. Có thể cho dù là bọn hắn, cũng chỉ là mơ hồ phát giác mà thôi, thần sắc trong nháy mắt biến hóa. Ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn về phía nơi đây trên không hư vô, lại lập tức cúi đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, bởi vì thanh quang này chỉ chính là Vương Bảo Nhạc. Trong chốc lát, thanh mang giáng lâm, tại khó mà bị người phát giác dưới, trực tiếp liền rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, lóe lên dung nhập về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, hắn phệ chủng càng là đã nhận ra nguy cơ, trực tiếp liền tự hành biến hóa, hóa thành 8 tấc linh căn. Càng là ngay cả linh mạch đều bị ẩn giấu đi bộ phận. Thanh mang kia tiến vào Vương Bảo Nhạc thể nội, du tẩu một vòng xem xét, cũng không dị dạng về sau, không có đi mang đi Vương Bảo Nhạc thể nội hấp thu linh huyết sau linh khí, mà là thẳng đến huyễn binh giọt nước, tới gần sau rất nhỏ chấn động, lập tức Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, không hiểu thấu trong bụng rời sông lấp biển, qua một tiếng, đem huyễn binh bị hắn nuốt vào kia, phun ra, huyễn binh giọt nước này vừa ra, thẳng đến thanh niên đầu trọc, trong nháy mắt dung nhập nó mi tâm, mà giờ khắc này thanh niên đầu trọc cũng không lo được trên giọt nước này mang theo Vương Bảo Nhạc. Nước bọt cùng trong dạ dày chất nhầy, kinh hỉ không gì sánh được tùy ý hạt châu hòa tan vào thân thể. Đây hết thảy nói rất dài dòng, đều là trong chớp mắt phát sinh. Cho đến giờ phút này, thanh mang này mới rời khỏi Vương Bảo Nhạc thân thể, tiêu tán tại hư vô. Xảy ra chuyện gì? Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, giờ phút này thân thể của hắn như viên thịt to lớn. Hữu tâm đi sở bụng, nhưng tay lại không đủ dài, dưới sự bi phẫn, lại nhìn thấy chính mình nuốt vào hạt châu thế mà bị thanh niên đầu chọc cướp đi. Vương Bảo Nhạc lập tức liền nổi giận, ngươi ăn cướp a, đều bị ta ăn hết, ngươi thế mà còn có thể cướp đi, ở trong đó có nước miếng của ta, có khí tức của ta, ngươi thật là buồn nôn. Thanh niên đầu chọc chính mình cũng là không hiểu thấu, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, trong vui sướng không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc gầm thét. Lập tức lấy ra xem xét chính mình huyễn binh, nhưng vừa xem xét này, ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là cái gì tiêu hóa năng lực, thời gian ngắn như vậy, ta huyễn binh lại suy yếu đến trình độ như vậy. Thanh niên đầu chọc đồng dạng bi phẫn, ngẩng đầu nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, thật sự là tại hắn trong khi xem xét, thể nội huyễn binh giọt nước, đã không còn là như sớm nhất bị lấy ra lúc ngũ quang thập sắc. Lưu quang sáng chói, bây giờ nó đã biến ảm đạm vô quang, càng có một ít thật giống như bị ăn mòn mấp mô. Mặc dù bên trong hồi văn, bị hắn một lần nữa khống chế huyễn binh về sau, lập tức thanh trừ, chỉ là vô luận như thế nào xử lý, huyễn binh giọt nước này, đều phảng phất là nguyên khí đại thương, bị người tiêu hóa hấp thu hơn phân nửa bộ dáng. Vương Bảo Nhạc nhìn hầm hầm thanh niên đầu chọc lúc, chú ý tới trong tay đối phương giọt nước dáng dấp thê thảm kia. Hắn trừng mắt nhìn, cảm thấy cái đồ chơi này tuy bị đối phương lấy đi, có thể hiển nhiên là bị chính mình hấp thu xong. Huống hồ, ta phệ chủng đều chướng mắt đồ vật, có thể là bảo bối gì? Vương Bảo Nhạc hắc một tiếng, nội tâm đắc ý, theo thói quen muốn đi gác tay, nhưng lại phát hiện tay mình vẫn như cũ không đủ dài. Vương Bảo Nhạc, việc này ta nhớ kỹ, cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Lý Vô Trần. Thanh niên đầu chọc thở sâu, cưỡng ép đè xuống lửa giận của mình, hung hăng nhìn Vương Bảo Nhạc một chút về sau, quay người hướng về dưới núi rời đi. Bên cạnh hắn tu sĩ mặc áo giáp màu tím, mắt thấy một màn này, mặc dù đi theo thanh niên đầu chọc cùng nhau rời đi, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần. Trong mắt mang theo tim đập nhanh chi ý, thật sự là trận chiến này, Vương Bảo Nhạc cho hắn không cách nào hình dung rung động. Đánh xong đỡ tự báo danh hào, cử chỉ này quá nhị đi, Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn một chút thanh niên đầu chọc bóng lưng. Cảm thấy đối phương chẳng những hành vi nhị, liền ngay cả danh tự cũng rất nhị, chính mình rất có tất yếu đi nói cho đối phương biết. Cái gì mới là tên rất hay? Lý nhị, người cũng nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, hô to một tiếng, thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần nghe chút Lý nhị hai chữ này. Bước chân dừng lại, tựa hồ nộ khí lại đang dâng lên, thật lâu mới khắc chế, không quay đầu lại, tăng tốc rời đi, mắt thấy Lý Vô Trần đi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Chẳng qua là khi hắn cúi đầu nhìn xem bụng của mình về sau, bi phẫn chi ý lần nữa nhấc lên, chính mình đã từng dáng người thon thả, khuôn mặt anh Tuấn có thể cảm thụ toàn thế giới thiện ý kia a. Vương Bảo Nhạc giờ phút này đơn giản muốn điên, một bên Lục Tử Hạo, giờ phút này thần sắc quái dị giống như nín cười, không dám tới gần Vương Bảo Nhạc, chỉ là đứng xa xa nhìn hắn thân thể kinh người kia. Hữu tâm trào phúng một chút, nhưng lại bản năng cảm thấy, giờ phút này hay là không nên trêu chọc Vương Bảo Nhạc, nếu không sợ là sẽ phải bị gọi nhi tử. Thế là thấp giọng mở miệng, Vương sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Mặc dù xưng hô Vương Bảo Nhạc là sư huynh, lại ngữ khí rất cung kính, có thể Lục Tử Hạo cảm thấy mình câu nói này không có vi phạm nguyên tắc của mình, thế là không có chút nào cảm thấy là chính mình thỏa hiệp. Hắn cảm thấy đây là chính mình bảo vệ đồng môn biểu hiện, ta đi đâu biết làm sao bây giờ. Vương Bảo Nhạc nghe nói như thế, thật buồn bực, dưới mắt mặc dù phía trước thông hướng đỉnh núi con đường mở ra, nhưng hắn vừa nghĩ tới chính mình trở nên béo sự tình, thực sự không tâm tình đi lên, thế là quay người, liền muốn rời đi, cũng quên đi hướng Lục Tử Hạo yêu cầu pháp khí áo giáp. Vậy, vậy ta cũng đi trước, A Vương sư huynh, đoạn đường này đa tạ. Lục Tử Hạo tranh thủ thời gian mở miệng, nói xong thân thể nhoáng một cái, phi tốc thẳng đến đường núi, phi nhanh rời đi, phóng tới đỉnh núi, tựa hồ sợ Vương Bảo Nhạc tìm đến mình yêu cầu áo giáp cùng đưa tặng cho mình phi xương kiếm. Giờ phút này theo Lục Tử Hạo đăng đỉnh, Vương Bảo Nhạc tâm tình không tốt, thẳng đến dưới núi, nhưng hắn thân ảnh quá đặc biệt, từ xa nhìn lại, liền tựa như một cái cự đại viên thịt, bay lăn ở giữa, đã đến chân núi. Cũng may đến nơi này về sau, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, trước mặt hắn liền lập tức xuất hiện truyền tống trận, Vương Bảo Nhạc mang theo phiền muộn, trực tiếp bước vào trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện, hắn đã về tới Thượng Viện Đảo trên quảng trường, nhưng lại tại hắn thân ảnh đi ra trong nháy mắt, đến từ Thượng Viện Đảo bốn phía từng các đám người, tiếng hô của bọn họ, lập tức bộc phát, Vương Bảo Nhạc trở về, nếu là đổi lại mình không có béo, tâm tình vui vẻ dưới. Đối mặt bốn phía đám người đối với mình chú mục, Vương Bảo Nhạc nhất định rất đắc ý cùng bọn hắn đàm tiếu một phen, thuận tiện bán một chút pháp khí, nhưng bây giờ hắn thực sự không tâm tình, nhất là Vương Bảo Nhạc trong đầu hiển hiện cha hắn năm đó cho hắn nhìn ra phà, thì càng là cảm thấy các bàn gia gia nguyên bản đã đi xa kia. Tựa hồ đang cười a a hướng mình ngoác, tại sao có thể như vậy, ta chỉ là đi phụ trợ một chút, ta chỉ là cho mình pháp khí làm quảng cáo a. Vương Bảo Nhạc sầu mi khổ kiểm, lấy ra phi thuyền, trực tiếp đạp vào bay về phía pháp binh các động phủ của mình. Rời xa đám người, bốn phía đám người, mắt thấy một màn này, thần sắc biến ảo không phải trường hợp cá biệt. Thức thời không có đi quấy rầy giờ phút này rõ ràng như muốn bạo tạc Vương Bảo Nhạc. Chỉ là hắn phi thuyền là dựa theo hắn lúc trước dáng người chế tạo. Giờ phút này phi thuyền theo hắn đến, không khỏi hướng phía dưới ngã không ít, tại Vương Bảo Nhạc trong phiền muộn. Lắc lắc ung dung trở về pháp binh các động phủ, đến động phủ, Vương Bảo Nhạc lại tăng phẫn uất, bởi vì động phủ cửa, hắn nhìn ra chính mình muốn đi vào, tựa hồ có chút khó khăn, cái này để hắn phát điên, không tin ta cưỡng ép nếm thử, thật vất vả mới chen vào, trở lại động phủ về sau, Vương Bảo Nhạc ngồi tại trên bồ đoàn so với chính mình cái mông nhỏ tầm vài vòng, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót một tiếng, lập tức lấy ra Trần Vũ Đồng đưa cho hắn pháp khí. Đội ở trên đầu về sau, trong mắt hắn mang theo hung ác, lập tức mở ra, ta đã 10 năm không ăn đồ vật. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lập tức chuẩn bị sẵn sàng, có thể đợi nửa ngày, phát hiện chính mình không có thay đổi gì, có chút mắt trợn tròn, gỡ xuống pháp khí kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề về sau. Vương Bảo Nhạc một lần nữa đeo lên, mở miệng lần nữa, ta đã chạy 1 triệu bước, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói xong trong nháy mắt. Pháp khí này lập tức truyền ra tiếng tít tít, Vương Bảo Nhạc phấn chấn dưới, tranh thủ thời gian chuẩn bị tiếp nhận đau khổ, nhưng rất nhanh lần nữa mắt trợn tròn, thật sự là pháp khí dĩ vãng đối với giảm béo trợ giúp to lớn này. Truyền ra tiếng tít tít về sau, vẫn là không có như thường ngày giống như xuất hiện biến hóa. Tựa hồ đầu óc của hắn, đối với loại bao nhiêu năm không ăn đồ vật, lại hoặc là chạy bao nhiêu bước này, đã thích ứng, không thể đi, Vương Bảo Nhạc sốt ruột. Ta tại phòng nham tương trưng 10 năm, ta cho mình 100 đao, sống sót sau cần chất dinh dưỡng khôi phục, ta bị sét đánh, linh mỡ toàn bộ hòa tan a. Vương Bảo Nhạc một mạch nói thật nhiều, mắt thấy pháp khí vẫn như cũ không biến hóa, hắn hô hấp dồn dập, triệt để phát điên, não hải cấp tốc chuyển động muốn các loại biện pháp, cuối cùng ánh mắt đảo qua tròn trịa cái bụng lúc, linh quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, ta mang thai. Ta cần hòa tan linh mỡ đến cung cấp chất dinh dưỡng. Câu nói này sau khi nói xong, pháp khí chấn động mạnh một cái, hiển nhiên là Vương Bảo Nhạc câu nói này đối với nó kích thích không nhỏ. Lại bắt đầu vận chuyển, Vương Bảo Nhạc lập tức cuồng hỉ, tranh thủ thời gian lại giống một tiếng, mang thai 100 bào thai, không đúng, 1000 bào thai, pháp khí phịch một tiếng, tựa như muốn bạo tạc đồng dạng, trước nay chưa có điên cuồng vận chuyển. Vương Bảo Nhạc không đợi cao hứng, chỉ cảm thấy não hải oanh minh, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Chương 159, chẳng lẽ là kết sỏi? Chương 159, chẳng lẽ là kết sỏi? Pháp binh các trong động phủ, theo pháp khí điên cuồng vận chuyển, Vương Bảo Nhạc lừa gạt đại não hạ đạt chỉ lệnh, bị pháp khí này hoàn mỹ vận chuyển lên, giờ phút này bộc phát dưới, hôn mê ngã xuống đất Vương Bảo Nhạc, thể nội linh mỡ mắt trần có thể thấy bị phân giải. Mà thân thể của hắn cũng chậm rãi bắt đầu khôi phục. chỉ là quá trình hiển nhiên tương đối bình thường, giảm béo tốc độ tới nói thật sự là nhanh không cách nào hình dung, đến mức Vương Bảo Nhạc thân thể đều không tự chủ run rẩy. Một màn này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định hãi hùng khiếp vía. Không thể không bội phục một tên mập vì giảm béo chỗ tuôn ra tàn nhẫn cùng dũng khí. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong hôn mê, Thượng Viện Đảo Ngộ Đạo các chỗ cao nhất trên đỉnh núi. Nơi đây có một mảnh chưa cho phép không được tự tiện bước vào cấm khu. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi ở giữa lõm, tạo thành một chỗ hồ nước. Bên cạnh hồ có một gian nhà gỗ. Giờ phút này vị Thái Thượng trưởng lão cho Vương Bảo Nhạc một chỉ kia. Chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mặt nước, thuận ánh mắt của hắn, có thể thấy rõ ràng dưới mặt nước này thế mà huyễn hóa ra chiến võ các thi đấu. Liền phảng phất Vương Bảo Nhạc trước đó tham dự thi đấu. Trên thực tế chính là tại dưới mặt nước này tiến hành đồng dạng. Tại dưới sự quan sát này, rất nhanh, thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần, từ đằng xa đi tới. Hắn sắc mặt khó coi, giờ phút này tới gần lúc thở sâu, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại, đi tới lão giả bên người, thấp giọng cúi đầu, sư tôn, cảm giác như thế nào? Lão giả không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn xem trong mặt nước. Thời khắc này chiến võ các thi đấu đã lựa chọn ra mỗi một ngọn núi người mạnh nhất, ngay tại bắt đầu giai đoạn thứ hai tỉ thí, nguyên bản miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần. Giờ khắc này ở nghe được sư tôn lời nói về sau, tựa hồ có chút nhịn không được, liên tục hít sâu mấy hơi cũng đều ép không được, cắn răng mở miệng, Vương Bảo Nhạc kia quá vô sỉ, ta chỉ là đi kiểm tra một chút, hắn thế mà nuốt ta huyễn binh, còn bị nó tiêu hóa hơn phân nửa. Sư tôn, ta hoài nghi hắn là hung thú biến. Nói đến đây, Lý Vô Trần càng thêm không cam lòng. Nghe được chính mình đệ tử này lời nói, lão giả thần sắc có chút biến hóa. Nhớ lại lúc trước một màn về sau, không thể nín được cười đứng lên. Quay đầu nhìn về phía giận dữ Lý Vô Trần. Vô Trần, ngươi nói, để Vương Bảo Nhạc này làm ngươi sư đệ. Thế nào? Lão giả nghĩ nghĩ, trong mắt lộ ra một vòng thần thái. A. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần hiển nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình sư tôn thế mà mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Giờ phút này não hải ông một tiếng, nghĩ đến nếu là đối phương trở thành chính mình sư đệ. Vậy sau này mình thời gian, nhất định hỏng bét đến cực điểm. Thế là gấp, nhưng loại chuyện này, hắn không có cách nào thuyết phục, chỉ có thể không cam tâm dưới. Thấp giọng mở miệng, sư tôn, việc này cần thận trọng, ta cảm thấy ngài về sau có thể sẽ hối hận. Lão giả mỉm cười, không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía mặt nước thi đấu, có thể trong mắt thần thái, tựa hồ càng nhiều một chút, khóe miệng ý cười, cũng thật lâu không tiêu tan, mắt thấy sư tôn tựa hồ ý nghĩ đã định, thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần trong phiền muộn, ngồi ở một bên, nhịn không được xuất ra chính mình huyễn binh giọt nước nhìn một chút, không khỏi nộ khí lại nổi lên, nhất là hắn bỗng nhiên nghĩ đến thứ này là từ Vương Bảo Nhạc trong miệng phun ra, thế là biến sắc. Theo bản năng cầm ngửi ngửi, thời gian từ từ trôi qua, chiến võ các thi đấu đang tiến hành 3 ngày sau, cuối cùng kết thúc. Lục Tử Hạo mặc dù trở thành một ngọn núi cường giả, nhưng tại trong tỉ thí sau cùng, không có thu hoạch được chân tức tầng 1 thứ nhất, nhưng cũng tiến nhập top 10. Lần này thứ nhất là Trác Nhất Phàm, thứ ba là Trần Tử Hằng, về phần thứ hai là một cái tên là Ngô Tuệ nữ đệ tử, nàng này trước đó danh bất kinh truyền. Có thể nàng mời tới kẻ phụ trợ, đúng là Triệu Nhã Mộng, được sự giúp đỡ của Triệu Nhã Mộng, nàng một đường trở thành chỗ sơn phong đệ nhất nhân, lại đang đằng sau dựa vào Triệu Nhã Mộng cho nàng trận pháp. Gia trì tự thân, trở thành lần này trong chân tức tầng một thi đấu hắc mã. Lúc này chiến võ các thi đấu kết thúc, theo quân đội cùng liên bang quan viên rời đi, chiến võ các chân tức 1 đến 5 tầng top 10 lập tức trở thành Thượng Viện Đảo nhân vật phong vân. Bị vô số người chú mục chú ý. Như đổi những năm qua, tại chiến võ các thi đấu về sau, những các khác kẻ phụ trợ, liền xem như cũng sẽ bị người nhắc lên, cũng cuối cùng không sánh bằng chiến võ các những người chiến thắng này nhiệt độ. Dù sao đây là thuộc về bọn hắn thi đấu, nhưng lúc này đây, khác biệt, bởi vì xuất hiện Vương Bảo Nhạc, hắn vô luận là thả ra pháo hoa tuyên truyền pháp khí quảng cáo, hay là cùng Lý Vô Trần trong trận chiến ấy bộc phát, lại hoặc là cuối cùng nuốt vào giọt nước tu vi đột phá. Biến thành đại mập mạp, đều thật sự là quá có chủ đề tính. Thế là, tên của hắn bị người nhắc lên số lần, dần dần lại siêu việt chiến võ các những kiêu tử kia. Tại trong đoạn thời gian này, thanh danh hiển hách mà lên, liền xem như chiến võ các trong thi đấu chiến thắng những người kia. Cũng đều đang nghe xong liên quan tới Vương Bảo Nhạc sự tình về sau. Đều nghẹn họng nhìn chân chối, đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc như trước vẫn là thẳng tắp nằm tại trong động phủ của mình. Thân thể khi thì còn co rúm mấy lần, hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn thân thể đã rõ ràng gầy xuống tới, không còn là trở về lúc lớn như vậy, mà là từ từ trở về thi đấu trước bộ dáng. Cho đến lại qua hai ngày, hoàng hôn đến lúc, nằm ở nơi đó Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, từ từ mở mắt, đầu tiên là lộ ra mờ mịt, sau đó khi Vương Bảo Nhạc ý thức thanh tỉnh về sau. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, trong khi hô hấp dồn dập bay nhanh cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Chú ý tới mình bụng nhỏ đi rất nhiều, thân thể cũng khôi phục về sau. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động lập tức lấy ra tấm gương. Nhìn thấy trong gương khuôn mặt quen thuộc kia, Vương Bảo Nhạc nhịn không được cười ha hà. Thành công, giảm béo loại sự tình này, với ta mà nói, thật sự là quá đơn giản. Ha ha, Vương Bảo Nhạc trong khi cuồng tiếu đứng người lên, đối với tấm gương không ngừng mà chuyển động, sau một lúc lâu càng phát ra phấn chấn. Vẫn là như vậy thon thả, vẫn là như vậy đẹp trai. Trong sự đắc ý, Vương Bảo Nhạc hăng hái, nhịn không được giơ tay lên, vỗ bụng, đang muốn cảm khái, có thể dưới cái vỗ này, hắn bỗng nhiên sửng sốt, cúi đầu hồ nghi nhìn lại, thế nào cảm giác, giống như chụp tới một vật. Vương Bảo Nhạc trong sự kinh ngạc cẩn thận vừa sờ, sắc mặt trong nháy mắt thảm biến, thứ đồ gì, tròn. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, hô hấp lập tức đều đình chỉ, não hải lập tức liền nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê trước. Cho đại não hạ chỉ thị, không thể nào. Vương Bảo Nhạc đầu ông một tiếng, bị hù sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian nội thị xem xét, vừa nhìn xuống này, hắn mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là mộng nửa ngày. Giờ khắc này ở trong cơ thể của hắn, vệ trùng chiếm cứ trên đan điền, thình lình tồn tại một cái lớn chừng quả đấm kết tinh. Cảm giác giống như là linh thạch, nhưng là huyết sắc, trong đó phảng phất ẩn chứa kinh người linh khí. Vương Bảo Nhạc chỉ là một chút cảm thụ, liền lập tức trợn mắt há mồm. Hắn bản năng cảm giác, vật này liền tựa như một cái tạc đạn, một khi nổ tung, phóng xuất ra bên trong bàng bạc linh khí, nhất định trực tiếp liền đem chính mình no bạo. Cái này thứ gì, chẳng lẽ là kết sỏi, linh khí độ cao áp xúc hình thành kết sỏi. Vương Bảo Nhạc có chút khẩn trương, cẩn thận quan sát về sau, có chút mắt trợn tròn, trong cơ thể hắn linh mỡ bây giờ đã cơ hồ biến mất chín thành nhiều. Có thể tự thân tu vi mặc dù cũng có một chút đề cao, nhưng lại cũng không mãnh liệt. Kể từ đó, kết hợp hắn nhớ lại chính mình trước khi hôn mê hạ chỉ thị, kết tinh này lai lịch, liền rõ ràng sáng tỏ. Bởi vì ta lừa gạt đại não chính mình mang thai, cho nên linh mỡ bị hòa tan, phóng thích ra linh khí ngưng tụ tại trong bụng. Lại bởi vì trong bụng ta không có hài tử, cho nên những linh khí này liền ngưng tụ thành như thế một vật. Vương Bảo Nhạc thì thào, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật lâu nở nụ cười khổ. Cũng may hắn phát hiện chính mình kinh mạch linh khí đã không còn là trước đó linh tơ, mà là phảng phất vô số sợi tơ hội tụ về sau, trở thành dòng suối nhỏ, tại trong kinh mạch của hắn du tẩu, khiến cho tự thân rõ ràng so trước đó cường hãn quá nhiều. Chân tức tầng 2, cảm thụ chính mình tu vi biến hóa sau khi, Vương Bảo Nhạc lúc này mới tốt hơn một chút, hắn suy nghĩ kết sỏi kia xem xét liền rất lợi hại. Mình nếu là từ từ đem hắn hấp thu, có thể so với đan dược, có thể làm cho mình tu luyện càng nhanh. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, tranh thủ thời gian nếm thử, phát hiện theo chính mình tu vi vận chuyển, theo linh khí tại kinh mạch du tẩu, kết sỏi màu đỏ kia, đích đích xác xác tràn ra một chút linh lực, bị kinh mạch hấp thu lớn mạnh linh khê về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức phấn chấn. Đây chính là tạo hóa a. Trong vui sướng, Vương Bảo Nhạc cười to, nghĩ đến chính mình bây giờ là chân tức tầng 2, thế là trong lòng lửa nóng, dựa theo trên vân vụ phiêu miểu công ghi chép thuật pháp, điều khiển thể nội linh khí du tẩu ngưng tụ trong lòng bàn tay. Đưa tay bóp, lập tức hoác một tiếng, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, lập tức liền tại trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Quả nhiên không cần lại đi dựa vào lá bùa, Vương Bảo Nhạc trong mắt sáng lên, tản ra hỏa cầu sau lại lần nếm thử, rất nhanh liền có tiểu phong nhận huyễn hóa. Loại trò chơi có thể ngưng tụ thuật pháp này, khiến cho Vương Bảo Nhạc tràn đầy phấn khởi, không ngừng nếm thử, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy kinh mạch linh khí tựa hồ khô kiệt một chút, khó mà chống đỡ được. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian dừng tay, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát sau, phát hiện kinh mạch trong cơ thể linh khí khôi phục như thường. Lúc này mới mở mắt ra, trong mắt khó nén hưng phấn. Chương 160, Vân Vũ Chỉ. Chương 160, Vân Vũ Chỉ. Đại khái có thể thi triển 30 lần dáng vẻ, 30 lần về sau, linh khí liền sẽ tiêu hao hết, cần thời gian một nén nhang ngồi xuống khôi phục mới có thể. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, cũng có đắc ý, bởi vì hắn tại trên linh võng thấy qua người khác giới thiệu. Biết những người khác tại chân tức tầng 2, phóng thích thuật pháp tối đa cũng chính là hơn 10 lần tả hữu. Không ai có thể vượt qua 20 lần, có thể chính mình nơi này, lại có 30 lần, mà lại tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn người khác thật nhiều. Có thể thấy được chính mình phi thường lợi hại, ta bách biến linh căn, há lại trò đùa. Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý, giờ phút này mắt thấy chính mình linh khí sung túc, hắn nhớ tới Vân Vũ Phiêu Miểu Công tầng thứ 2 nói tới Vân Vũ Chỉ. Vân Vũ Chỉ này là Vân Vũ Phiêu Miểu Công đặc biệt thuật pháp, đồng thời càng là Phiêu Miểu Đạo Viện đệ tử đặc thù thuật pháp. Uy lực của nó tự nhiên không tầm thường, bất quá chân tức tầng 1 không cách nào thi triển, chỉ có đến tầng 2 mới có thể đem thuật này triển khai. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong lòng nóng lên, thở sâu về sau, lấy ra Vân Vũ Phiêu Miểu Công Ngọc Giản lại nghiên cứu một phen. Lúc này mới ánh mắt ngưng tụ, tay phải từ từ nâng lên, dựa theo Vân Vũ Phiêu Miểu Công đặc biệt chi pháp khống chế thể nội linh khí du tẩu. Thời gian dần trôi qua, lại có một tia sương mù từ Vương Bảo Nhạc ngón trỏ tay phải trên đầu ngón tay phiêu tán đi ra. Sương mù này màu xám, nhìn như bình thường, nhưng tại sau khi xuất hiện lại không có nửa điểm khuếch tán biến mất dấu hiệu. Ngược lại là ngưng tụ tại Vương Bảo Nhạc trên ngón trỏ. Lượn lờ tựa như một đầu màu xám tiểu xa. Vân Vũ Chỉ có thể dung nhập hư vô, mờ mịt vô tung, lại có thể như mây mù khuếch tán, ngăn cản ngoại địch, càng có thể bắn ra. Theo tu vi khác biệt, thể hiện ra khác biệt lực sát thương. Vương Bảo Nhạc trong miệng nói nhỏ, đây là trên ngọc giản đối với Vân Vũ Chỉ giới thiệu. Giờ phút này hắn nhìn xem trên ngón tay sương mù, nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại, thế là tay phải nâng lên vung lên, lập tức vờn quanh tại trên ngón tay của hắn sương mù. Tựa như thật trở thành một đầu tiểu xa, mang theo linh động, trong nháy mắt bắn ra, như là hòa vào trong hư vô, rất khó thấy rõ nó quỹ tích. Trong chốc lát, liền cùng một bên vách tường, đụng chạm ở cùng nhau, không có tiếng vang, chỉ là phịch một tiếng, sương mù biến mất. Nhưng Vương Bảo Nhạc ánh mắt lại bỗng nhiên trợn to, hô hấp dồn dập tiến lên mấy bước, thấy được tại trên vách tường này, trước đó bị sương mù đụng chạm địa phương, thế mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái động nhỏ này mặc dù không có xuyên thấu vách đá đến sát vách động phủ, có thể nó chiều sâu, Vương Bảo Nhạc nhìn ra chí ít cũng có chừng một thước. Phải biết, vách tường này tuyệt không phải bình thường nham thạch, bên trong là ẩn chứa trận pháp, có thể coi là như thế này. Vân Vũ Chỉ này cũng đều xâm nhập một thước, uy lực của nó to lớn, để Vương Bảo Nhạc nơi này trợn mắt há mồm, đồng thời hắn cũng cảm nhận được thể nội xuất hiện suy yếu. Trong kinh mạch linh khí, lại lập tức tiêu tán chừng 6 thành, đổi chân tức tầng 2 khác, đoán chừng chỉ có thể thi triển một lần, liền xem như ta chỗ này, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể triển khai 2 lần, uy lực này quá lớn. Vương Bảo Nhạc lập tức liền ý thức được, Vân Vũ Chỉ này chính là mình trước mắt đòn sát thủ. Giờ phút này trong sự phấn chấn, Vương Bảo Nhạc hoạt động một chút thân thể, kinh hỉ lần nữa hiển hiện trong lòng. Hắn phát hiện thân thể của mình lại so trước đó linh hoạt không ít. Thế là huy quyền cảm thụ một phen, chuẩn bị kiểm tra một chút tốc độ. Có thể chỉ là thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát hắn thiếu chút nữa đâm vào vách tường, bị hù Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian dừng bước lại. Đưa tay hướng về phía trước vừa đỡ, lập tức vách tường oanh minh, thật giống như bị đại lực va chạm. Vương Bảo Nhạc lùi lại mấy bước, mắt lộ ra kỳ mang, khí lực biến lớn, nhưng ta không thấy được trên linh võng có người nói, đột phá chân tức tầng 1 đến tầng 2 về sau, nhục thân cũng sẽ tăng cường a, ta chỗ này, lực lượng cùng tốc độ đều chí ít tăng lên gấp đôi dáng vẻ, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta phệ chủng cùng 10 thành linh mạch. Loại cảm giác sau cùng cảnh người mạnh rất nhiều này, để Vương Bảo Nhạc có chút cao hứng, giờ phút này dưới sự vừa lòng thỏa ý, hắn cũng không nghĩ nhiều, đang muốn tiếp tục thể nghiệm một chút cụ thể cường đại bao nhiêu. Bỗng nhiên truyền âm giới chấn động, Vương Vương Bảo Nhạc cúi đầu xem xét, phát hiện trong truyền âm giới lại có hơn 100 đầu truyền âm nhắn lại, hiển nhiên đều là tại hắn hôn mê lúc bị người truyền đến. Mà Vương Bảo Nhạc sau khi tỉnh dậy cũng không có quá đi chú ý, giờ phút này sau khi thấy, hắn nghĩ tới chính mình pháp khí đơn đặt hàng, vội vàng xem xét, vừa nhìn xuống này, hắn lập tức liền cười ra tiếng, trong này ngoại trừ một chút hảo hữu truyền âm hỏi ý bên ngoài, mặt khác đều là lạ lẫm đệ tử hạ đơn đặt hàng. Vương Bảo Nhạc một bên lật, một bên nhìn, con mắt cũng chậm chậm phát sáng lên, phát đạt, trong này tuyệt đại đa số đều là mua kim trung châu cùng giọ im miệng. Vật phẩm khác mua không nhiều, xem ra tuyên truyền thiên về điểm rất trọng yếu a. Vương Bảo Nhạc phấn chấn dưới, tiếp tục lật xem, nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc, lại có thể có người muốn mua ta pháo hoa thùng gỗ nhỏ. Bọn hắn mua cái đồ chơi này làm gì? Đi thổ lộ. Vương Bảo Nhạc trong sự ngạc nhiên đem phía sau tất cả đơn đặt hàng đều sau khi xem xong. Hắn gãi đầu một cái, có chút khó tin, thật sự là mua pháo hoa thùng gỗ nhỏ nhân số, gần với kim trung châu cùng giọ im miệng, nhưng lập tức, hắn liền đắc ý đứng lên, xem ra hàng hiệu đây là đánh ra a. Bất quá ta còn phải lại vững chắc một chút, muốn ở trên pháp khí đánh cái phòng ngụy tiêu ký. Vương Bảo Nhạc tràn đầy phấn khởi thanh toán một phen, từ vòng tay chữ vật cùng trong túi chữ vật, đem chính mình trước đó luyện chế những pháp khí kia hết thảy lấy ra. Bất quá về số lượng còn kém không ít, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không có gấp. Minh Tư khổ tưởng về sau, tại trên những pháp khí này đều khắc xuống một cái chữ nhạc. Ta gọi Vương Bảo Nhạc, lời như vậy, ta liền đem ta sau này bảo bối chia ba cái cấp bậc, một nhóm này khắc nhạc, chờ ta luyện chế ra linh bảo, liền khắc bảo, cuối cùng nếu ta luyện chế ra pháp binh, liền khắc vương, nếu có một ngày ta luyện ra thần binh, như vậy cũng chỉ có thần binh mới đáng giá ta khắc lên chính mình hoàn chỉnh danh tự. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình lời nói này nói khí thế 10 phần, chính là đáng tiếc bốn phía không ai nghe được, ít một chút truy phủng thanh âm, có chút tiếc nuối, đồng thời bỗng nhiên tưởng niệm Liễu Đạo Bân, hy vọng Liễu Đạo Bân có thể thêm chút sức, tranh thủ nhanh lên tới giúp ta, ta chỗ này thực sự thiếu người. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái đem tất cả pháp khí đều khắc xuống chữ nhạc về sau, lập tức liên hệ đạo viện quản lý linh võng bộ môn, đem pháp khí đưa đến bọn hắn nơi đó, để cho người ta đi tự động lấy hàng giao dịch. Loại phương pháp giao dịch này cũng là thượng viện đảo lưu hành nhất phương thức. Quản lý linh võng bộ môn mặc dù sẽ thu lấy một chút phí tổn, nhưng một cái phương diện có thể tiết kiệm đi mua bán song phương gặp mặt, một phương diện khác cũng có thể nghiệm chứng pháp khí thật giả, xem như phía quan phương chứng nhận, còn có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, đồng thời cũng có thể đem pháp khí nặc danh treo trong đó thay mặt bán. Đối với tư ẩn bảo hộ, quản lý linh võng bộ môn những năm này một mực làm được rất hoàn thiện. Cứ như vậy, tại mấy ngày về sau, theo Vương Bảo Nhạc nhóm đầu tiên pháp khí bị người trực tiếp quét sạch sẽ, đại lượng linh thạch chảy trở về, Vương Bảo Nhạc bắt đầu luyện chế ra nhóm thứ hai. Cho đến đi qua nửa tháng, hắn rốt cục đem tất cả đơn đặt hàng pháp khí đều giao dịch ra ngoài. Nhìn xem chính mình kiếm lấy linh thạch, ánh mắt của hắn lóe sáng không gì sánh được. Cái này so chính ta luyện chế thất thải linh thạch muốn kiếm lời nhanh a. Đồng thời cũng không phiền hà, Vương Bảo Nhạc cao hứng bừng bừng, đem kiếm được linh thạch toàn bộ mua vật liệu luyện khí. Sau đó mở ra pháp binh các pháp khí phổ, xem xét hậu tuyển chọn khó khăn nhất luyện chế một nhóm kia. Bắt đầu đối với nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí tiến hành quen thuộc cùng luyện chế. Trong nhóm pháp khí này, có phất trần, có bảo châu, có dù khí, có đại ấn, có dây thừng, càng có liên hoa đài. Những vật này, lúc trước hắn mặc dù có thể luyện ra nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí, có thể tồn tại không nhỏ thất bại tỷ lệ, không tính đặc biệt thuần thục. Giờ phút này có đầy đủ vật liệu về sau, hắn lập tức bế quan, bắt đầu luyện chế, rất nhanh. Tại trong quá trình luyện chế này, Vương Bảo Nhạc ngạc nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống, vô luận là tại hồi văn khắc họa, hay là tại trên linh phôi tạo thành, đều so trước đó nhạy cảm tinh chuẩn quá nhiều. Tựa hồ linh phôi ở trước mặt của hắn, hắn một chút liền có thể cảm nhận được nó nội bộ kết cấu. Mà tại trên hồi văn khắc họa, có thể cân nhắc đến nội bộ linh phôi, đem một chút hồi văn xuyên thấu qua linh phôi, lạc ấn tại bên trong, kể từ đó liền khiến cho hồi văn linh hoạt đa dạng, có quá nhiều có thể chọn, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trên luyện khí xuất hiện tăng trưởng nhanh như gió. Mặc dù tại tài liệu rèn đúc cùng luyện chế nơi này cùng trước kia không khác nhau nhiều lắm, nhưng ở linh phôi giai đoạn đã đạt đến gần như hoàn mỹ trình độ, liền phảng phất tại trên cơ sở nguyên bản đã thâm hậu, lần nữa đặt nền móng một phen, khiến cho cơ sở có thể xưng hùng hậu không gì sánh được, từ đó khiến cho kháng tỷ lệ thất bại cũng đều đề cao thật lớn, tiến tới ảnh hưởng tới tài liệu rèn đúc cùng luyện chế khâu, khiến cho thành phẩm xác suất thành công cũng đều trên phạm vi lớn kéo lên, là bởi vì ta tại trong giọt nước cảm ngộ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, trở thành binh tử tiêu chuẩn, là luyện ra tam phẩm linh bảo, một ngày này không xa. Trong lòng chờ mong tràn đầy, đắm chìm tại trong bế quan luyện chế. Thời gian chậm rãi qua đi một tháng, khi chiến võ thi đấu dư ba cũng đều sau khi bình tĩnh lại. Vương Bảo Nhạc rốt cục hoàn thành chính mình đối với nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí luyện chế. Nhìn xem trước mặt trưng bày từng kiện lưu quang bốn phía pháp khí, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, cười ha hà, hắn giờ phút này đã triệt để làm được pháp binh các trong pháp khí liệt biểu, dù là khó khăn nhất luyện chế một nhóm kia cũng đều đạt tới 100% xác suất thành công. Việc này coi như phóng nhãn toàn bộ pháp binh các, người có thể làm được cũng đều không nhiều, thậm chí dù là một chút có thể luyện chế ra linh bảo binh tử cũng không ít, không làm được đến mức này. Ta hiện tại có hay không có thể đi nếm thử luyện chế linh bảo? Vương Bảo Nhạc khí tức ngưng tụ, linh bảo đối với hắn mà nói ẩn chứa quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chi lực, cùng pháp khí hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nếu như đem pháp khí ví von thành sắt, như vậy linh bảo chính là thép. Chương 161, binh xa. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc kìm nén không được tâm động, tranh thủ thời gian mở ra vạn vật hóa binh quyết ngọc giản, một lần nữa ôn tập sau lấy ra vật liệu, lần đầu nếm thử đi luyện chế linh bảo, trước chọn một đơn giản. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chờ mong, từ pháp binh tác trong pháp binh phổ tìm một linh bảo gọi là phân thủy châu, vật này tại trong tam phẩm linh bảo xem như đơn giản một loại kia, bất quá liền xem như dạng này cần thiết hồi văn số lượng cũng cao tới 10 vạn. Nhìn xem bên trong đối với hồi văn yêu cầu, Vương Bảo Nhạc có chút líu lưỡi, nhưng vẫn là điều chỉnh hô hấp về sau nếm thử luyện chế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 5 ngày, Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, không thể không từ bỏ đối với linh bảo nếm thử. Thật sự là linh bảo linh phôi, thường thường đều cần chí ít 100 viên linh thạch mới có thể ngưng tụ ra. Mà phía trên này hồi văn, bởi vì cần thiết số lượng quá nhiều, lại cơ hồ toàn bộ đều là cao đẳng hồi văn học biến hóa. Cho nên dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều có chút cố hết sức. Một sai lầm, liền sẽ gây nên đổ sụp, khiến cho linh thạch sụp đổ, luyện chế thất bại. Mà trong giai đoạn thứ hai luyện chế, Vương Bảo Nhạc nghiên cứu phối phương đi sau hiện, độ khó một dạng vượt xa pháp khí. Càng quan trọng hơn là, Vương Bảo Nhạc phát hiện linh bảo hồi văn cùng pháp khí hồi văn nhìn như một dạng, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút khác biệt, nhưng lại không có manh mối. Ta trước đó quá tự mãn a, pháp binh nhất mạch học thức sâu không lường được, còn muốn tiếp tục học tập nghiên cứu mới là. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn biết mình vấn đề lớn nhất không phải tại trên thủ pháp, mà là đối với thượng viện đảo pháp binh tri thức nắm giữ cũng không thâm thúy. Thế là ở sau đó thời kỳ, hắn một bên tấp nập đi pháp binh các từng cái học đường học tập trong vạn vật hóa binh quyết chi thức, một bên tại trên linh võng nhìn video tư liệu, cũng thỉnh thoảng hỏi ý Trần Vũ Đồng, liền phảng phất một khối bọt biển, không ngừng mà hấp thu cao thâm hơn pháp binh học vấn. Đồng thời, hắn cũng đang nghiên cứu tam phẩm linh bảo phối phương. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời gian dần trôi qua, theo Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, hắn đối với pháp khí cùng linh bảo ở giữa chênh lệch biết được càng nhiều. Vô luận là trong học đường tiền bối hay là Trần Vũ Đồng, đều nói cho ta biết, luyện chế linh bảo mấu chốt là nhiệt độ cùng hồi văn biến hóa, có thể cụ thể lại cần chính mình đi suy nghĩ cùng minh ngộ. Pháp binh nhất mạch, đối với ngộ tính cùng thiên phú yêu cầu một dạng không nhỏ. Rất nhiều đạo lý nghe người khác nói, chỉ là cơ sở, cần chính mình minh ngộ đi ra, mới có thể nắm giữ. Vương Bảo Nhạc nếm thử đằng sau, phát hiện đạo lý chính mình mặc dù hiểu, nhưng tại trên thực tế thao tác, luôn luôn phảng phất tồn tại một tầng cách ngăn, tựa như ngắm trăng trong nước. Cái này để hắn có chút gấp, thế nhưng minh bạch việc này gấp không được, trừ phi có cơ duyên khác, nếu không chỉ có thể theo học thức tăng trưởng, nước chảy thành sông. Thế là không thể không trầm xuống tâm, đem luyện chế tam phẩm linh bảo kế hoạch trở thành bên trong dây dài đi cân nhắc. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí, tiểu tỷ tỷ cho vỏ kiếm phối phương, hẳn là có thể luyện a. Vương Bảo Nhạc thở sâu, cảm thấy pháp binh nhất mạch càng về sau càng khó, nhưng lại không có nhụt chí, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, hào hứng dạt dào. Thế là tại đằng sau thời kỳ, hắn một bên học tập, một bên nghiên cứu linh bảo phối phương, một bên lần nữa luyện chế vỏ kiếm, bởi vì đối với nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí đã làm được cực cao độ thuần thục. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc lại đi luyện kiếm vỏ lúc. Trước đó chỗ khó, đối với hắn mà nói đã không còn khó khăn, vô luận là hình kiếm linh thạch, hay là trên đó hồi văn vô cùng phức tạp kia, cho đến cuối cùng trở thành linh phôi, mặc dù không phải một mạch mà thành, nhưng tại thất bại mấy lần về sau, rốt cục, tại sau 10 ngày, Vương Bảo Nhạc đem vỏ kiếm linh phôi, triệt để luyện chế ra đến, lại tại trên phẩm chất, thuộc về hoàn mỹ trình độ, nhìn qua trước mặt linh phôi hình dạng vỏ kiếm ngũ quang thập sắc, như có quang mang ở bên trong dẫn ra ngoài chuyển này. Vương Bảo Nhạc có chút kích động nhỏ, hắn đạt được vỏ kiếm phối phương đã có một chút thời gian. Cho đến hôm nay, rốt cục hoàn thành giai đoạn thứ nhất, vỏ kiếm này độ khó, gần với linh bảo a. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, bình tĩnh lại, bắt đầu đi tiến hành tài liệu rèn đúc giai đoạn, là linh phôi dung nhập các loại vật liệu, khiến cho cuối cùng luyện chế thành khí. Bất quá tại khâu này, Vương Bảo Nhạc biết có một cái chỗ khó nhất định phải đi trước giải quyết. Bằng không mà nói, sợ là tại trên tài liệu rèn đúc, vẫn là không cách nào thuận lợi vượt qua, cần 100 hạt binh xa. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, lúc trước hắn nghiên cứu trên phối phương liền thấy vật liệu này. Cũng tại trên linh võng tìm kiếm, nhưng vô luận là linh võng hay là pháp binh các vật liệu biểu, đều không có binh xa, thậm chí hắn đều hỏi Tạ Hải Dương, đối phương ngay cả nghe đều không có nghe qua vật này. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc đã hiểu, loại binh xa này, chỉ sợ là cho đến nay, không có bị liên bang phát hiện vật liệu một trong, muốn thu hoạch được, chỉ có đi tìm trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lấy ra mộng cảnh gối đầu, trực tiếp bước vào trong mộng cảnh, bắt đầu hỏi ý, lần này trong mặt nạ màu đen tiểu tỷ tỷ, không có làm khó Vương Bảo Nhạc, tựa hồ đã sớm biết Vương Bảo Nhạc sẽ đến hỏi ý một dạng. Tại Vương Bảo Nhạc sau khi nói xong, trên đó lập tức liền cấp ra đáp án, chỉ là Vương Bảo Nhạc nhìn về sau, trên mặt hồ nghi, binh xa phối phương, binh xa này hẳn là không phải vật liệu, mà là pháp khí. Vương Bảo Nhạc trong sự kinh ngạc nhìn kỹ, từ từ thần sắc kinh dị đứng lên, binh xa này đích thật là vật liệu, nhưng lại cần phải đi luyện chế ra đến, về phần luyện chế binh xa cần thiết vật liệu phần lớn bình thường. Kỳ chủ tài càng là đơn giản, cần chính là thất thải linh thạch, ta thế nào cảm giác, đây là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, hoài nghi nhìn một chút mặt nạ màu đen, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu phía trên cho ra binh xa phối phương. Dựa theo phía trên thuyết pháp, binh xa là một loại cực kỳ đặc thù, có thể dùng linh tính linh tài, một khi được thành công luyện chế ra đến, bản thân ẩn chứa một chút kỳ dị chi lực, tác dụng của nó là đem pháp khí nội bộ ẩn chứa tất cả tiềm lực đều kích phát ra đến, đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả, nhưng lại tồn tại thất bại tỷ lệ, cần tại trong quá trình dung hợp tinh chuẩn điều khiển. Về phần luyện chế binh xa biện pháp, chính là trước đem cần thiết vật liệu dung luyện thành dịch, sau đó lập tức đem thất thải linh thạch ngâm ở bên trong, khiến cho hấp thu làm lạnh về sau, tại trong việc trên linh thạch khắc họa phối phương hồi văn. Hồi văn này đặc thù, Vương Bảo Nhạc trước đó chưa từng thấy, dựa theo trên mặt nạ thuyết pháp, hồi văn này sẽ để cho linh thạch thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt cát. Cái này, chính là binh xa, tuy có chút do dự, có thể Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, hay là quyết định thử một chút, thế là rời đi mộng cảnh không gian về sau. Hắn lập tức đi mua tới luyện chế binh xa sở tu đại lượng vật liệu. Bắt đầu luyện chế, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, nếu như không đi cân nhắc tiêu hao mà nói, luyện chế binh xa không có gì độ khó, vô luận là dung luyện thành dịch, hay là khắc họa hồi văn, đều hết thảy thuận lợi. Rất nhanh, hắn liền luyện chế được hạt thứ nhất binh xa, đem binh xa này đặt ở trong lòng bàn tay. Vương Bảo Nhạc đưa tay ở trước mắt, cẩn thận nhìn nửa ngày, binh xa này đen kịt không gì sánh được, nhìn không ra cái gì chỗ kỳ diệu, nếu như không biết, còn tưởng rằng là bình thường hạt cát. Cái đồ chơi này thật có mặt nạ tiểu tỷ tỷ nói thần kỳ như vậy. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm một câu, đem binh xa này thu hồi, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Dần dần, khi hắn đem 100 hạt binh xa toàn bộ luyện xong, Vương Bảo Nhạc cũng đều đối với luyện chế vật này tiêu hao cảm giác kinh hãi, phải biết đây chính là thất thải linh thạch, đổi những người khác luyện chế 100 hạt, hao phí không thể tưởng tượng, liền xem như hắn, mấy ngày này một bên luyện linh thạch, một bên luyện binh xa, cũng đều mệt không có thời gian làm sự tình khác. Đây chính là 100 mai thất thải linh thạch a, hy vọng chúng nó thật có thể có thần kỳ hiệu quả. Giờ phút này mắt thấy chính mình binh xa luyện xong, Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên, xuất ra vỏ kiếm linh phôi của mình, dựa theo phối phương yêu cầu, bắt đầu tài liệu rèn đúc dung nhập, theo từng kiện chân quý vật liệu bị Vương Bảo Nhạc dung nhập vào đi. Rất nhanh, một thanh màu lam vỏ kiếm, từ từ ở trước mặt Vương Bảo Nhạc trong lò luyện chậm rãi hình thành. Càng có một cỗ viễn siêu nhất phẩm hoàn mỹ pháp khí uy áp. Từ vỏ kiếm này thượng tán ra, Vương Bảo Nhạc cảm thụ về sau, nhãn tình sáng lên, vẫn chưa hoàn toàn thành khí, liền có như thế linh uy. Chờ mong dưới, Vương Bảo Nhạc hết sức chăm chú, đem ngoại trừ binh xa bên ngoài tất cả vật liệu, đều lấp nhập vào về phía sau. Ánh mắt của hắn lóe lên, tại vỏ kiếm này sắp thành hình trong nháy mắt, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, đem 100 hạt binh xa, toàn bộ hòa tan vào. Tại đụng chạm vỏ kiếm trong nháy mắt, những binh xa này lập tức liền hòa tan, trở thành từng đầu sợi tơ màu đen, ý đồ cùng vỏ kiếm dung hợp. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, tu vi bộc phát, linh lực khuếch tán, toàn thân toàn ý đắm chìm tại bên trong, điều khiển binh xa hóa thành hắc tuyến, khiến cho chúng nó một chút xíu dung nhập trong vỏ kiếm. Quá trình này chậm chạp, Vương Bảo Nhạc không dám phân tâm, thời gian dần trôi qua rất nhanh 3 canh giờ, Vương Bảo Nhạc cái trán đã đổ mồ hôi, tại sự chú ý cẩn thận của hắn dưới, những binh xa này hóa thành hắc tuyến, đã triệt để dung nhập vào trong vỏ kiếm. Thậm chí tại quan sát của hắn dưới, hắc tuyến xuyên thấu trên vỏ kiếm bao trùm những tài liệu kia, đã đụng chạm tới linh phôi, nhưng lại tại bọn chúng đụng chạm lấy linh phôi trong nháy mắt. Trên linh phôi Vương Bảo Nhạc khắc xuống hồi văn, lại bỗng nhiên lập lòe đứng lên, như là bị kích phát đồng dạng, tựa như sống, thế mà tại trên linh phôi tự hành du tẩu, tranh nhau chen lấn, phảng phất muốn dây vào sờ 100 đạo hắc tuyến kia. Thậm chí giữa lẫn nhau, tại dưới sự tranh đoạt này, cũng bắt đầu lẫn nhau ở giữa thôn phệ cùng dung hợp. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, La Thất Thanh, đây là tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, bị trước mắt nhìn thấy hết thảy chấn kinh, đến mức trên điều khiển xuất hiện sai lầm, lập tức 100 đạo hắc tuyến kia, cùng nhau vỡ vụn, liên đới lấy vỏ kiếm, cũng đều ầm vang ở giữa mục nát đồng dạng, trực tiếp hòa tan. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên đứng lên, dụi dụi con mắt, liên tục hồi ức sau xác định chính mình trước đó không nhìn lầm. Từ từ hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, thật có hiệu quả, tinh thần hắn phấn chấn, lập tức lần nữa luyện chế vỏ kiếm linh phôi cùng binh xa. Sau 10 ngày, tại hắn không ngủ không nghỉ dưới, rốt cục đem những đồ vật chuẩn bị này luyện thành, không có nửa điểm chần chờ, lập tức lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế vỏ kiếm. Như 10 ngày trước một dạng, tại vỏ kiếm sắp thành hình trước, ném vào binh xa, toàn lực điều khiển, lần này hắn có chuẩn bị tâm lý, khi lại một lần nữa nhìn thấy những hồi văn kia tựa như sống, tranh nhau chen lấn đến cướp đoạt dung hợp hắc tuyến tư cách lúc. Hắn tuy vẫn rung động, nhưng lại tâm thần bình ổn, cẩn thận quan sát dưới, thời gian dần trôi qua, những hồi văn kia đang không ngừng dung hợp cùng thôn phệ dưới. Cuối cùng tạo thành 100 hồi văn Vương Bảo Nhạc trước đó chưa từng thấy qua. Bọn chúng nhảy lên một cái, đem 100 đạo chỉ đen kia phân biệt sau khi hấp thu. Trong nháy mắt vỏ kiếm hào quang rực rỡ, chói mắt mà lên, toàn bộ hồng lô đều chấn động. Vương Bảo Nhạc dưới sự giật mình lập tức lùi lại, tay phải nâng lên cách không một trào. Lập tức một đạo lam quang lập lòe, vỏ kiếm trực tiếp liền từ trong hồng lô bay ra, trôi nổi ở trước mặt Vương Bảo Nhạc lúc. Vỏ kiếm này rung động, tản mát ra một cỗ, siêu việt nhất phẩm. Thậm chí tới một mức độ nào đó, so nhị phẩm hoàn mỹ cũng muốn cao một tiêu y áp. Chương 162, tuyệt thế độc lập. Chương 162, tuyệt thế độc lập. Vương Bảo Nhạc não hải vù vù. Hô hấp vì đó ngưng tụ, nhìn trước mắt vỏ kiếm, trong mắt từ từ lộ ra quang mang mãnh liệt. Uy áp này, đây quả thật là nhất phẩm pháp khí. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, cẩn thận quan sát về sau, xác định vỏ kiếm này đích xác xác chính là nhất phẩm. Trong lòng không khỏi rung động đứng lên, nhất phẩm liền như vậy uy áp, nếu là đến nhị phẩm, lại hoặc là đến tam phẩm, vậy vỏ kiếm này đến mạnh cỡ nào a? Vương Bảo Nhạc nghĩ đến cái này có chút tâm linh thần dao động. thật lâu mới đưa sự rung động này đè xuống, mắt lộ ra kỳ mang. Hắn đột nhiên cảm giác được tiểu tỷ tỷ nói, vật này đến cực hạn, có thể thu lấy thanh đồng cổ kiếm, mặc dù vẫn như cũ không phải rất đáng tin cậy, nhưng cũng có thể tính tựa hồ nhiều một chút. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc chờ vỏ kiếm làm lạnh về sau, ôm đồm trong tay, đầy mắt lửa nóng, dự định nếm thử nhìn xem vỏ kiếm này uy lực như thế nào. Chẳng qua là khi hắn linh khí tràn vào vỏ kiếm về sau, vỏ kiếm này chỉ là quang mang lập lòe, nhưng lại không có thay đổi gì. Cái này để Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, con mắt nhìn về phía trong vỏ kiếm, bên trong trống không, lại tràn ra linh khí, dung nhập trong vỏ kiếm bộ xem xét, phát hiện trên linh phôi hồi văn không còn là như trước đó đoán 100 cái, mà là lít nhà lít nhít đếm không hết, phảng phất bị mã hóa đồng dạng, liền xem như Vương Bảo Nhạc chính mình, cũng đều phải cẩn thận phân tích về sau, mới có thể hơi xem hiểu. Về phần ngoại nhân, không hiểu rõ ban đầu hồi văn, rất khó nghiên cứu triệt để. Hồi văn biến dị, còn có tiểu tỷ tỷ không phải nói, sẽ có kiếm khí hình thành linh châm từ vỏ kiếm xuất hiện a. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, không tin tà lần nữa tràn vào linh khí, cầm vỏ kiếm hướng ra phía ngoài hất lên, vẫn như trước không có gì công hiệu xuất hiện. Gạt ta, Vương Bảo Nhạc có chút tức giận, có thể vỏ kiếm này uy áp hắn lần nữa xác định sau cảm thấy không sai. Giờ phút này vào đầu dưới, dứt khoát xem như chủy thủ đi dùng, hướng về một bên vách tường đâm tới, phịch một tiếng, vách tường vỡ vụn một chút, lại có không có biến hóa khác. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, lập tức mắt trợn tròn, sau đó nổi giận, liền muốn lấy ra mộng cảnh gối đầu, đi tìm bên trong tiểu tỷ tỷ hỏi cho rõ, nhưng tại xuất ra mộng cảnh gối đầu sát na, Vương Bảo Nhạc dừng một chút, nghĩ đến trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ tựa hồ phi thường cổ quái tính tình. Thế là suy nghĩ một chút, quay đầu đi ra động phủ, khi trở về, hắn từ trong phường thị mua một chút đẹp mắt hoa tươi. Lúc này mới tiến vào trong thế giới mộng cảnh, lấy ra mặt nạ đặt ở trên mặt đất, trong mắt mang theo thâm tình, ôn nhu mở miệng, tiểu tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi, hôm nay không có việc gì, chính là đi ngang qua một chỗ vách núi lúc, thấy được những hoa nhỏ này, nhớ tới ngươi. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, đem hoa mua được xuất ra, đặt ở cạnh mặt nạ, cánh hoa màu tím, cùng mặt nạ màu đen, giống như rất chiếu rọi, nhất là thế giới mộng cảnh này trời đông giá rét, có gió thổi tới, cánh hoa run rẩy, có như vậy một đóa như muốn theo gió mà lên. Tiểu tỷ tỷ, những hoa này cô độc sinh trưởng tại trên vách núi, ta nhìn thấy bọn chúng lúc, cảm thấy ngươi cũng rất cô độc, mà ta lại không cách nào thường xuyên tới cùng ngươi, hy vọng chúng nó có thể ở chỗ này, thay thế ta làm bạn ngươi. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, sau khi nói xong, lập tức đi quan sát mặt nạ, phát hiện mặt nạ này không có thay đổi gì, đáy lòng có chút thất vọng, xem ra tiểu tỷ tỷ này cũng là kinh nghiệm lão đạo. Không dễ dụ a, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nội tâm thở dài, sau đó ho khan một cái, đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ta chợt nhớ tới sự kiện, ngươi để cho ta luyện vỏ kiếm a, ta đã luyện ra, chỉ là vỏ kiếm này dùng như thế nào a, ta nếm thử nhiều lần. Vương Bảo Nhạc lời nói không đợi nói xong, mới nói được nơi này, bỗng nhiên có một trận gió thổi tới, đem cạnh mặt nạ trong những hoa kia vừa có thổi lên, lướt qua mặt nạ, như muốn bị thổi hướng nơi xa, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, từ trong mặt nạ kia duỗi ra, nhẹ nhàng nắm muốn bay xa đóa hoa, khiến cho đóa hoa này, thật giống như bị ngưng kết đồng dạng, dừng lại tại trong giữa không trung. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp có chút dồn dập, hắn nhìn qua đóa hoa bồng bềnh giữa không trung kia, rất nhanh liền thấy đóa hoa này có chút nâng lên, tựa hồ bị người lấy được chóp mũi, đi ngửi một cái, hắn không biết có phải hay không ảo giác, nghĩ nghĩ lại, phảng phất nhìn thấy tại trên mặt nạ kia, xuất hiện một nữ tử thân ảnh, nữ tử này tóc dài phiêu diêu, mặc cổ đại cung trang, thấy không rõ gương mặt, nhưng lại có loại tuyệt thế độc lập cảm giác. Giờ phút này chính một cái đầu ngón tay cầm đóa hoa, nhẹ nghe mảnh người, tạ ơn, hồi lâu, tại Vương Bảo Nhạc nơi này trái tim gia tốc nhảy lên ở giữa. Thanh lãnh thanh âm, bỗng nhiên từ trong mặt nạ màu đen này truyền ra, bất thình lình lời nói, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, đè xuống kinh hãi về sau. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhanh chóng mở miệng, tiểu tỷ tỷ ngươi thanh âm thật là dễ nghe. Mặt nạ màu đen một trận trầm mặc, sau một lúc lâu, bên trong nguyên bản thanh lãnh thanh âm rõ ràng không còn như vậy băng hàn. tựa hồ nhiều một chút cảm xúc ở bên trong. Truyền ra câu nói thứ hai, vỏ kiếm là trưởng thành hình pháp khí, chỉ có luyện đến tam phẩm mới có thể phóng xuất ra kiếm khí linh châm. Ta dạy cho ngươi nhất pháp, có thể đem vỏ kiếm này dung nhập thể nội ẩn dưỡng. Kể từ đó, liền có thể để nó cùng ngươi thần hồn dung hợp, mới có thể điều khiển như cánh tay. Đồng thời, tại trong sự ẩn dưỡng này, nó cũng sẽ trở thành ngươi bản mệnh pháp bảo. Tương lai tại trên một chút công hiệu cùng biến hóa, cũng sẽ càng phù hợp tính cách của ngươi cùng thần hồn. Mặt khác, ta lại truyền cho ngươi đem vỏ kiếm này luyện tới tam phẩm phương pháp. Ngươi cần thời khắc ghi nhớ, tranh thủ sớm ngày đem vỏ kiếm luyện tới tam phẩm. Trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ thanh âm không ngừng mà truyền ra lúc Vương Bảo Nhạc kích động. Đây chính là hắn thu hoạch được mặt nạ đến nay đối phương cùng mình câu thông nhiều nhất một lần, mà lại rõ ràng ngữ khí không còn là như dĩ vãng băng lãnh. Cái này để Vương Bảo Nhạc nội tâm phấn chấn, cảm thấy mình lễ vật đưa đúng, suy nghĩ chính mình trước kia quá ngu ngốc. Trong mặt nạ này tiểu tỷ tỷ rõ ràng còn có không ít cần chính mình đi từng cái giải tỏa địa phương. Xem ra sau này muốn bao nhiêu đến dỗ dành nàng, tranh thủ sớm ngày giải khai tất cả khóa, lẫn nhau hòa hợp, gia tăng độ thiện cảm. Vương Bảo Nhạc đắc ý, một mực nhớ kỹ tiểu tỷ tỷ nói đem vỏ kiếm hóa thành bản mệnh pháp khí pháp môn cùng luyện chế đạt tam phẩm phối phương, lúc này mới dự định rời đi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị nhặt lên mặt nạ, rời đi mộng cảnh lúc, trong mặt nạ này tiểu tỷ tỷ thanh lãnh thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn. Ta muốn lưu tại nơi này. A, Vương Bảo Nhạc sững sờ, chần chờ một chút về sau, một mình rời đi mộng cảnh. Chỉ là tại trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt nạ vị trí, đóa hoa kia vẫn như cũ bồng bềnh giữa không trung, phảng phất nàng một mực tại ngóng nhìn, một mực tại nhẹ nhàng nghe đóa hoa thanh hương. Chẳng biết tại sao, cái nhìn này để Vương Bảo Nhạc ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn tựa hồ thật cảm nhận được, đến từ nữ tử kia trên thân, thật sâu cô độc. Đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com/trong-trầm-mặc. Vương Bảo Nhạc về tới hiện thực, lúc mở mắt ra hắn phát hiện mặt nạ quả nhiên không có ở đây. Chỉ có mộng trầm trong đó không nhúc nhích, thế là đem mộng trầm này cẩn thận cất kỹ. Vương Bảo Nhạc lúc này mới thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, dựa theo tiểu tỷ tỷ cho pháp môn, nếm thử đem vỏ kiếm dung nhập thể nội ẩn dưỡng. Pháp môn này đơn giản, quá trình thuận lợi, rất nhanh, vỏ kiếm liền biến mất tại ngoại giới, với hắn thể nội, rút nhỏ rất nhiều lần, tại phệ chủng trong vòng xoáy, theo phệ chủng mà xoay tròn. Về phần vỏ kiếm này luyện tới nhị phẩm phối phương, vật liệu so nhất phẩm chân quý không ít, lại số lượng nhiều hơn gấp 10 lần. Vương Bảo Nhạc nhìn về sau, mặc dù phần lớn quen thuộc, có thể thô sơ giản lược tính toán, hao phí không nhỏ, đồng thời cũng cần binh xa, số lượng không còn là 100, mà là 1000, cái này cũng chưa tính cái gì. Luyện chế tam phẩm vật liệu, càng là khoa trương, nhất là binh xa, cần 10,000. Loại số lượng này, dù là Vương Bảo Nhạc chính mình có thể luyện chế thất thải linh thạch, cũng đều líu lưỡi không thôi. Bất quá nghĩ đến vỏ kiếm này uy lực, Vương Bảo Nhạc liền hung hăng cắn răng, mang theo chờ mong, bắt đầu luyện chế binh xa. Bất quá luyện lấy, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên não hải manh động một cái ý niệm trong đầu. Binh xa có thể kích phát vỏ kiếm tất cả tiềm lực, khiến cho hồi văn tựa như biến dị đồng dạng. Như vậy, có thể hay không dùng tại trên những pháp khí khác? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức tâm động, vỏ kiếm trở ngại phẩm cấp, luyện chế ra sau trước mắt không có cái gì công hiệu. Nhưng ta những pháp khí nhị phẩm hoàn mỹ kia, bản thân liền uy lực không tầm thường. Nếu có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, khiến cho hồi văn biến dị, như vậy uy lực có thể hay không? Bảo tăng, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, trầm ngâm một phen, suy tính khả thi về sau. Hắn dự định nếm thử luyện chế nhìn xem kết quả, thế là không có dùng những pháp khí giá trị cực lớn kia, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra không ít trước đó luyện khí còn lại. Lại bán không ra nhất nhị phẩm pháp khí, thẳng đến lò luyện, bắt đầu luyện chế, thất bại thì cũng thôi đi. Chỉ khi nào thành công, pháp khí của ta nhất định uy lực khó lường a, bởi vì loại biến dị này không thể làm gì, chính ta cũng không biết pháp khí sau khi biến dị sẽ có biến hóa gì, có thể hay không ra một thanh phôi thần binh a. Vương Bảo Nhạc lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong mắt tràn đầy ước mơ. Chương 163, xiên hệ liệt pháp khí. Chương 163, xiên hệ liệt pháp khí chỉ là mộng tưởng rất tốt đẹp, có thể hiện thực cũng rất bất đắc dĩ. Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất nếm thử, lấy ra chính là một mặt tiểu thuẫn, đem hắn đặt ở trong lò luyện. Vương Bảo Nhạc cân nhắc về sau, chỉ lấy một hạt binh xa dung nhập, nhưng tại dung nhập trong nháy mắt, tiểu thuẫn này bỗng nhiên rung động mấy lần, trực tiếp liền đã mất đi tất cả linh uy. Vương Bảo Nhạc nhíu mày lấy ra xem xét về sau, phát hiện bên trong trên linh phôi tất cả hồi văn đều đã vỡ vụn tách ra. Kiện pháp khí này cần một lần nữa khắc họa hồi văn, lại bề ngoài những tài liệu kia cũng đều muốn tước đoạt ra, xem như tàn phế. Trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc lại lấy ra kiện thứ hai pháp khí, tiếp tục nếm thử. Ngay từ đầu coi như thuận lợi, có thể sau nửa canh giờ, một tiếng oanh minh truyền ra, kiện pháp khí thứ hai này trực tiếp vỡ vụn. Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, lấy ra sau xem xét, phát hiện kiện pháp khí thứ hai này liền ngay cả linh phôi đều nát, về phần hồi văn toàn bộ vặn vẹo, thật chẳng lẽ không được. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, nhìn một chút chính mình còn lại đại lượng bán không xong pháp khí, nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát tiếp tục nếm thử. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc đắm chìm tại trong dung hợp lợi dụng binh xa đối pháp khí. Nguyên bản tại liên tục thất bại 18 lần về sau, hắn đều đã uể oải muốn từ bỏ. Thật sự là 18 lần thất bại kia, thường thường đều là binh xa dung nhập không lâu, toàn bộ pháp khí liền bắt đầu bất ổn, nội bộ tất cả hồi văn lần lượt vỡ vụn vặn vẹo, tựa hồ không thể thừa nhận đồng dạng, trực tiếp báo hỏng. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ dự định từ bỏ lúc, hắn lần thứ 19 luyện chế, đó là một thanh nhị phẩm phi kiếm, tại binh xa dung nhập về sau, tại ngắn ngủi bị chấn động, đột nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt, tia sáng này vừa ra, Vương Bảo Nhạc tinh thần đại chấn, lập tức toàn lực điều khiển, rốt cục tại sau một nén nhang, khi phi kiếm này quang mang biến mất, bị hắn thu hồi lúc, kiếm này rõ ràng cùng lúc trước có chút không giống, thành công. Vương Bảo Nhạc kinh hỉ không gì sánh được, tranh thủ thời gian xem xét, phát hiện phi kiếm này so trước đó nặng một chút, thế là linh khí dung nhập, xem xét nội bộ, lập tức liền nhìn thấy phi kiếm này trên linh phôi, cùng vỏ kiếm một dạng xuất hiện một chút tựa như mã hóa hồi văn. Chỉ là kém xa vỏ kiếm phức tạp như vậy, đồng thời phi kiếm hồi văn cũng đều cùng đã từng có khác biệt. Vương Bảo Nhạc cẩn thận phân tích đi sau hiện, có 9 cái hồi văn bị cải biến. Cũng chính bởi vì biến hóa của bọn nó, khiến cho chỉnh thể hồi văn sắp xếp, xuất hiện nhỏ xíu cải biến. Có thể dù là chỉ là nhỏ xíu cải biến, cũng đều khiến cho phi kiếm này công hiệu, xuất hiện lớn cải biến. Hết lần này tới lần khác loại phương thức sắp xếp này, Vương Bảo Nhạc không có tại trên ngọc giản thấy qua. Căn bản là nhìn không ra cải biến sau phi kiếm có công hiệu gì. Cũng may hắn tại hồi văn phương diện có công thức, thế là ngồi ở chỗ đó thôi diễn một phen. Sau một lúc lâu, khi Vương Bảo Nhạc lúc ngẩng đầu lên, hắn có chút mắt trợn tròn, tốc độ giảm bớt, trình độ sắc bén cũng giảm bớt, hy sinh tất cả thuộc tính, duy chỉ có tại trên trình độ chắc chắn, được gia trì hơn gấp 10 lần. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, đây là hắn dùng công thức thôi diễn ra kết quả. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu thần sắc cổ quái, dứt khoát lấy ra nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí phi xương kiếm, trực tiếp tại trên thân kiếm bị cải biến này chém một cái. Dựa theo đạo lý tới nói, hai thanh kiếm mặc dù đều là nhị phẩm, có thể một cái hoàn mỹ, một cái bình thường, một cái rất khó luyện chế, một cái rất dễ dàng bị luyện ra, một cái cần hao phí rất nhiều chân quý vật liệu, một cái thì là vật liệu rẻ tiền. Kể từ đó, lẫn nhau đụng chạm về sau, cái sau nhất định bị chém đứt. Nhưng hôm nay, tại Vương Bảo Nhạc phi xương kiếm rơi xuống sát na, kim thiết đụng nhau âm thanh thanh thúy vang truyền ra, phi xương kiếm lại bỗng nhiên bị chấn khai, thậm chí đều xuất hiện một tia vết nứt, mà thanh kiếm bình thường kia lại lông tóc không tổn hao gì. TRUENCUATUIVN, như thế kiên cố, một màn này để Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, trong mắt lộ ra kinh hỉ, cầm lấy phi kiếm biến dị này hướng về phía trước hất lên. Lập tức phi kiếm này lấy tựa như con muỗi giống như tốc độ hướng về phía trước chậm ung dung lướt tới. Một màn này để Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, lại thử một cái sắc bén trình độ về sau, hắn nhìn xem thanh kiếm biến dị này, cảm thấy vật này đã không thể xưng là kiếm, gọi là cây gậy có lẽ càng thỏa đáng một chút. Đây coi là cái gì? Trước đó là rác rưởi, hiện tại giống nhau là rác rưởi. Vương Bảo Nhạc thở dài, hữu tâm đi cải biến một chút hồi văn, muốn tại trên cơ sở giữ lại kiên cố, gia tăng tốc độ cùng sắc bén, nhưng hắn nghiên cứu nửa ngày, không thể không từ bỏ, không có quá nhiều đầu mối, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất, Vương Bảo Nhạc đem hồi văn sắp xếp biến dị ra này ghi xuống. Về sau nếu là muốn kiên cố pháp khí, có thể khắc họa xuống loại hồi văn sắp xếp này, cuối cùng đem pháp khí này ném ở một bên. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ về sau, không cam tâm dưới, tiếp tục dùng binh xa cải tạo, thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, cho đến một tháng sau, khi Vương Bảo Nhạc tất cả rác rưởi pháp khí đều hao phí không có. Càng là ngay cả pháp khí khôi lỗi, cũng đều bị hắn nếm thử cải tạo mấy chục bộ về sau. Hắn nhìn xem trước mặt trưng bày thất thất bát bát pháp khí, vỗ trán một cái, rất là uể oải, cái này đều lộn xộn cái gì a? Thật sự là ở trong quá trình này, hắn luyện hỏng không ít, mặc dù cuối cùng thành công đại khái mấy chục kiện dáng vẻ. Có thể bên trong cơ hồ toàn bộ đều không phải là kết quả hắn muốn. Loại biến dị dung nhập binh xa về sau, không thể khống chế này, tồn tại quá nhiều biến hóa, muốn đi chỉ định một cái nào đó thuộc tính biến dị, căn bản là làm không được, cơ bản liền như là đụng đại vận một dạng, như vẻn vẹn như vậy còn chưa tính, hết lần này tới lần khác trong những pháp khí hắn thành công cải tiến. Còn có một số xuất hiện không hiểu thấu công hiệu, khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng đều đau đầu, tỉ như phi kiếm, vốn là dựa vào tốc độ, sắc bén cùng kiên cố làm ưu thế, nhưng tại Vương Bảo Nhạc luyện chế về sau, thanh thứ nhất liền không nói, phía sau hai thanh, một cái là tốc độ siêu nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại yếu ớt không chịu nổi, càng không sắc bén, bay đến một nửa kém chút chính mình giải thể, một cái khác khoa trương hơn, lại không phân địch ta, một khi triển khai, tựa như bị điên, ngược lại thẳng đến Vương Bảo Nhạc đâm tới, còn có mấy cái hạt châu, vốn là không có đạt tới nhị phẩm hoàn mỹ kim trung châu, nhưng lại biến thành tự bạo châu, không cần ném ra nện người, bởi vì hơi dùng thêm chút sức liền bạo. Vương Bảo Nhạc luyện xong, chỉ là cầm lấy, hạt châu liền phát nổ, cái này còn không phải nhất làm cho Vương Bảo Nhạc đầu to, để hắn cảm thấy phát điên, là một thanh dù che mưa, một kiện phất trần cùng một đầu khổn tiên thằng, ba pháp khí này, tựa hồ cải tạo địa phương có chút có vấn đề, dù che mưa kia vốn là phòng hộ, nhưng tại bị cải tạo về sau, phòng hộ mặc dù so trước kia cường hãn không ít, nhưng lại luôn luôn mất linh, mà mỗi một lần mất linh, nó đều sẽ như phi kiếm bay ra, phảng phất nếu nó có linh trí mà nói, nó không cho rằng chính mình là một thanh dù, mà là một thanh phi kiếm, mà phất trần, càng làm cho Vương Bảo Nhạc thở dài, nguyên bản mềm mại phật tia, tại bị binh xa cải tạo về sau, càng trở nên kiên cố không gì sánh được, tựa như tơ thép đồng dạng, tựa hồ không gì không phá, theo lý thuyết loại biến hóa này Vương Bảo Nhạc hẳn là cao hứng. Nhưng trên thực tế, nó nhiều nhất 3 giây, lập tức liền mềm, nhất làm cho Vương Bảo Nhạc đầu to, là dây thừng kia, Vương Bảo Nhạc đến nay còn nhớ rõ, chính mình 5 ngày trước đem dây thừng luyện chế ra đến, đi ra động phủ nếm thử ném ra xem xét công hiệu. Có thể dây thừng này thế mà trực tiếp lên không? Không thấy, dây thừng đáng chết này, không biết làm sao, bay đi về sau, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới dây thừng kia, liền phát điên, hắn cảm thấy dây thừng này ra vấn đề lớn nhất. Mặc dù như vậy, có thể trong mấy chục kiện pháp khí này, cuối cùng vẫn là có như vậy mấy món, để Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng hài lòng. Tỉ như có một cái đại ấn, vốn là nhị phẩm bình thường, nhưng tại cải tiến về sau, lại trở thành nhị phẩm hoàn mỹ, thậm chí uy lực của nó to lớn, để Vương Bảo Nhạc cũng đều giật mình, ẩn ẩn cảm thấy cùng tam phẩm linh bảo, tựa hồ cũng đều không có khác nhau quá nhiều dáng vẻ. Bất quá tại Vương Bảo Nhạc nếm thử dưới, phát hiện đại ấn này cũng sẽ mất linh, một khi mất linh, phảng phất hết thảy tác dụng cũng không có, càng có hơn mạnh mẽ co giãn, hơi vỗ, liền có thể đem hắn trực tiếp đánh bay, còn có chính là Vương Bảo Nhạc những pháp khí khôi lỗi kia. Thành công hai kiện, một món trong đó tại trên kiên cố cực kỳ kinh người. Vương Bảo Nhạc đấm ra một quyền, thế mà cũng đều đánh không nát, cái này để hắn chấn kinh, một kiện khác thì là thể hiện tại phương diện tốc độ. Vương Bảo Nhạc xuất ra đi nếm thử sau hoảng sợ phát hiện, con hàng này chạy so với chính mình đều nhanh, thế là Vương Bảo Nhạc nhanh đi nghiên cứu khôi lỗi này trên linh phôi hồi văn, đem hắn ghi chép lại, đây đều là thứ đồ gì a? Vương Bảo Nhạc nhìn xem trước mặt mình những pháp khí này, thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình mấy ngày này đã lãng phí thời gian, lại lãng phí binh xa, Bất quá cũng may thu hoạch một chút đạo viện không có ghi chép hồi văn sắp xếp pháp. Cái này khiến hắn tâm tình buồn bực, bao nhiêu khá hơn một chút, giờ phút này đang muốn đem những pháp khí này thu hồi. Nhưng đột nhiên đình trệ, không được, pháp khí của ta quá nhiều, tốt hỏng, một khi lẫn lộn cùng một chỗ. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới mình nếu là cùng người đấu pháp, lấy ra một thanh phi kiếm vốn định cho địch nhân một kiếm. Có thể thanh kiếm này lại không phân địch ta đến đâm chính mình. Hình ảnh này để hắn hít vào một hơi, tranh thủ thời gian tại trên pháp những khí bị cải tạo này đều khắc xuống một cái xiên. Chương 164, nát không cần tiền. Chương 164, nát không cần tiền. Đem những pháp khí này đều nhất khắc xuống xiên về sau, Vương Bảo Nhạc lúc này mới yên lòng lại, suy nghĩ về sau chính mình luyện chế ra không hài lòng pháp khí, liền đều khắc xuống một cái xiên. Lời như vậy, một phương diện tốt phân chia, một phương diện khác cũng sẽ không tại lưu truyền ra về phía sau, bại phôi thanh danh của mình. Bất quá những rác rưởi này lưu tại ta chỗ này cũng tác dụng không nhiều lắm, không bằng bán đi. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, hắn đoạn thời gian trước bán pháp khí bán thuận tay, giờ phút này đánh giá những pháp khí này vài lần, cảm thấy đem bọn hắn bán đi như phế vật lợi dụng đổi một chút chi phí trở về, đây là một cái không tệ ý kiến hay, nhưng là không thể dùng tên tuổi của ta đi bán. Bằng không, ta thật vất vả chế tạo ra hàng hiệu, sẽ bị những rác rưởi này hủy đi. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, quyết định nặc danh, đem những pháp khí này treo ở trong bộ môn quản lý linh võng. Kể từ đó, ngoại trừ linh võng bộ môn quản lý, những người khác cũng không biết những pháp khí này lai lịch. Mà bộ môn quản lý luôn luôn đối với tư ẩn bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt. Có thể bán liền bán, cuối cùng không ai mua nói. Quên đi, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức đi làm. Không có một lần tính treo lên quá nhiều, chỉ là treo một bộ phận đi lên. Đồng thời vì hấp dẫn ánh mắt, Vương Bảo Nhạc cho mình treo lên mấy món pháp khí kia. Mỗi một cái đều lên hắn thấy, rất là bá khí danh tự. Về phần giá cả, cũng đều không phải rất cao. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc không có lại đi chú ý. Sinh hoạt từ từ trở về đến một tháng trước dáng vẻ. Cả ngày ngoại trừ học tập cùng nghiên cứu, chính là luyện pháp khí, luyện binh xa. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng, ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này binh xa, đã góp nhặt mấy trăm, hướng về 1.000 linh xa không ngừng mà cố gắng lúc. Hắn nhận được một bút 500 linh thạch tiền hàng này trực tiếp tính vào hắn tại trong đạo viện tài khoản. Tại nhận được thông chi về sau, Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, xem xét đi sau hiện, chính mình treo lên đi những thứ rách dưới kia, bị người mua đi một kiện. Vật này chính là Vương Bảo Nhạc trước đó lần thứ nhất binh xa dung hợp thành công thanh phi kiếm. Kiên cố không thể hỏng kia. Xem ra thượng viện đảo Tàng Long Ngọa Hổ, người tuệ nhãn biết châu không ít. Vương Bảo Nhạc rất là cao hứng. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc ấy cho thanh phi kiếm kia lên một cái rất bá khí danh tự. Giờ phút này đắc ý. Hắn một bên chờ mong chính mình càng nhiều rách dưới pháp khí bị bán đi. Một bên tiếp tục luyện chế binh xa. Thời gian nhoáng một cái. Lại qua 7 ngày, một ngày này, chiến võ các trên một chỗ quảng trường, đứng đấy một cái bề ngoài xấu xí thanh niên, mặc một thân mộc mạc đạo bào màu xám. Hắn gọi Thạch Nam, là chiến võ các tân tấn đệ tử, giờ phút này ánh mắt hắn đều đỏ, nhìn chằm chằm trước mặt một nam một nữ hai người, nắm chặt nắm đấm. Nữ tử kia tướng mạo cũng không tệ lắm, dáng người bốc lửa, dù là đạo viện áo bào tựa hồ cũng đều không cách nào che lấp. Bên cạnh nam tử, tướng mạo bình thường, có chút thon gầy, vừa vặn cao minh lộ ra chiếm cứ ưu thế. Giờ phút này có chút cúi đầu, khinh miệt nhìn thanh niên, nhàn nhạt mở miệng, Thạch Nam, ngươi khẳng định muốn cùng ta quyết đấu. Thạch Nam hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng đắng chát. Hắn cùng đối phương bên người nữ tử, đều là vừa mới thi vào thượng viện đảo học sinh, nguyên bản hai người là tình lữ, thật không nghĩ đến ở thượng viện đảo này. Nàng này lại cùng đệ tử cũ Lý Phi này thông đồng đến cùng một chỗ. Đáy lòng của hắn không cam lòng, đến chất vấn lúc lại bị nhục nhã, chọc giận bên dưới lúc này mới đầu một bộ, đưa ra quyết đấu. Thôi được, ngươi đã muốn quyết đấu, thành toàn ngươi chính là. Ngay tại Thạch Nam nơi này nhìn hầm hầm lúc, Lý Phi thần sắc có chút không kiên nhẫn, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức một thanh phi kiếm sát na xuất hiện, trong gào thét thẳng đến Thạch Nam, tốc độ rất nhanh. Mặc dù không có nhấc lên âm bảo, thế nhưng giữa không trung vẽ ra một đạo kiếm mang, trong chớp mắt đã đến Thạch Nam trước mặt. Thạch Nam biến sắc, bị phi kiếm này kéo theo gió đập vào mặt, tựa như nước lạnh xối đầu, lập tức liền từ trước đó bất tỉnh dẫn trạng thái tỉnh lại. Làm vừa thi vào thượng viện đảo người mới, hắn cùng Lý Phi ở giữa hay là chênh lệch không nhỏ. Giờ phút này tim đập nhanh ra tay bận bịu chân loạn lập tức lui lại. Càng là từ túi chữ vật phi tốc lấy ra vài kiện pháp khí. Chỉ bất quá phần lớn là nhất phẩm, duy chỉ có một thanh để hắn hối tiếc không kịp phi kiếm là nhị phẩm. Giờ phút này một mạch ném ra, muốn đi chống cự, có thể Lý Phi phi cướm. Hiển nhiên là nhị phẩm hoàn mỹ, vô cùng sắc bén, dễ như trở bàn tay. Sát na tới gần, trực tiếp liền đem Thạch Nam không ít pháp khí, trong nháy mắt vỡ nát, mắt thấy là phải tới gần mi tâm của hắn, nhưng lại bị một thanh nhìn rất là bình thường phi kiếm. Cản trở một chút, truy cập ngantiuyen.com/ để đọc truyện lẫn nhau tại đụng chạm trong nháy mắt. Một tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền ra, khiến cho bốn phía không ít người đi ngang qua, cũng đều dậm chân ghé mắt, chỉ gặp Thạch Nam sắc mặt trắng bệch, giờ phút này không ngừng lui ra phía sau, liên tiếp lui 7,8 bước, trước mặt hắn hơn phân nửa pháp khí, đều đã vỡ vụn tàn phá, duy chỉ có một thanh nhị phẩm phi kiếm, bồng bềnh ở trước mặt hắn, tựa như hộ thuẫn đồng dạng, tràn ra chói mắt chi quang. Về phần Lý Phi phi kiếm, tại trong oanh minh kia tựa như đụng vào trên đá núi không thể dung chuyển một dạng, bị trực tiếp chấn bay ngược, càng có âm thanh ken két truyền ra dưới, mũi kiếm lại vỡ nát, thậm chí kiếm thể thế mà cũng đều vỡ vụn hơn phân nửa. Trên đó vết nứt, nhìn thấy mà giật mình, Lý Phi thấy thế trợn mắt há mồm, não hải ông một tiếng, nhìn xem cuốn về bên cạnh mình, đã coi như là tàn phế trạng thái phi kiếm, lại nhìn xem bồng bềnh ở trước mặt Thạch Nam thanh kiếm kia. Sắc mặt cấp tốc biến hóa, càng có đau lòng, ta nói ngươi làm sao dám cùng ta quyết đấu, nguyên lai là ỷ vào kiện pháp khí này. Lý Phi nheo lại mắt, lộ ra hàn mang, không tin ta tại lần nữa phất tay, lập tức từ trong túi chữ vật của hắn, bay ra 7 chuôi phi kiếm, mỗi một chiếc đều là nhị phẩm hoàn mỹ, vô luận tốc độ hay là trình độ sắc bén, đều cực kỳ kinh người, là hắn 2 năm này để giành đến, giờ phút này lúc bấm niệm pháp quyết. Lập tức những phi kiếm này gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, như vậy, ta sẽ phá hủy ngươi pháp khí, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối. Cơ hồ tại Lý Phi lời nói truyền ra đồng thời, những phi kiếm này liền cấp tốc tới gần, trực tiếp liền đánh vào ngẩn người Thạch Nam trước người, tiếng ầm ầm lập tức bộc phát, bốn phía tất cả người dậm chân quan sát, cũng đều từng cái há to miệng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thậm chí còn có một ít, đều trợn to mắt. Nói không ra lời, trời ạ, ta không nhìn lầm đi, đây cũng quá kiên cố, đây là, pháp khí gì, hình kiếm pháp thuẫn, phía trên giống như có cái xiên, đây là có ý tứ gì. Trên thực tế tại bọn hắn thị giác xem ra, Lý Phi phi kiếm tựa như mưa kiếm, trong nháy mắt cùng Thạch Nam trước mặt thanh phi kiếm kia đụng vào nhau. Nhưng thời gian nháy mắt, những phi kiếm này liền toàn bộ rung động, bởi vì tốc độ quá nhanh, cường độ lại quá lớn. Giờ phút này lại toàn bộ sụp đổ, thậm chí có như vậy mấy cái, trực tiếp liền chia 5 x 7, liền xem như rất nhỏ, cũng đều là mũi kiếm trực tiếp nổ tung, đây hết thảy phát sinh đều lộ ra không bình thường lại cực kỳ quỷ dị. Rất nhanh, khi oanh minh sau khi kết thúc, Thạch Nam bốn phía, đại lượng phi kiếm mảnh vỡ tán loạn, cả người hắn vẫn như cũ là ngơ ngác, mà Lý Phi cũng lăng ở nơi đó, thân thể run rẩy. Tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Thạch Nam trước mặt thanh phi kiếm kia. Linh bảo, Thạch Nam ngươi vô sỉ, đồng môn quyết đấu, ngươi thế mà dùng linh bảo. Lý Phi thân thể lắc một cái, giờ phút này hoảng sợ trong lòng đã che mất đau lòng. Con mắt trợn to lùi lại mấy bước, dù là thanh kiếm kia nhìn không giống linh bảo, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra được, có cái gì pháp khí có thể kiên cố đến như vậy biến thái trình độ. Bốn phía quan sát đám người cũng đều kinh hô không ngừng, liền ngay cả Thạch Nam bạn gái trước, giờ phút này cũng đều ngốc trệ không gì sánh được. Về phần Thạch Nam, hắn trên thực tế đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối, giờ phút này hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn trước mặt mình phi kiếm. Hắn tinh tường nhớ kỹ, kiếm này là một tuần trước bị hắn ham giá cả tiện nghi, lúc này mới mua xuống, nhưng lại phát hiện kiếm này tốc độ chậm để cho người ta giận sôi. Càng không có nửa điểm sắc bén có thể nói. Dù là kiên cố, có thể hắn thấy, một thanh phi kiếm, nếu không có tốc độ cùng sắc bén, kiên cố thì có chỗ ích lợi gì, nếu không phải là không cách nào trả hàng, hắn đều dự định lui đi, nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên không nghĩ như vậy, Giờ phút này sau khi tỉnh lại, hắn một phát bắt được trước mặt phi kiếm, trong mắt lộ ra kích động. Đây không phải linh bảo, đây là ta một tuần trước mua nhị phẩm pháp khí, tên của nó gọi là nát không cần tiền. Thạch Nam phấn chấn dưới, lớn tiếng mở miệng, hắn lời nói vừa ra, Lý Phi tròng mắt kém chút đến rơi xuống. Pháp khí này hắn thấy đã là cực phẩm, thật không nghĩ đến danh tự càng sâu, nhưng không thể không nói, danh tự này hoàn toàn chính xác rất phù hợp kiếm này thuộc tính. Bốn phía đám người cũng đều đang nghe danh tự này về sau. Thần sắc biến hóa khác nhau, nhưng rất nhanh, liền có người nhớ ra cái gì đó. Kinh hô lên, danh tự này, ta nhớ ra rồi, ta trước đó nhìn thấy khu giao dịch có người mua, chỉ là 500 linh thạch. Ta cũng thấy qua, giống như có 7,8 kiện đang bán, đều là phía trên khác lấy một cái xiên, mới 500, ta cũng đi mua. Đám người nghe nói lời này, lập tức sao động, thậm chí đều có người lập tức mở ra linh võng muốn đi mua sắm. Lý Phi cũng là con mắt co rụt lại, không chậm trễ chút nào mở ra linh võng, mắt thấy như vậy, Thạch Nam gấp, tranh thủ thời gian lại muốn đi mua. Trong lúc nhất thời, nơi đây tất cả mọi người quên đi quyết đấu, nhao nhao tranh nhau chen lấn tại trên linh võng tìm kiếm. Không bao lâu, Vương Bảo Nhạc treo ở phía trên 7,8 kiện pháp khí, trong nháy mắt liền bị quét sạch sẽ. Tại trong sự phiền muộn có người kinh hỉ, có người tiếc nuối này. Pháp binh các trong động phủ ngay tại luyện chế binh xa Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, nhìn xem chính mình trên truyền âm ngọc giản, không ngừng nhảy ra tin tức. Ngài tài khoản thu nhập 500 linh thạch, số dư còn lại, ngài tài khoản thu nhập 700 linh thạch, ngài tài khoản thu nhập 1.000 linh thạch, tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc sợ ngây người, tranh thủ thời gian buông xuống binh xa, xem xét đứng lên. Chương 165, khiêu chiến. Chương 165, khiêu chiến. Người tuệ nhãn biết châu nhiều như vậy. Vương Bảo Nhạc xem xét về sau, cảm thấy có chút khó tin, nhất là hắn phát hiện trên linh võng lại có một số người phát bài viết cầu mua xiên pháp khí. Xiên pháp khí, Vương Bảo Nhạc tưởng tượng, liền biết đây là đang nói mình bán đi những vậy kia. Giờ phút này trong sự hồ nghi không có tiếp tục đem mặt khác rách dưới treo lên. Hắn dự định quan sát mấy ngày nhìn xem tình huống, thật sự là xiên pháp khí này lửa có chút quá nhanh, để chính hắn đều không hiểu thấu, có thể vừa nhìn qua xem xét này, kết quả vượt quá Vương Bảo Nhạc dự kiến. Tại đằng sau trong mấy ngày, xiên pháp khí ba chữ này, tại Thượng Viện đảo trong linh võng bị người nhắc lên càng ngày càng nhiều. Đồng thời người cầu mua, cũng rõ ràng nhiều một chút, nhưng càng nhiều thì là người đối với xiên pháp khí ba chữ này lần đầu nghe nói. Bọn hắn dưới sự hiếu kỳ tìm hiểu, rất nhanh liền biết nguyên do, không khỏi giật mình, cũng muốn đi mua một thanh, nhưng lại mua không được. Kể từ đó, liền khiến cho xiên pháp khí nhiều một chút sắc thái thần bí, nếu như vẻn vẹn dạng này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bình phục, sẽ không nhấc lên quá lớn gợn sóng. Nhưng rất nhanh, có người đem Thạch Nam cùng Lý Phi trận chiến kia quay chụp xuống video tuyên bố đến trên linh võng. Video này vừa ra, trực tiếp liền đưa tới không ít người chấn kinh, pháp khí này lại kiên cố đến tận đây, đây quả nhiên không phải phi kiếm, đây là tấm chắn, không thể phá vỡ tấm chắn a. Video này đưa tới hiệu quả, giống như là tại trong đầm nước ném đi một khối không lớn tảng đá, nhấc lên một chút gợn sóng, nếu như thời gian hơi lâu một chút, tự nhiên sẽ bình tĩnh, nhưng tại lúc gợn sóng không đợi tiêu tán này, một vị nhanh tay mua đi xiên pháp khí đệ tử, phát ra một video khác. Mọi người mời xem, đây là ta mua phi kiếm, chớ nhìn hắn như vậy tổn hại, có thể các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, tốc độ của nó là cỡ nào kinh người. Trong đó trong một video, một vị chiến võ các đệ tử kích động ném ra một thanh nhìn tựa như muốn giải thể phi kiếm. Kiếm này vừa mới bay ra, sát na liền biến mất không còn tăm hơi, nhấc lên âm bảo oanh minh, nhìn bằng mắt thường không đến quỹ tích, có thể cho dù là nhìn video cũng đều có thể cảm nhận được, kiếm này bay ra một chớp mắt kia, tốc độ đã nghịch thiên, cũng chính là mấy hơi thở, thanh kiếm này lóe lên phía dưới trở về, âm bạo mãnh liệt hơn, thậm chí tại đệ tử kia bốn phía, đều có phong bạo khuếch tán, cho đến bụi mù tán đi về sau, đệ tử này kích động đứng ở nơi đó, trong tay cầm vừa rồi bay ra kiếm chỉ bất quá rõ ràng, kiếm này so trước đó tổn hại nghiêm trọng hơn một chút. Các ngươi thấy được a? Thanh kiếm này tốc độ, ta nói nó miểu sát tất cả pháp khí, các ngươi cảm thấy thế nào? Mà thanh kiếm này, chỉ tốn ta 700 linh thạch. Đệ tử này ngửa mặt lên trời cười to, một bộ nhặt được đại tiện nghi bộ dáng, Video này vừa ra, lập tức liền để xiên pháp khí phong ba càng lớn nhấc lên, khiến cho người nguyên bản liền chú ý xiên pháp khí càng thêm tâm động, liền xem như không có đi chú ý, sau khi thấy cũng đều hiếu kỳ tìm hiểu. Mà tại đằng sau thời kỳ, mọi việc như thế video lần lượt xuất hiện, trong mỗi một video pháp khí đều có chỗ kinh người, kỳ diệu không gì sánh được. Cụ thể như thế nào đi dùng, liền muốn nhìn người sử dụng suy nghĩ. Mà mỗi một chiếc loại pháp khí này, trên đó đều khắc lấy một cái xiên, lập tức xiên pháp khí không nóng nảy đều không được, đưa tới càng lớn ba động. Hết lần này tới lần khác, trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc lại không có tiếp tục bán, cho nên liền dẫn đến nhóm đầu tiên xiên pháp khí trở thành tuyệt phẩm, dù là như thế nào tâm động cũng đều mua không được. Loại cách làm vật hiếm thì quý này, lập tức liền khiến cho xiên pháp khí trình độ chú ý lần nữa đề cao, đồng thời cũng có bán trao tay xiên pháp khí giao dịch xuất hiện. Mỗi một cái giá cả cũng không vừa, rất là kinh người. Tại dưới đủ loại thôi thúc này, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng sợ ngây người, nhìn xem trên linh võng đại lượng cầu mua xiên pháp khí bài post. Hắn cúi đầu nhìn qua trong túi chữ vật những rách dưới kia, con mắt từ từ phát sáng lên. Chẳng lẽ những thứ này không phải rách dưới? Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy nghĩ phải thừa dịp lấy nhiệt độ giá cao thả ra nhóm thứ hai rách dưới lúc, trên linh võng đột nhiên xuất hiện một cái bài post. Bài post này là cái video, trong video một cái pháp binh các binh tử trong thần sắc mang theo ngạo nghễ, đem hắn trước mặt để đó một thanh phi kiếm, tựa như giải phẫu đồng dạng, tầng tầng lột ra. Các vị đạo hữu, gần nhất nghe người ta nói đến thứ gọi là xiên pháp khí này, thậm chí còn có không ít người đến hỏi ta pháp khí này như thế nào. Thế là ta dưới sự hiếu kỳ, bỏ ra giá cao mua một thanh, vốn là mang theo hứng thú, cũng thấy về sau, ha ha, binh tử này cười khẩy, tại trong video đem phi kiếm phi tốc phân giải, rất nhanh, phi kiếm cũng chỉ còn lại có linh phôi. Nhìn qua trên linh phôi hồi văn, binh tử này lắc đầu, một bộ rất là thất vọng bộ dáng. Kiện pháp khí này, trong mắt của ta, chính là một kiện rác rưởi rách dưới, hy sinh cơ hồ tất cả công hiệu, chỉ là trọng điểm đi cường hóa kiên cố. Đây coi là cái gì? Đây là bàng môn tà đạo, lừa gạt tiền thôi. Loại pháp khí này, bởi vì tất cả mọi người không muốn đi làm, cho nên bây giờ mới đưa tới các ngươi chú ý. Nhưng trên thực tế, nếu như muốn chế tác, ta một ngày có thể làm mấy chục kiện đi ra. Nhưng loại rách dưới này, vô dụng. Binh tử này nhàn nhạt mở miệng, bởi vì trên linh phôi hồi văn dính đến mã hóa, cho nên hắn không cách nào xóa đi, nhưng cũng không có quá đi để ý, trực tiếp ném vào một bên. Cuối cùng xin khuyên mọi người lý trí mua sắm, lại cảnh cáo chế tác loại pháp khí rách dưới này con sâu làm dầu nồi canh. Không cần điếm ô ta pháp binh các tên tuổi. Video này vừa ra, lập tức liền tại trên linh võng đưa tới rất lớn đến chấn động. Phải biết trong video vị này binh tử, thân phận cực cao, người này là pháp binh các thẩm kế bộ đầu lĩnh, mà thẩm kế bộ quyền hạn cực lớn, phụ trách toàn bộ pháp binh các tất cả bộ môn kiểm tra làm việc. Ngày bình thường không người dám trêu chọc, mà hắn video tự nhiên là nhận lấy cực lớn chú ý. Theo quan sát nhân số tăng nhiều, tiếng nghị luận cũng đều lần lượt truyền ra. Thì ra là như vậy, cái này không gạt người a, đem rách dưới bán cho chúng ta. Đây là ai a, như thế tổn hại, ta còn tưởng rằng là bảo bối gì. Thì ra là như vậy. Cứ việc nói như vậy, đều là người không có chân chính mua được xiên pháp khí. Mà người mua được cũng đều phát bài viết ý đồ chứng minh xiên pháp khí này cực hạn công hiệu. Nhưng lại hạt cát trong sa mạc, căn bản là không cách nào chống cự rất nhiều người nghị luận. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, lập tức liền nổi giận. Đối phương video, trực tiếp liền đem lúc trước hắn nhiệt độ, trong nháy mắt dập tắt, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn nguyên bản kế hoạch tiêu thụ. Mà hắn pháp khí mặc dù không coi là bao nhiêu lợi hại, thế nhưng tuyệt đối không đối phương thuyết không chịu nổi như vậy. Lại càng không cần phải nói đối phương nói khoác một ngày chế tác mấy chục kiện. Việc này tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, căn bản cũng không khả năng, liền xem như chế tác được, cũng kém xa phi kiếm của mình kiên cố. Thế là cười lạnh một tiếng, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền từ trong túi chữ vật, lấy ra một cái khác thanh phi kiếm, nặc danh treo lên. Càng là chỉ mặt gọi tên phát bài viết, thẩm kế bộ binh tử, có bản lĩnh ngươi đến nghiên cứu một chút cái này, ngươi nếu có thể tìm ra nguyên nhân, ta phục ngươi. Món phi kiếm này, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình cũng đều đau đầu. Cho nên trước đó không có ở trên mạng treo, bởi vì thanh kiếm này tựa như bệnh tâm thần một dạng. Thi triển sau khi được thường mất linh, địch ta không phân, có khả năng phóng tới địch nhân, cũng có khả năng xông về phía mình, còn có thể phóng tới bốn phía người đi đường, cho nên Vương Bảo Nhạc mới không có đi bán. Giờ phút này cũng là nổi giận, lúc này mới đem đại sát khí này treo lên. Kiếm này vừa ra, Thẩm Kế bộ binh từ Triệu Hải Lâm lúc nghe về sau, cười lạnh một tiếng, nguyên bản không có đi để ý, có thể trên linh võng phong ba lại huyên náo càng lúc càng lớn. Trên thực tế thanh kiếm này không có trước tiên bị Triệu Hải Lâm mua đi, mà là bị những người khác mua xuống. Khảo thí sau đều trợn mắt há mồm, phát ra video, trong video kia, thanh kiếm này tựa như người điên, gặp người liền chặt, gây nên vô số người chấn kinh, mà nó lại nhiều lần chuyển tay. Thế là video cái này đến cái khác bị phát ra, rốt cục, nguyên bản từng lớp nhấc lên gợn sóng, không ngừng mà bộc phát xuống này, giờ phút này đã đến trình độ nhất định, hóa thành phong bạo, đưa tới càng nhiều người chú ý. Tại dưới sự chú ý này, để Triệu Hải Lâm nghiên cứu phi kiếm này tiếng hô, cũng đều càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Triệu Hải Lâm cảm thấy đây là một cái đề cao mình danh vọng cơ hội. Thế là lúc này mới tâm động, tìm người mua kiếm này, bắt đầu nghiên cứu, có thể vừa nghiên cứu một chút này, ánh mắt hắn liền bỗng nhiên trợn to, hô hấp cứng lại sau biến dồn dập lên. Trên linh phôi này hồi văn mã hóa là một mặt khác là sắp xếp cùng kết cấu, vô cùng phức tạp. Hắn liền xem như tại trên tam phẩm linh bảo, cũng đều thấy không nhiều. Kể từ đó, muốn nghiên cứu ra kiếm này vì sao mất linh, liền cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn mua xuống kiếm này nghiên cứu tin tức, đã truyền ra, giờ phút này phần lớn chú ý. Thế là Triệu Hải Lâm đâm lao phải theo lao, trong lòng cũng đều đang chửi mắng. Đây là người điên nào chế tác pháp khí? Bất đắc dĩ sau khi, Triệu Hải Lâm chỉ có thể xin giúp đỡ hảo hữu, mời đến ba cái cùng mình một dạng binh tử. Đến giúp đỡ cùng nhau nghiên cứu, ba người kia đến về sau, nhìn thấy phi kiếm trên linh phôi hồi văn, cũng đều giật nảy cả mình. Thế là đám người gần như không ngủ không ngớt. Rốt cục tại 7 ngày sau, tinh bì lực tẫn, hao phí vô số tâm thần, lúc này mới đem thanh phi kiếm này nghiên cứu minh bạch. Đa tạ chư vị, Triệu Hải Lâm cảm kích đem ba người đưa tiễn, trở lại động phủ về sau. Hắn sắc mặt khó coi, đối với người luyện chế pháp khí này cũng đều kiêng kỵ. Hắn cảm thấy có thể luyện chế vật này, chí ít cũng là binh tử. Trong trầm ngâm, hắn cũng không muốn không hiểu thấu gây thù hằn. Thế là dựa vào chính mình quan hệ, đi cùng bộ môn quản lý linh võng câu thông, muốn biết thân phận của đối phương. Mặc dù trở ngại quy củ, bộ môn quản lý linh võng không cách nào cáo chi toàn bộ, nhưng vẫn là điểm ra đối phương là binh đồ chuyện này. Nghe nói lời này, Triệu Hải Lâm nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt trở nên lạnh, chỉ là một cái binh đồ cũng dám cùng ta khiêu chiến. Chương 166, chân thực nhiệt tình Triệu sư huynh. Chương 166, chân thực nhiệt tình Triệu sư huynh cười lạnh. Triệu Hải Lâm lập tức thu video, tuyên bố tại trên linh võng, mà bây giờ, thượng viện đảo người chú ý chuyện này càng ngày càng nhiều, đều đang đợi Triệu Hải Lâm video phá giải, cho nên cơ hồ tại Triệu Hải Lâm video xuất hiện trong nháy mắt, click số lượng liền bỗng nhiên bạo tăng, cũng không ít người cáo chi bên người bạn bè. Rất nhanh, người trên linh võng quan sát Triệu Hải Lâm video, liền vượt qua mấy vạn người nhiều. Trong video Triệu Hải Lâm, không có lộ ra mảy may trước đó nghiên cứu phi kiếm lúc chật vật, mà là tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mắt hoàn toàn như trước đây mang theo một tia khinh miệt. Nhàn nhạt truyền ra lời nói, sở dĩ đã chậm mấy ngày mới phát ra video này, là bởi vì Triệu Mỗ trước đó có một thanh tứ phẩm linh bảo ngay tại luyện chế, phân không ra tâm thần. Cũng may tại hôm qua, đem tứ phẩm linh bảo luyện ra, lúc này mới nghiên cứu một chút kiếm này. Thanh kiếm này, trong mắt của ta, vẫn như cũ là rác rưởi, thậm chí so sánh với một thanh còn không bằng. Đơn giản chính là rác rưởi trong rác rưởi. Cáo chi người chế tác kia, ta mặc dù không thèm để ý ngươi có phục hay không, nhưng thân là pháp binh các binh tử, ta có cần phải để cho ngươi minh bạch. Pháp binh nhất mạch, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Người thanh kiếm này là bởi vì thủ pháp vấn đề, khiến cho trong quá trình luyện chế, nhiệt độ mất khống chế quá cao, dẫn đến đoạn thứ 3,785 hồi văn hòa tan, khiến sắp xếp xảy ra vấn đề, đến mức thi triển lúc, sẽ xuất hiện khóa chặt thất bại, lại bởi vì ngươi hồi văn loạn thất bát tao này, khiến cho nó sát phạt chi lực quá lớn, không chỗ phát tiết, cho nên địch ta không phân. Cuối cùng, ta lần nữa khuyên ngươi, đừng dùng loại pháp khí rác rưởi này đi lừa gạt tiền. Bằng không mà nói, ta nhất định tra ra thân phận của ngươi, đưa đi xử lý. Trong video Triệu Hải Lâm, nghĩa chính từ nghiêm, thanh âm quanh quẩn, cả người tại thời khắc này tựa hồ đại biểu quyền uy, khiến cho tất cả người nhìn thấy, đều tâm thần chấn động, nhất là hắn nói có lý có theo, càng là tại lời nói truyền ra lúc, hắn còn tại trong video đem phi kiếm phân giải, chỉ ra cụ thể phạm sai lầm hồi văn, từng cảnh tượng ấy, lập tức liền để mọi người tin phục, thì ra là như vậy, không hổ là binh tử a, thời gian một ngày, liền đem pháp khí này nghiên cứu như vậy thấu triệt, lợi hại, đây mới là binh tử bản sự, ta trước đó liền nói, xiên pháp khí gì này, chính là rác rưởi, hiện tại đến xem quả là thế, cái này căn bản là một ít phế phẩm a. Trên linh võng trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, thảo phạt xiên pháp khí thanh âm, cũng đều càng ngày càng nhiều, mắt thấy mang theo tiết tấu, Triệu Hải Lâm trong lòng đắc ý, hắn thấy, người luyện chế xiên pháp khí này, mặc dù hoàn toàn chính xác có chút bản sự, có thể cuối cùng cũng chính là dừng ở đây rồi, không có khả năng lại đi phản kháng giãy giụa. Nhất là đang chăm chú hai ngày sau, mắt thấy trên linh võng thảo phạt thanh âm càng phát ra mãnh liệt. Có thể người luyện chế xiên pháp khí kia, lại vẫn là không có phản ứng về sau. Triệu Hải Lâm hừ lạnh một tiếng, cảm thấy mình suy đoán không sai. Đối phương đã hết biện pháp, tuy có một ít thông minh, nhưng lại bất học vô thuật. Tại trên linh võng, cấp ra một câu cuối cùng lời bình về sau. Triệu Hải Lâm thu tầm mắt lại, không có đi để ý tới, cho đến lại qua một ngày. Mắt thấy xiên pháp khí người chế tác vẫn không có phát biểu. Nghị luận cùng tiếng giễu cợt, càng nhiều, cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc rốt cục đem 1.000 binh xa luyện chế hoàn thành. Trong sự đắc ý nhớ tới chính mình xiên pháp khí, thế là mở ra linh võng, lập tức liền nhìn thấy phía trên nghị luận cùng thảo phạt. Lập tức nổi giận, ai không có việc gì nhàn bao giờ cũng đều nhìn chằm chằm linh võng a. Vương Bảo Nhạc có chút tức giận. Hắn lúc trước đem phi kiếm treo lên về sau, chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút, nhưng đối phương tốc độ nghiên cứu quá chậm, đến mức về sau Vương Bảo Nhạc chính mình cũng quên chuyện này. Vội vàng luyện chế binh xa, giờ phút này mắt thấy đám người trào phúng, thế là tìm tới Triệu Hải Lâm video, mang theo một bụng không phục. Vương Bảo Nhạc đang nhìn xong video về sau, con mắt trong nháy mắt trợn to, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt lộ ra sáng tỏ chi mang. Sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên vỗ đùi, nguyên lai là nguyên nhân này, binh xa có thể ảnh hưởng nhiệt độ. Vương Bảo Nhạc ngạc nhiên tranh thủ thời gian đứng lên, có chút kích động xuất ra một bình băng linh thủy, ực một cái cạn sau đem cái bình ném ở một bên. Ở trong động phủ đi vài vòng, trong mắt mang theo thôi diễn, như vậy đến xem, nếu có thể đem đoạn hồi văn kia điều chỉnh, tiến tới tại địa phương khác cũng đều điều khiển tinh vi. Như vậy thanh kiếm này, liền có thể bị cải tiến hoàn chỉnh. Chẳng những sẽ không địch ta không phân, càng có thể uy lực cực lớn. Pháp khí trở thành linh bảo mấu chốt, cũng là tại trên quan hệ nhiệt độ cùng hồi văn. Ta, giống như đã hiểu, Vương Bảo Nhạc kích động, thanh phi kiếm địch ta không phân kia tại treo lên trước. Hắn đã đem nó hồi văn nhớ kỹ trong lòng, chỉ là trở ngại trên việc học thức cùng tập trung luyện chế binh xa tinh lực. Hắn nhất thời tìm không thấy vấn đề xảy ra ở địa phương nào, cũng liền không thể nào cải biến. Mà bây giờ quanh quẩn một chỗ một lát sau hắn bỗng nhiên dậm chân, lấy ra một thanh phi kiếm, thẳng đến phòng lò luyện. Tại trong phòng lò luyện này, Vương Bảo Nhạc thử đi thử lại nghiệm chứng thực, xác định đối phương cho ra đáp án chân thực hữu hiệu về sau. Càng thêm kích động, hắn nghĩ tới nhiệt độ cùng hồi văn quan hệ, giờ phút này chỉ cảm thấy đoạn video kia, đối với mình mà nói tựa như một đạo thiểm điện, khiến cho trước đó như trong nước ngắm trăng cảm giác, trong nháy mắt liền tiêu tán không ít. Thì ra là như vậy, Vương Bảo Nhạc vững vàng hơi thở, lập tức nếm thử, mấy ngày về sau, khi đi ra phòng lò luyện lúc, Vương Bảo Nhạc phấn chấn không gì sánh được, trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, trong tay cầm một khối linh phôi, ngửa mặt lên trời cười to, linh phôi này chính là Vương Bảo Nhạc dựa theo chính mình lý giải cùng Triệu Hải Lâm video. Tại trên hồi văn có đột phá về sau, luyện chế ra sản phẩm mới, mặc dù không có dung nhập binh xa. Có thể uy lực của nó đã vô hạn tiếp cận linh bảo. Hồi văn lại có thể như thế đi dùng. Như vậy đến xem, trên thực tế ta trước đó rất nhiều pháp khí. Không cần đem hồi văn hoàn toàn khắc ấn. Nếu không luyện chế lúc nhiệt độ sẽ làm hồi văn rất nhỏ cải biến. Đây cũng là ta trước đó luyện chế linh bảo thất bại nguyên nhân. nếu có thể đem quá trình luyện chế nhiệt độ biến hóa cũng tính kế tiến đến, liền có thể gián tiếp để hồi văn viên mãn, từ đó đạt tới chân chính hoàn mỹ. Ta đã biết, là cái này, pháp khí cùng linh bảo khác nhau, cũng là trước đó bọn hắn nói cho ta biết, nhiệt độ cùng hồi văn quan hệ trong đó cùng biến hóa. Nhìn xem trong tay linh phôi, Vương Bảo Nhạc tiếng cười càng lớn, lần này đối phương chẳng những giải quyết đầu mình đau vấn đề, làm chính mình cải tiến pháp khí, càng quan trọng hơn là thông qua đối phương nghiên cứu video, chính mình rốt cục triệt để minh ngộ pháp khí cùng linh bảo ở giữa căn bản vấn đề. Đây đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, liền tựa như cơ duyên đồng dạng, từ trước đó ngắm trăng trong nước u mê, biến chân chính hiểu được một chút, liền phảng phất đến thân ở mê cung lúc, phía trước xuất hiện một đầu thông hướng điểm cuối cùng đường. Triệu sư huynh này chẳng những có bản sự, càng là một người tốt a. Phấn chấn sau khi, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng có chút chịu phục, giờ phút này thu hồi trước đó tức giận, hắn cảm thấy đối phương xác thực rất lợi hại, mình không thể đi cùng người này sinh khí, dù sao Triệu Hải Lâm này trên thực tế trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề. Thứ này cũng ngang với là trợ giúp chính mình, nhanh chóng trở thành binh tử. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, tranh thủ thời gian suy nghĩ còn có cái nào không giải quyết được vấn đề. Càng nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, từ trong vòng tay chứa đồ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai viên tự bạo châu. Hai viên tự bạo châu này, bị hắn đặt ở trong hộp giống như bọt biển, lúc này mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt ngoài ý muốn xuất hiện. Vật này lúc trước hắn cũng nghiên cứu qua, nhưng lại tìm không thấy vấn đề, khó khăn kia to lớn hắn thấy. Sau phi kiếm còn muốn khó khăn không ít, giờ phút này mắt thấy có như thế cơ hội, Vương Bảo Nhạc vội vàng lấy ra, làm bán ra tay tục về sau, Vương Bảo Nhạc tại trên linh võng lập tức phát bài viết. Triệu sư huynh quả nhiên lợi hại, đã như vậy ta cũng liền nghiêm túc một chút tốt. Hai hạt châu này, tên là tự bạo châu, hơi đụng chạm liền sẽ tự bạo, không phải nhân viên chuyên nghiệp, không được mua sắm, nếu không tự gánh lấy hậu quả, cho nên châu này ta đã thiết trí. Chỉ có sư huynh ngươi một người có thể mua sắm, ta cũng không tin, ngươi có bản lĩnh đến phân tích nhìn xem. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng phát bài viết, sau đó ngồi ở chỗ đó xuất ra một bao đồ ăn vặt. Một bên ăn, một bên cảm khái, Triệu sư huynh là người tốt, hắn nghiêm túc như vậy giúp ta không thể để cho hắn cảm thấy không có tính khiêu chiến, cho nên mới nói như vậy đi kích hắn. Vương Bảo Nhạc hắc hắc một tiếng, cảm thấy mình tính cách luôn luôn ưa thích vì người khác suy tính này. Thật sự là phải sửa lại, ăn xong đồ ăn vặt, mắt thấy theo chính mình thiếp mời phát ra, trên linh võng tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên vô số chú ý về sau, Vương Bảo Nhạc lúc này mới đè xuống nội tâm chờ mong. Đắc ý lấy ra vỏ kiếm của chính mình, bắt đầu đối với vỏ kiếm thăng phẩm cải tiến, càng là tại trong sự cải tiến này, hắn đem trước đó những hồi văn trong xiên pháp khí lấy được kia, cũng đều điều chỉnh sau lắp nhập vào đi. Khiến cho vỏ kiếm này từ trên lý luận, uy lực càng lớn, cùng lúc đó, theo ngoại giới xôn xao, liên quan tới xiên pháp khí người chế tác không phục ngôn từ cùng khiêu chiến giống như ném ra tự. Bảo Châu cũng đã trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Triệu Hải Lâm rất nhanh liền nhận được tin tức, xem xét linh võng về sau, mắt sáng lên, có chút ý tứ, đây là chuẩn bị cùng ta làm một cuộc, có thể thi vào thượng viện đảo, không có kẻ ngu dốt, cơ hồ bản năng. Triệu Hải Lâm liền cảm nhận được Vương Bảo Nhạc dụng ý, ý thức được chính mình trước đó lỗ mãng xuất thủ, đến mức cùng đối phương tiến vào một cái thân phận không ngang nhau ở trên pháp khí tranh đoạt cục diện, bất quá, cái này cũng muốn nhìn ngươi có hay không tư cách. Triệu Hải Lâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện linh bảo, treo ở trên linh võng, phát ra bài post xiên pháp khí người chế tác, ngươi tố cầu Triệu Mỗ có thể tiếp nhận, bất quá. Người cũng tới phân tích một chút linh bảo này, bảo vật này đã xảy ra một ít vấn đề, ta còn chưa kịp đi sửa, mượn ngươi một tháng, trong một tháng tìm ra vấn đề, như làm không được, cũng liền đừng đến phiền ta. Chương 167, cái này nhất định là một trận âm mưu. Chương 167, cái này nhất định là một trận âm mưu. Cho yêu Hải Lâm bài post vừa ra, lập tức khiến cho nay đã có đầy đủ nhiệt độ sự kiện lần nữa bộc phát, oanh động càng nhiều người. Đến mức bây giờ thượng viện đảo, việc này đều đã trở thành chủ đề lôi cuốn. Vương Bảo Nhạc luyện chế vỏ kiếm sau khi cũng phân thần chú ý. Nhìn thấy đối phương khiêu khích về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc cứng lại, nhếch miệng, đều là lão hồ ly a. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối vì sao chính mình liền không thể gặp được một chút đầu óc đơn giản trực tiếp điểm nhân vật đâu. Chính mình chẳng qua là muốn học tập mà thôi. Mặc dù cảm khái, có thể Vương Bảo Nhạc ánh mắt lại tùy theo sáng lên. Cơ hồ trong nháy mắt liền trực tiếp tại trên linh võng làm thủ tục. Lấy đi Triệu Hải Lâm linh bảo. Bất quá vị Triệu sư huynh này đích thật là người tốt. Đây chính là linh bảo a, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Ta muốn nghiên cứu một chút cũng đều không nỡ. Vương Bảo Nhạc trong lòng lửa nóng. Trong tay hắn tuy có linh bảo, nhưng vô luận là Trần Vũ Đồng giảm béo mũ giáp, hay là trưởng viện cho Ngọc Bội cùng Lâm gia bồi thường tấm gương, đều rất trọng yếu. Hắn sợ nghiên cứu hỏng, không dám đi động, mà như đi mua linh bảo mới. Dù là Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình coi như có chút tiền, nhưng cũng đau lòng. Nhưng bây giờ hết thảy phiền não cũng không có. Triệu Hải Lâm chủ động đưa tới một kiện để hắn nghiên cứu, thế là tại lòng tràn đầy chờ mong dưới, khi Vương Bảo Nhạc lấy được món kia linh bảo về sau, nhìn xem trước mặt bảo vật hình gương đồng này, Vương Bảo Nhạc nhanh đi phòng lò luyện, bắt đầu phân giải cùng nghiên cứu. Trên linh bảo này vật liệu, tựa hồ số lượng không ít bộ dáng, dựa theo đạo lý không nên nhiều như vậy. Còn có linh bảo này bề ngoài nhìn, cũng không có gì đặc biệt a, còn có không ít dung hợp lưu lại vết nứt tì vết. Tì vết này, chẳng lẽ là bởi vì nhiệt độ ảnh hưởng hồi văn, từ đó không cách nào tránh khỏi xuất hiện. Còn có linh phôi này, ta đi, linh bảo hồi văn, đây cũng quá phức tạp. Theo nghiên cứu, Vương Bảo Nhạc thỉnh thoảng truyền ra kinh hô, nhưng trong lòng càng phát ra phấn chấn. Hai mắt sáng lên, phảng phất gương đồng này trong mắt hắn, trở thành côi bảo đồng dạng, để hắn hoàn toàn đắm chìm tại bên trong, không ngừng phá giải đồng thời. Cũng tại xác minh học thức cùng chính mình đối với linh bảo hiểu rõ. Đây đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, đồng dạng là một lần cơ duyên. Theo phân tích cùng phá giải, hắn đối với linh bảo nắm giữ, phi tốc đề cao, cái này để hắn càng thêm kích động. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này nghiên cứu linh bảo lúc, Triệu Hải Lâm cũng đem hai viên tự bảo châu kia lấy đi. Chính mình nếm thử phân tích về sau, phát hiện độ khó quá lớn, không khỏi mắng vài câu, lại đi đem trước hảo hữu mời đến, lần nữa nghiên cứu. Nhưng lúc này đây, bốn người bọn họ binh tử nghiên cứu ba ngày, nhào nhào bất đắc dĩ, không thể không từ bỏ. Thật sự là trong hạt châu này hồi văn, vấn đề quá lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Triệu sư huynh, người luyện pháp khí này là thằng điên, một cái nhị phẩm pháp khí như vậy, lại có hơn 10 vạn hồi văn, bên trong có biến hóa địa phương chí ít mấy trăm chỗ. Làm sao làm, chúng ta coi như không biết ngày đêm, từng cái loại bỏ, cũng cần chí ít non nửa năm mới có thể a. Triệu Hải Lâm cũng có chút mắt trợn tròn, giờ phút này xoắn suýt, chính suy nghĩ muốn hay không từ bỏ lúc. Vương Bảo Nhạc nơi đó, giờ phút này ngửa mặt lên trời cười to xông ra phòng lò luyện. Ta hiểu được, nhiệt độ biến hóa không chỉ là dựa vào lò luyện, còn có tài liệu rèn đúc. Khác biệt tài liệu rèn đúc, cần khác biệt nhiệt độ đi hòa tan, cho nên tại luyện chế linh bảo lúc cũng muốn cân nhắc đến điểm này. Ta đã hiểu, cùng luyện chế pháp khí hoàn toàn khác biệt. Pháp khí là dựa theo trình tự, kết thúc bước đầu tiên, lo lắng nữa bước thứ hai, có thể linh bảo thì không phải vậy. Cần tại luyện chế trước, liền muốn đem toàn bộ khâu cùng chi tiết đều cân nhắc đi vào. Tính toán ra đối với nhiệt độ ảnh hưởng, tựa như thôi diễn đồng dạng đạt được đáp án, mới có thể khắc họa hồi văn phối hợp, như vậy mới có cuối cùng luyện chế khả năng. Đây chính là cao đẳng hồi văn sau, hồi văn trưởng thành học. Vương Bảo Nhạc trong sự phấn chấn, cũng dùng hắn hồi văn công thức, tìm được trong linh bảo này phạm sai lầm địa phương, là trong đó trên việc sắp xếp phong cùng hỏa hai loại hồi văn. Phong hồi văn uy lực càng lớn một chút, liền dẫn đến hỏa hồi văn không những không thể dựa thế, ngược lại bị áp chế, cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ linh bảo công hiệu, khiến cho hỗn loạn mất linh. Như thế sai lầm, đổi những người khác, muốn tìm được nguyên nhân cần đại lượng nghiên cứu cùng thí nghiệm. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hắn cơ sở quá hùng hậu, lại có công thức, cho nên đơn giản quá nhiều. Vương Bảo Nhạc dưới sự kích động, lập tức phát bài viết, truyền lên linh võng. Đem linh bảo phân tích đáp án nói ra về sau, cuối cùng còn cảm khái một phen, đích thật là cái vấn đề nhỏ, Triệu sư huynh là cái người thực tế a. Trên linh võng người chú ý rất nhiều, khi nhìn đến bài post này về sau, lập tức liền sôi trào không thôi, dù sao không có người nghĩ đến, Vương Bảo Nhạc nơi này thế mà chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền cấp ra đáp án, việc này lập tức liền để đám người tâm thần chấn động mãnh liệt. Về phần Triệu Hải Lâm, nguyên bản còn tại xoắn suýt phải chăng tiếp tục, Nhận được tin tức sau hắn sửng sốt một chút, cười lạnh, ta lúc đầu dùng thời gian một tháng, trải qua đại lượng luận chứng cùng thí nghiệm, mới tìm được vấn đề, người này ba ngày, tuyệt đối không có khả năng. Trong tiếng hư lạnh, Triệu Hải Lâm mở ra linh võng, lật đến Vương Bảo Nhạc bài post, híp mắt nhìn sang, nhưng nhìn lấy nhìn xem, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, La Thất Thanh, không có khả năng a. Triệu Hải Lâm thần sắc cấp tốc biến hóa, vừa cẩn thận nhìn một chút về sau, nửa ngày hít vào một hơi, cho đến nhìn thấy Vương Bảo Nhạc sau cùng cảm khái về sau. Hắn cái trán gân xanh nâng lên, sự cảm khái này hắn thấy, chính là lớn nhất mỉa mai cùng chế giễu. Người này hoặc là không phải binh đồ, hoặc là chính là, phía sau có cao nhân. Đây là một trận nhằm vào ta âm mưu. Triệu Hải Lâm nghĩ tới đây, thân thể chấn động mạnh một cái, não hải khống chế không nổi liên tưởng, rất nhanh liền nổi lên từng cái chính mình những năm này địch nhân. Chỉ là số lượng quá nhiều, hắn cũng không tốt phán đoán là ai, nhưng lại nghĩ đến chính mình sở dĩ sẽ đi phát video thứ nhất, là bởi vì có cái thân tín trong lúc vô tình cùng mình nói lên việc này. Đưa tới hiếu kỳ của mình, người này có vấn đề. Triệu Hải Lâm trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, càng nghĩ càng thấy đến đây là nhắm vào mình một trận mưu kế tỉ mỉ quỷ kế. Mặc kệ đối phương có thế nào âm mưu, trận chiến này tuyệt không thể thua. Chỉ cần ta một mực thắng, nhất định phá cục. Triệu Hải Lâm trong mắt lộ ra tinh mang, hung hăng cắn răng một cái, phát động nhân mạch, tại đằng sau trong mấy ngày, lại mời tới pháp binh các hơn 10 vị binh tử tương trợ. Cộng lại hết thảy hơn 20 người, bắt đầu nhằm vào hạt châu này, triển khai điên cuồng nghiên cứu, rốt cục tại một tháng về sau, trên linh võng đám người chờ có chút tin đồn lúc, Triệu Hải Lâm tóc tai bù xù, trong mắt mang theo tơ máu, bỏ ra cái giá không nhỏ, đem hơn 20 vị binh tử đồng dạng tinh bì lực tẫn, mỏi mệt không chịu nổi kia, từng cái đưa tiễn, một tháng này, bọn hắn là bế quan nghiên cứu. Tập hợp hơn 20 người trí tuệ cùng bọn hắn trên pháp binh học thức. Lúc này mới đem tự bạo châu kia vấn đề tìm được. Việc này đối bọn hắn mà nói, luyện mấy món linh bảo đều không có khó như vậy. Nhất là đến cuối cùng, thậm chí Triệu Hải Lâm chính mình, đều đối với người chế tác thần bí kia, sinh ra hoảng sợ chi ý. Thật sự là hắn không cách nào tưởng tượng, tự bạo châu này, đối phương đến cùng là như thế nào chế ra. Đáng tiếc hắn không biết. Trên thực tế, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không biết được cái đồ chơi này là thế nào chế tác. Khó như vậy pháp khí, uy lực cũng không phải rất lợi hại, không ai sẽ chuyên môn nghiên cứu chế tác. Như vậy cái này nhất định chính là đối phương tỉ mỉ chuẩn bị cho ta sát chiêu. Đưa tiễn đám người về sau, Triệu Hải Lâm ngồi trong động phủ cười lạnh, có thể coi là dạng này thì như thế nào, vẫn là bị ta phá giải. Bất quá phản kích mới là ta Triệu Hải Lâm tính cách. Triệu Hải Lâm thở sâu, sửa sang lại một chút tóc tán loạn, lại ăn vào một viên đan dược, tiêu tán trong ánh mắt máu đỏ tia, lúc này mới mở ra video thu, sau đó phát ra, vật này thật có chút độ khó, bất quá cũng chỉ là trò đùa thôi, linh khí quá mức nồng đậm, thiếu khuyết ngăn chặn, khiến cho linh khí tràn vào về sau, không cách nào dựa theo quy định lộ tuyến, phân tán tại trên hồi văn chỉ định, mà là trầm tích ở bên trong, cho nên một chút đụng chạm liền sẽ tự bảo. Trong video này nói rất cụ thể, thậm chí đều đem hồi văn phạm sai lầm liệt kê cũng đều cho ra. Lại Triệu Hải Lâm ngữ khí cùng thần sắc vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây khinh thường, cuối cùng càng là lần nữa treo lên một kiện linh bảo, đến mà không trả lễ thì không hay. Bảo vật này ngươi có dám hay không cũng tới phân tích một chút vấn đề. Trên linh võng như thế nào chấn động, Vương Bảo Nhạc không có đi chú ý. Hắn giờ phút này mọi ánh mắt đều rơi vào trên đáp án Triệu Hải Lâm cho ra. Hết sức chăm chú, từ từ sắc mặt động dung, hô hấp bắt đầu gấp rút, như có lôi đình tại não hải khuếch tán. Đây là luyện chế linh bảo một vấn đề khác a. Chẳng những muốn tính toán vật liệu cần thiết nhiệt độ, càng phải đi tính toán hấp thu linh khí lúc, như thế nào dựa theo trình tự, phân tán tại trên hồi văn khác biệt, khiến cho hoàn mỹ kích phát. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra minh ngộ. Chỉ cảm thấy mấy lần này cùng đối phương luận bàn, đối với mình trợ giúp thực sự quá lớn, Triệu sư huynh thực sự quá lợi hại. Vương Bảo Nhạc dưới sự kích động, lập tức liền thông qua linh võng đem đối phương linh bảo mang tới. Chờ cầm tới linh bảo về sau, lập tức vùi đầu nghiên cứu. Mấy ngày về sau, Vương Bảo Nhạc cứ việc khuôn mặt mỏi mệt, có thể trong mắt lại thần thái sáng láng. Phát bài viết đem đáp án công bố về sau, lại ném đi một kiện pháp khí ra ngoài. Vật này chính là dù che mưa cho là mình là phi kiếm kia. Tại Vương Bảo Nhạc chờ mong dưới, Triệu Hải Lâm mắt đỏ, trả giá đắt mời đám người lần nữa phấn đấu. Cứ như vậy, hai người tại tuần này mà phục thủy dưới, bắt đầu một trận hoàn toàn mới đấu bảo. Đằng sau thời kỳ, nương tựa theo Triệu Hải Lâm trợ giúp, Vương Bảo Nhạc pháp binh tạo nghệ phóng đại, càng đem vỏ kiếm cũng đều luyện thành đến nhị phẩm hoàn mỹ. Hắn kích động sau khi, đối với Triệu Hải Lâm video, càng thêm mưu cầu danh lợi, đối phương trong video mỗi một chi tiết nhỏ, theo Vương Bảo Nhạc đều là cơ duyên của mình. Triệu sư huynh thực nghiêu, Triệu sư huynh quá mạnh, hắn thế mà có thể tìm ra dù che mưa phạm sai lầm địa phương. Triệu sư huynh pháp binh tạo nghệ, sâu không lường được a. Vương Bảo Nhạc càng xem càng kích động, không ngừng mà ném ra các loại xiên pháp khí, cho đến cuối cùng, hắn ném ra đại ấn kia về sau. Triệu Hải Lâm phát điên, hắn mời tới hơn 20 vị binh tử kia, cũng đều nhận thua, mặc cho Triệu Hải Lâm như thế nào cho chỗ tốt, cũng đều không tham dự nữa. Nhào nhào sau khi rời đi, Triệu Hải Lâm sắc mặt âm trầm đứng tại động phủ, không thể không từ bỏ lần này đấu bảo. Với hắn mà nói, đấu bảo là thứ yếu, tìm ra đối phương âm mưu chi tiết mới là trọng điểm. Có thể cho đến hiện tại, hắn vô luận như thế nào phân tích, cũng đều từ đầu đến cuối tìm không thấy đối phương âm mưu trọng điểm chỗ. Mà cái này, hắn thấy, mới là địa phương đáng sợ nhất. Đối phương chuẩn bị, thực sự quá sung túc. Ta có thể nghĩ đến, bọn hắn trận này đối ta âm mưu, nhất định chuẩn bị 2 năm trở lên. Ta nên làm cái gì? Triệu Hải Lâm không ngừng hít sâu để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này sẽ là chính mình trở thành thẩm kế bộ chủ quản về sau. Gặp phải lớn nhất một lần nan quan. Thật sự là, đối phương từng kiện pháp khí kia, chuẩn bị đầy đủ trình độ, cùng phá giải chính mình pháp khí nhanh chóng, để tâm hắn kinh run rẩy đồng thời, cũng vô cùng xác định một chút. Người này phía sau, có một đoàn đội. Chương 168, ông chương 168, ông, Triệu Hải Lâm từ bỏ, đưa tới trận trận hư thanh đồng thời, cũng đem xiên pháp khí tên tuổi triệt triệt để đánh ra ngoài. Lại thêm thực sự số lượng quá ít, thế là dần dần biến thành hy hữu phẩm. Cứ việc theo việc này có một kết thúc, nhiệt độ có chỗ hạ xuống, nhưng xiên pháp khí ba chữ này, hay là xâm nhập lòng người, không nói không ai không biết, cũng không kém bao nhiêu. Tự nhiên mà vậy, đối với người chế tác thân phận, cũng có rất nhiều suy đoán, có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, lại tràn đầy tiếc nuối. Triệu Hải Lâm rời khỏi, khiến cho trong lòng của hắn tràn ngập thất lạc, bởi vì hắn cảm thấy mình cùng Triệu Hải Lâm đoạn này hữu hảo luận bàn bên trong. Chính mình thu hoạch quá lớn, không những đối với tại Linh Bảo càng hiểu hơn, thậm chí tại chế tác nắm chắc bên trên, cũng đều gia tăng không ít, từ trước đó không hề có một chút niềm tin, cho đến hiện tại, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tựa hồ có thể luyện chế ra. Về phần đi bại lộ chính mình là xiên pháp khí người chế tác sự tình, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy việc này không ổn. Một phương diện xiên pháp khí hoàn toàn chính xác tồn tại một vài vấn đề. Một phương diện khác, Vương Bảo Nhạc chính mình rất hưởng thụ loại này trên mặt nổi có chữ Nhạc hàng hiệu, vụng trộm có xiên pháp khí, có được hai loại sáng tối hàng hiệu, để hắn cảm thấy là một loại rất lợi hại biểu tượng. Quan lớn tự truyện bên trên từng nói, người vĩ đại trong cuộc đời này, đều sẽ có bao nhiêu cái xưng hào bị người dùng đến khái quát nó cả đời. Ta hiện tại, cũng coi như miễn cưỡng phù hợp. Vương Bảo Nhạc cười đắc ý, cũng không biết hắn lý giải ra sao câu nói này, dù sao hiện tại hắn cảm thấy mình rất không giống bình thường. Ngạo nghễ bên trong, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chính thức đối với tam phẩm linh bảo nghiên cứu chế tạo. Phối hợp hắn từ Triệu Hải Lâm trong video minh ngộ một loạt phương thức. Tại đằng sau thời kỳ, hắn ngoại trừ mỗi ngày cố định luyện chế binh xa bên ngoài, cơ hồ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại đối với tam phẩm linh bảo luyện chế bên trong. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn tại Linh Tức Hương thu hoạch liệt biểu, cũng rốt cục thống kê hoàn thành, trao quyền cho cấp dưới đến hắn nơi này. Vương Bảo Nhạc thô sơ giản lược xem xét, ngay cả chính hắn giật nảy mình, hơn 13,600 kiện, Vương Bảo Nhạc có chút líu lưỡi. Hắn tại Linh Tức Hương lúc một trận vơ vét, không có đi tính cụ thể số lượng, giờ phút này sau khi thấy mới hiểu được vì sao đạo viện thống kê chậm như vậy. Số lượng này, thực sự quá lớn, nhất là bên trong tất cả vật phẩm, đều cần đạo viện kiểm tra nhập ngăn, cho nên tại về thời gian cũng liền dài dằng dặc một chút. Lại trong này cũng có hơn 3.000 kiện, liền xem như đạo viện cũng đều không biết được tác dụng. Đối với dạng này vật phẩm, liệt biểu bên trên đều có tiêu ký. Xem xét về sau, Vương Bảo Nhạc phát hiện chính mình có thể từ bên trong lựa chọn hơn 1.000 kiện. Bất quá như thi thể cùng thực vật đan dược loại vật phẩm này, hắn không cách nào toàn bộ lấy đi, chỉ có thể một loại vật phẩm bên trong, nhiều nhất lựa chọn một kiện dáng vẻ. Cân nhắc về sau, Vương Bảo Nhạc bảo lưu lại một nửa quyền lựa chọn, còn sót lại một nửa toàn bộ đưa cho đạo viện, đổi lấy ngang nhau giá trị linh thạch. Lập tức hắn linh thạch số lượng liền đạt đến một cái con số kinh người. Nhìn qua tài khoản trong kia rộng lượng linh thạch, Vương Bảo Nhạc cũng đều trong lòng chấn động mãnh liệt, thật lâu mới thở sâu, phát tài, trong mắt hắn sáng lên, mắt thấy chính mình lập tức có nhiều linh thạch như vậy. Thế là đem mấy tháng này không nỡ mua vật liệu, một hơi mua không ít, bắt đầu đối với tam phẩm linh bảo luyện chế. Chỉ là tam phẩm linh bảo độ khó, dù là Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ không ít, nhưng vẫn như cũ cực lớn. Cho đến 2 tháng đi qua, khi Vương Bảo Nhạc binh xa thật vất vả góp nhặt đến 7.000 lúc, hắn rốt cục tại đã trải qua nhiều lần sau khi thất bại, thành công một lần, luyện chế được nhân sinh bên trong kiện thứ nhất linh bảo. Cái này linh bảo cũng không phải là đặc biệt đồ vật, mà là một thanh phi kiếm, tên là Thương Ba Kiếm. Kiếm này vừa ra, có thể huyễn hóa gợn sóng, khí thế kinh người, đồng thời, bản thân lực sát thương cũng không thể coi thường. Mặc dù tại tam phẩm linh bảo bên trong chỉ là bình thường, có thể đối mặt nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí, không nói tùy tiện xuyên thấu chặt đứt, nhưng cũng có thể đem hắn vỡ vụn. Cảm thụ một chút uy lực về sau, Vương Bảo Nhạc nội tâm phấn chấn. Bất quá hắn minh bạch, muốn trở thành binh tử, sẽ chỉ luyện một thanh Thương Ba Kiếm, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Dù sao binh tử khảo hạch tại pháp binh các cũng đều là đại sự. Hắn tại thăm dò sau rõ ràng nó quy tắc, biết mỗi một lần binh tử khảo hạch, đều cần khảo hạch người chuẩn bị một kiện khảo hạch cần thiết linh bảo. Cái này linh bảo ưu tú trình độ, là khảo hạch trọng điểm. Tam phẩm chỉ là cơ bản nhất tư cách yêu cầu thôi. Như muốn lấy tùy ý luyện chế ra một kiện, liền có thể tấn thăng. Việc này không phải là không được, nhưng vận khí thành phần chiếm cứ quá lớn. Cho nên thường quy binh tử khảo hạch, đều là tận khả năng chuẩn bị ra một kiện năng lực chính mình phạm vi bên trong tốt nhất linh bảo. Khi chuẩn bị xong, liền có thể đi xin mời, mà pháp binh các tại phê chuẩn về sau, sẽ cho ra một cái xét duyệt ngày. Tại ngày đó đến lúc, tại binh tử khảo hạch chỉ định chi địa, pháp binh các 4 vị phó các chủ cùng các chủ đều sẽ xuất hiện, làm giám khảo, đi quyết định khảo hạch người, phải chăng có thể tấn thăng binh tử, đồng thời cũng sẽ ở khâu này, đến hỏi hỏi ý kiến các loại liên quan tới luyện chế linh bảo vấn đề. Cần khảo hạch người bảo vệ, đương nhiên có khi sẽ còn yêu cầu người tham gia khảo hạch đi làm mặt luyện chế lại một lần một kiện đi ra, thậm chí càng có mấy lần. Có phó các chủ đưa ra để thí sinh tại chỗ luyện chế mặt khác một thanh linh bảo. Mà quá trình bên trong một khi phạm sai lầm, liền tấn thăng thất bại. Đồng thời nếu có gian lận hành vi, việc này hậu quả khá là nghiêm trọng, đủ để bị trực tiếp khu trục ra thượng viện đảo, đồng thời truy hồi sở học. Cho nên cho đến nay, dám binh tử trong khảo hạch người ăn gian, không phải là không có, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Hạ tràng cực thảm, hiểu rõ những này về sau, Vương Bảo Nhạc khắc sâu minh bạch, chính mình bây giờ trình độ còn chưa đủ, đồng thời hắn còn không có chuẩn bị khảo hạch cần thiết món kia linh bảo. Ngoài ra ta mục tiêu là muốn giống luyện chế nhị phẩm pháp khí như thế, có thể tín thủ niết lai đồng thời, luyện chế ra tới đều là tam phẩm hoàn mỹ linh bảo. Lời như vậy, coi như gặp được làm khó dễ, cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta trở thành binh tử. Đây là Vương Bảo Nhạc đối với mình yêu cầu. Trong mắt hắn mang theo quả quyết, lần nữa bế quan, bắt đầu đối với tam phẩm linh bảo tăng lớn trình độ luyện chế. Thời gian trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc linh bảo luyện chế được thứ 7 kiện lúc, hắn có thể cảm giác được chính mình đối với linh bảo thuần thục trình độ đang cùng ngày càng tăng. Cũng chính là lúc này, hắn 10.000 binh xa toàn bộ luyện xong, nhìn qua binh xa lại cảm thụ một chút thể nội vỏ kiếm. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, hắn có chút khó khăn, không biết là dựa theo kế hoạch đi tiếp tục quen thuộc tam phẩm linh bảo, hay là đi trước luyện chế vỏ kiếm của chính mình. Người trước thời gian dài dằng dặc, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình còn cần lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng nếm thử nhiều lần mới có thể. Mà cái sau hắn mặc dù một dạng nắm chắc không phải rất lớn, có thể mang tính then chốt vật liệu đã đầy đủ, bây giờ chênh lệch những cái kia tại thượng viện đảo đều có thể mua được. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc có quyết đoán, binh xa cùng vỏ kiếm quá mức chân quý, Vương Bảo Nhạc không có nắm chắc nhất định, không dám nếm thử, vì vậy tiếp tục đắm chìm tại luyện chế tam phẩm linh bảo bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, lần này bế quan, Vương Bảo Nhạc hạ ngoan tâm, thậm chí ngay cả đồ ăn vặt đều ăn ít, thân thể đều gầy đi trông thấy, cả người nhìn tựa hồ cũng càng đẹp trai không ít. Rốt cục tại lại qua sau 3 tháng, tại hắn đầy đủ linh thạch chống đỡ dưới, đã trải qua Vương Bảo Nhạc chính mình cũng nhớ không rõ số lần thất bại về sau. Dần dần hắn tam phẩm linh bảo tại luyện chế bên trên càng phát ra quen thuộc. Rốt cục có thể luyện chế ra tam phẩm hoàn mỹ linh bảo. Tuy là thuộc về đơn giản dễ luyện một loại kia, có thể Vương Bảo Nhạc đã rất chấn phấn. Đồng thời, hắn càng đem chính mình nguyên bản nhị phẩm hoàn mỹ pháp khí toàn bộ thăng cấp trùng luyện, thậm chí một chút xiên pháp khí cũng đều như vậy, tại hắn tài lực hùng hậu chống đỡ dưới, sinh sinh chồng chất đến tam phẩm. Về phần vỏ kiếm, cũng giống vậy bị Vương Bảo Nhạc lớn mật nếm thử dưới. Dựa vào thủ pháp cùng nhất định vận khí, duy nhất một lần thành công, mặc dù tạm thời còn không phải hoàn mỹ, thế nhưng trở thành tam phẩm linh bảo. Chỉ là, khi vô cùng kích động Vương Bảo Nhạc, cầm vỏ kiếm hưng phấn vung vẩy, trong chờ mong xuất hiện kiếm khí hóa châm lúc, để hắn mắt trợn tròn chuyện xuất hiện, thế mà từ vỏ kiếm này bên trong, truyền ra trận trận tiếng ông ông, tại Vương Bảo Nhạc dưới sự trợn mắt hốc mồm. Hắn kinh ngạc nhìn từ trong vỏ kiếm bay ra 9 con muỗi. Ánh mắt có chút tán loạn nhất thời không có tiêu điểm. Não hải cũng đều ông một chút. Thứ đồ gì? Vương Bảo Nhạc một mặt không thể tưởng tượng nổi, lại không cách nào tin dụi dụi con mắt, cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Sau một lúc lâu tỉnh táo lại, hắn nhất thời gấp, tranh thủ thời gian xem xét vỏ kiếm hồi văn. Tại hắn cẩn thận tìm kiếm dưới, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Binh xa tại dung nhập trong quá trình, bởi vì hắn thủ pháp bên trên hay là tồn tại vấn đề, cho nên sử dụng kiếm vỏ lên tới tam phẩm lúc, xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến hồi văn được điều chỉnh, sinh ra một loại nào đó hắn hiện tại còn không thể nào hiểu được dị thường biến hóa. Cho nên xuất hiện loại này không biết công hiệu, trình độ nhất định, vỏ kiếm này, đã là thành công, cũng là thất bại, có thể cùng bình thường xiên pháp khí khác biệt, những cái kia xiên pháp khí là một hạt binh xa sinh ra biến dị, mà vỏ kiếm này dung hợp chính là dòng giã 10,000 hạt binh xa. Không thể đi, Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, hối hận tay mình tiện, hiện tại liền đi luyện kiếm vỏ, tất cả chờ mong cùng kích động, trong nháy mắt thật giống như bị nước lạnh xối đầu, biến mất sạch sẽ, nhất là nhìn xem trước mặt bay múa 9 con muỗi. Hắn kém chút đưa tay đi chụp chết, có thể nghĩ đến đây là hao phí chính mình 10,000 binh xa cùng đếm không hết vật liệu chế ra bản mệnh pháp khí. Hắn liền đau lòng, không nỡ đập, con muỗi, cũng rất lợi hại. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt cầu xin, tự an ủi mình, hắn nghĩ tới năm đó trong Trì Vân Vũ Lâm, xuất hiện cái kia kinh khủng muỗi to. Thế là sầu mi khổ kiểm lấy dũng khí, đi ra động phủ, dự định ở bên ngoài đi kiểm tra một chút, những con muỗi này có cái gì cụ thể chiến lực, các bàn gia gia phù hộ ta à, quan lớn tự chuyện bên trong lão gia gia cũng phù hộ ta. Con muỗi này nhất định phải có chút tác dụng. Tối thiểu nhất xứng đáng ta binh xa a, đây chính là 10,000 binh xa a. Chương 169, Lang Yên cuồn cuộn.